Thần lần này không có khinh bị Thượng Quan Tuyết Nghiên, mà là thực đứng đắn cùng nàng nói. Thượng Quan Tuyết Nghiên theo thần chỉ điểm liền thấy kia đã sắp ngã xuống đất hỏa chết dịch, hắn hiện tại tóc hỗn độn, hai mắt đỏ đậm, giữa mày có nói hắc ti, như là tẩu hỏa nhập ma người giống nhau, thậm chí trên mặt mang theo xám trắng tử vong hơi thở. Thượng Quan Tuyết Nghiên như thế nào cũng không nghĩ tới hắn sẽ biến thành cái dạng này, rõ ràng không lâu trước đây còn sinh long hoạt hổ một người, mới ngắn ngủn thời gian như thế nào liền hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Nhưng là hiện tại chưa cho Thượng Quan Tuyết Nghiên quá nhiều khiếp sợ thời gian, nàng tưởng nhất định phải tách ra hỏa chết dịch cùng kia thanh đao, bằng không còn như vậy đi xuống hỏa chết dịch chỉ có đường chết một cái. Sự tình biến thành cái dạng này, hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm nàng trách nhiệm, nếu nàng không đề nghị thi đấu có lẽ cây đao này còn sẽ không hiện tại liền xuất hiện, như vậy hỏa chết dịch cũng sẽ không thương thành cái dạng này. Thần, ta nên như thế nào đem bọn họ tách ra? Thượng Quan Tuyết Nghiên tuy rằng là tưởng cứu người, nhưng là nàng không biết hẳn là dùng cái dạng gì phương pháp, nàng sợ chính mình tùy tiện đi lên, vạn nhất cứu không được người còn đáp thượng chính mình làm sao bây giờ. Nàng luôn luôn không phải cái lô mãng người, vô luận làm chuyện gì, nàng đều là ở chính mình có nắm chắc dưới tình huống mới đi làm. Trừ phi tất yếu, bằng không nàng sẽ không mạo hiểm hành sự. Cây đao này nàng hiện tại chỉ là nghe thần nói một chút, đến nỗi rốt cuộc là thế nào nàng một chút cũng không rõ ràng lắm. Cho nên nàng không dám tùy tiện đi lên cứu người. Ngươi cứu hắn, ngươi tính toán cứu hắn. Ngươi vẫn là chớ quên, hắn một lòng tưởng chí ngươi vào chỗ chết, hắn hiện tại nếu là chết ở thanh kiếm này hạ chỉ có thể nói hắn là gieo gió gặt bão, cùng ngươi không có gì quan hệ. Ngươi cần gì phải đi nhiều làm người tốt. Thần nó thực không tán đồng Thượng Quan Tuyết Nghiên cách làm, ở nó xem ra trước mắt người nên chết. Nếu là đổi thành nó sẽ không như vậy hảo tâm cứu người. Một cái một lòng nghĩ chí nó vào chỗ chết người, nó không nghĩ như thế nào lộng chết hắn cũng đã không tồi, lại như thế nào sẽ rõ biết ở nguy hiểm dưới tình huống còn muốn đi cứu hắn. Nó có đôi khi thật sự không rõ nữ nhân này tâm là như thế nào lớn lên. Tay nàng thượng dính đầy máu tươi, chấp hành nhiệm vụ giết người thời điểm một chút cũng không nương tay, lại luôn là trường một viên từ bi chi tâm, nàng như thế nào không quy y để Phật môn, phổ độ chúng sinh đi. Thần nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên có điểm tức giận không tranh bộ dáng, cả ngày liền biết lạn hảo tâm. Nàng lạn hảo tâm liền lạn hảo tâm đi, mỗi lần còn đều phải kéo lên nó. Nó đường đường thần thú cả ngày cũng chưa làm chút vô dụng sự tình. Sự tình hôm nay ta hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút trách nhiệm, ngươi làm ta nhìn mặc kệ ta thấy thế nào đi xuống. Lại nói đây là một cái sinh mệnh, còn có cây đao này nếu bị ngươi nói như vậy ta hồ, ta sợ nó ở uống xong hỏa trưởng môn huyết lúc sau sẽ hấp thụ người khác. Ngươi tưởng ngươi vừa rồi lời nói, hỏa chết dịch có lẽ xem như gieo gió gặt bão, nhưng là những người khác là vô tội, nếu là bị thương bọn họ kia không đều là ta nghiệp chướng. Ngươi liền tính vì làm ta ở tu luyện một đường thượng thiếu điểm khó khăn, giúp ta một chút đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên nàng cũng không có sinh thần khí, nó biết thần sẽ như vậy nói, một là vì nàng hảo, nhị là thần hắn đã từng trải qua quá đến sinh hoạt cùng hiện tại không giống nhau, này mạng người ở nó trong mắt, cũng không tính cái gì. Phần 132. Những người đó cùng nó đều không có quan hệ, bọn họ chết sống cũng không phải nó hẳn là quản, nhưng là liền bởi vì nàng Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng nó có quan hệ, cho nên rất nhiều thời điểm chỉ cần nàng yêu cầu thần đều sẽ đáp ứng. Khả năng chính là bởi vì như vậy, cho nên Thượng Quan Tuyết Nghiên ở thần trước mắt mới có thể không kiêng nể gì tắc cầu, thả vô luận cái gì yêu cầu nó đều là yên tâm thoải mái, đồng thời nàng cũng biết vô luận thần có bao nhiêu không muốn, cuối cùng vẫn là sẽ nghe nàng. Hảo hảo, mỗi lần ngươi đều có một đống đạo lý lớn, ta giúp ngươi là được. Ta thật không rõ ngươi rõ ràng biết ngươi hảo tâm chưa chắc sẽ đổi lấy hắn cảm kích. Vì cái gì còn muốn xen vào việc người khác? Tuy rằng là tức giận bất bình nói, nhưng là nó vẫn là cự tiếp không được Thượng Quan Tuyết Nghiên thỉnh cầu. Có lẽ chính là từ xa xưa tới nay nó hình thành thói quen. Thần, cảm ơn ngươi. Thượng Quan Tuyết Nghiên bế lên tới nho nhỏ hồ ly thân mình, ở nó trên đầu hôn một chút. Ai nha, người nữ nhân này, đều là nước miếng dơ muốn chết. Thần huy chính mình móng vuốt nhỏ như là muốn đuổi đi Thượng Quan Tuyết Nghiên giống nhau, nhưng là nó lại là nhẹ nhàng sờ soạn một chút bị Thượng Quan Tuyết Nghiên hôn địa phương. Ngữ khí tuy rằng không tốt, nhưng là Thượng Quan Tuyết Nghiên có thể nghe ra nó vui vẻ tới. Hảo, không náo loạn, ngươi mau nói cho ta biết như thế nào cứu người đi, hắn giống như không được. Thượng Quan Tuyết Nghiên ôm thần nho nhỏ thân mình cùng nó nói, nàng không có quên nàng phải làm sự tình. Nàng phải làm sự tình. Cây đao này dù sao cũng là thần giới đồ vật. Tưởng khống chế nó kỳ thật cũng không dễ dàng. Ngươi băn khoăn là đúng, vừa rồi ngươi nếu là tùy tiện đi lên chỉ sợ liền ngươi đều nguy hiểm. Ở ta toàn thịnh thời kỳ, ta chính mình là có thể đoạt được xuống dưới cây đao này, nhưng là hiện tại không được. Cây đao này bị phong ấn uy lực không phải rất lớn, ta tưởng tập hợp ở đây mọi người chi lực hẳn là có thể làm được. Thân nhìn ở đây mọi người nói, nhưng là nó trong lòng vẫn là có một tia lo lắng. tựa như nó nói giống nhau, cây đao này đích xác thuộc về cái kia mặt vị, kia đã là tối cao mặt vị. Đối với thần giới tới nói này, Cửu Thiên Đại Lục giống như là muối bỏ biển không đáng nhắc tới. Bọn họ lẫn nhau chi gian tu vi càng không đến so, này cây đại đao tuy rằng bị phong ấn, chẳng sợ mở ra một chút, đối cái này Cửu Thiên Đại Lục người tới nói cũng là uy lực vô cùng. Hiện tại bọn họ hợp mọi người chi lực có thể hay không tạm thời phong bế mở ra một chút phong ấn ai cũng không biết. Chỉ mong có thể đi. Nếu là nó cùng ảnh có thể hỗ trợ nói, sự tình vậy đơn giản tới rồi. Nhưng lại như vậy là không có khả năng, nàng cùng ảnh hơi chút có một chút lực lượng tiết ra ngoài, có lẽ liền sẽ bị thượng giới người biết, bại lộ bọn họ hai cái đảo không có gì, chỉ sợ vạn nhất bại lộ nữ nhân kia liền phiền toái. Ở chủ nhân không có tìm được bọn họ phía trước, bọn họ hai cái hẳn là còn ở vào che giấu địa vị. Hợp mọi người chi lực, liền đơn giản như vậy. Thượng quan Tuyết Nghiên chần chờ hỏi một chút. Nay còn đơn giản, có thể hay không phong ấn trụ kia thanh đao, ta còn không rõ ràng lắm, ngươi làm đại gia thử xem đi. Thân hiện tại tưởng gõ khai thượng quan Tuyết Nghiên đầu vóc xem một chút, nàng suy nghĩ cái gì. Nơi này tụ tập đều là cửu thiên trên đại lục tu vi tối cao người, bọn họ hợp lực có bao nhiêu cường, chỉ sợ nàng trước nay không nghĩ tới. Phong ấn kia thanh đao, là trước mắt biện pháp tốt nhất sao? Thượng quan Tuyết Nghiên nàng đương nhiên là muốn tìm đến nhất lao vĩnh giật biện pháp. Kia thanh đao nguyên bản chính là phong ấn, chẳng qua là bị hắn giải khai phong ấn mà thôi, hiện tại duy nhất có thể tách ra bọn họ biện pháp, chính là làm lại đem kia thanh đao phong ấn. Vậy các ngươi phải cẩn thận một chút, ngàn vạn không cần bị đao thượng phía trước đã có phong ấn sở phản vệ. Thân lại giải thích một câu. Cây đao này phía trước đã có người phong ấn, bọn họ hiện tại lại lần nữa phong ấn không biết có thể hay không bị nguyên lai phong ấn sở phản vệ. Đây cũng là nó sở lo lắng một vấn đề. Kỳ thật nó thật sự thực không tán đồng thượng quan Tuyết Nghiên cùng những người này thượng tranh vũng nước đục này, nhưng là có lẽ tựa như nữ nhân này nói giống nhau, cây đao này uống xong hỏa chiết dịch huyết lúc sau, không biết có thể hay không uống những người khác huyết. Ta hiểu được, ta cùng bọn họ thương lượng một chút. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng hiện tại là biết nàng là nguyện ý, nhưng là chuyện này cũng không phải nàng một người sự tình, còn muốn những người khác nguyện ý mới được. Đương nhiên nàng cũng đại biểu không được những người khác ý nguyện. Tỷ thí trên đài phát sinh sự tình là ai cũng không tưởng, bọn họ xem thi đấu xem chính hăng say, ai cũng không chú ý tới sẽ phát sinh nguy hiểm. Ở phát sinh nguy hiểm lúc sau, bọn họ đều ở xử lý chính mình cùng chính mình bên người sự tình ai cũng không chú ý tới hẳn là ở tỷ thí trên đài mấy người. Tiêu Giao phái làm lần này thi đấu chủ nhà, ở nguy hiểm phát sinh thời điểm, cũng đã đâu vào đấy cứu người, cũng không có đã chịu cái gì thương tổn Đan Tông cũng ở Thiển Mặc phân phó hạ bắt đầu cứu người. Dưới đài bị thương người rất nhiều. Bọn họ trong tay lấy đan dược cũng không nhiều, bọn họ chỉ có thể trước cứu những cái đó trầm trọng nguy hiểm, bị thương nhẹ những cái đó có thể từ từ, đan danh bọn họ tưởng chờ trưởng môn tới cứu trị những cái đó bọn họ cứu trị không được người. Thiền Mặc ở phân phó đan danh bọn họ cứu người lúc sau, chính mình cũng gia nhập cứu người đội ngũ chung. Kỳ thật lần này thi đấu bên ngoài bị thương phần lớn đều là Tiêu Giao phái, bởi vì trong sân rất nhiều đi lại đều là Tiêu Giao phái người, những cái đó bưng trà đổ nước. Những cái đó ở thi đấu trong sân qua lại xuyên qua người. Bọn họ sở dĩ sẽ chịu như thế nào trọng thương, một là bởi vì biến cố tới quá đột nhiên, rất nhiều người cũng chưa phản ứng lại đây, nhị là bởi vì bọn họ tu vi thấp, phần lớn đều là luyện khí kỳ đệ tử. Tiêu Giao thương khung ở ngắn ngủi ngây người lúc sau, đương nhiên đứng dậy làm chính mình nên làm sự tình. Hắn đầu tiên là phân phó sư đệ Tiêu Giao biển cả cứu người, sau đó mới là ngẩng đầu nhìn tỉ thí trên đài mấy người. Khi thật hắn ở kết giới tổn hại thời điểm cũng đã chịu lan đến, bởi vì kia kết giới là hắn bày ra ngạch, hắn đứng mũi chịu sào là cái thứ nhất thu được lan đến người, nhưng là kia với hắn mà nói đều là một ít thương, điều giải mấy ngày thì tốt rồi. Chính là hiện tại sự tình giống như thực khó giải quyết, hắn nên làm cái gì bây giờ? Nay thi đấu đã tiến hành rất nhiều năm trước kia chưa từng xuất hiện quá sự tình gì, năm nay lại xuất hiện một hồi đại sự. Đây là ai cũng chưa nghĩ đến biến hóa, đương nhiên cũng là ra ngoài hắn dự kiến sự tình. Bất quá hắn vẫn là may mắn có trận thi đấu này, bằng không hắn như thế nào sẽ? Rốt cuộc làm hắn tìm được rồi. Mẫu thân, ngươi thế nào, còn hảo đi. Thiền Mặc nhảy đến tỉ thí trên đài đi đến thượng quan Tuyết Nghiên bên người hỏi. Mặc nhi, mẫu thân không có gì sự tình, ngươi cùng Tuyền nhi thế nào, có hay không bị thương? Ngươi trong chốc lát phải bảo vệ đại ca, mẫu thân có việc phải làm, biết không? Thượng quan Tuyết Nghiên túi đầu nhìn bên người nhi tử nói. Mẫu thân, ngươi muốn làm gì sự tình? Ta có phải hay không có thể giúp ngươi? Đại ca có ảnh nhìn là được. Thiền Mặc mở to hắn kia nho đen giống nhau đôi mắt nhìn thượng quan Tuyết Nghiên hỏi. Hắn hiện tại đã không phải nguyên lai cái kia yêu cầu mẫu thân nơi trốn bảo hộ tiểu hài tử. Hắn hiện tại học được bản lĩnh, cũng có thể vì mẫu thân làm cái gì. Nhưng là mẫu thân vì cái gì luôn là đem hắn trở thành một cái hài tử, lại nói đại ca an nguy có ảnh, căn bản không cần lo lắng. Hắn tìm được mẫu thân mục đích chính là vì ở phụ thân không ở thời điểm bảo hộ mẫu thân, đây cũng là hắn đáp ứng phụ thân, càng là hắn nên làm. Mặc nhi, chuyện này rất nguy hiểm, ngươi vẫn là không cần tham dự. Mẫu thân biết ngươi lợi hại, nhưng là mẫu thân không nghĩ biết rõ có nguy hiểm còn làm ngươi tham dự. Còn có đại ca ngươi ta tưởng hắn tín nhiệm nhất vẫn là ngươi. Thượng quan Tuyết Nghiên ngồi xổm xuống thân mình cùng nhi tử nói. Nàng biết nhi tử đi đã sớm là cái kia tiểu hài tử, có lẽ nhi tử hiện tại tu vi so nàng muốn cao, nhưng là nàng vẫn là đem hắn trở thành cái kia nho nhỏ hài tử tới đối đãi. Vì thuyết phục hắn, nàng dọn ra tới Thiếu Tuyển. Vậy được rồi, mẫu thân ta nghe ngươi là được. Thiền Mặc nghe lời gật gật đầu. Nhưng là hắn trong lòng lại tưởng chính là vạn nhất là mẫu thân có nguy hiểm hắn có thể ở nàng phía sau bảo hộ nàng, hiện tại đáp ứng mẫu thân chỉ là vì làm mẫu thân an tâm thôi. Thôi, hắn đã nhìn đến tỉ thí trên đài tình huống, bốn người tỉ thí trên đài hiện tại trừ bỏ mẫu thân mặt khác ba người đều đã bị thương. Còn có quan hệ với kia đem ma đao sự tình hắn so mẫu thân cũng hơi chút sớm biết rằng một chút, hắn đã cũng minh bạch mẫu thân phải làm sẽ là sự tình gì. Vì không cho kia thanh đao tiếp tục uống huyết, chỉ có thể lại lần nữa phong ấn nó. Nhưng là rõ ràng kia thanh đao không phải này cửu thiên đại lục hẳn là có, tưởng phong ấn nó cũng không phải kiện chuyện dễ dàng, ở đây người có thể hay không phong ấn trụ nó còn không nhất định. Chính là đương hắn nghĩ đến mẫu thân phải làm sự chuyện gì thời điểm, hắn trong lòng rất là lo lắng, nhưng là hắn cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Hắn nếu biểu hiện ra lo lắng, đại ca cũng liền sẽ hắn giống nhau. Đại ca không thể giúp gấp cái gì, hắn cần gì phải làm hắn đi theo lo lắng đâu. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng nhìn đến nhi tử như thế nghe lời thực vừa lòng. Hiện tại nàng duy nhất phải làm sự tình chính là cùng Tiêu Giao trưởng môn thương nghị một chút như thế nào tập hợp mọi người chi lực phong ấn cây đao này. Tiểu muội, đây là chuyện gì xảy ra? Tiêu Giao Thương Khung đi lên đài lúc sau đầu tiên là nhìn thần liếc mắt một cái sau đó mới hỏi Thượng quan Tuyết Nghiên. Hắn tuy rằng ở dưới đài xem đến thực minh bạch, nhưng là hắn như thế nào minh bạch cũng không có trên đài người minh bạch. Trên đài tổng cộng 4 người, 2 người đã trọng thương hạ tỷ thí đài, một cái khác đã thần trí không rõ. Có thể hỏi liền này trên đài này duy nhất một cái thanh tình người. Đại ca những cái đó ta sau đó ở cùng ngươi nói, chúng ta vẫn là trước cứu hỏa trưởng môn đi, còn có muốn đem kia thanh đao yêu cầu phong ấn, bằng không sẽ rất nguy hiểm. Nhưng là nếu là phong ấn kia thanh đao yêu cầu ngưng hợp ở đây trưởng môn, trưởng lão chi lực, thượng quan thấp cổ bé họng bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng ta, việc này còn muốn mượn dùng một chút đại ca uy tín mới được. Thượng quan Tuyết Nghiên không dư thừa thời gian cùng Tiêu Giao Thương không giải thích cái gì, nàng chỉ có thể nói ngắn gọn. Đến nỗi Tiêu Giao Thương không muốn biết sự tình, nàng lúc sau có thể cùng hắn chậm rãi giải thích. Nàng phía trước cùng thần đã chậm trễ không ít thời gian. Này đem ma đao, không biết ngưng tụ chúng ta mọi người sức lực có thể hay không phong ấn trụ, nó không nên xuất hiện ở chỗ này. Hỏa trường môn đã xem như giữ nhiều lành ít. Người trước chờ một dọa, ta đây liền đi cùng bọn họ nói. Tiêu Giao Thương không nhìn đã rốt cuộc hỏa chết dịch, hắn cũng biết sự tình chậm trễ không được, vì thế xoay người rời đi. Thượng quan Tuyết Nghiên đã sớm biết Tiêu Giao Thương Khung sẽ không mặc kệ chuyện này, nhưng là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Tiêu Giao Thương Khung tựa hồ giống như biết ấm huyết đao sự tình giống nhau, hơn nữa nhìn đến kia thanh đao thời điểm trong ánh mắt có chút cảm xúc, hắn ở cực lực khắc chế. Hắn lại như thế nào nhận thức cây đao này, còn có hắn cùng cây đao này sẽ có cái gì ân oán. Nàng không nghĩ đi qua nhiều tưởng cái gì, nhưng là cây đao này quá đặc thù, nàng không thể ở lâu một cái tâm nhãn. Dưới đài cứu trị đã không sai biệt lắm. Những cái đó trưởng môn tuy rằng lo lắng môn hạ đệ tử, nhưng là Tiêu Giao trưởng môn coi chuyện nói, bọn họ vẫn là nghe. Thượng quan Tuyết Nghiên ở những người đó tới phía trước, nàng muốn biết rõ ràng phong ấn cây đao này yêu cầu cái gì phong ấn thuật mới được. Bất đồng phong ấn uy lực bất đồng đồ vật, này đem ma đao bọn họ liền phải dùng hiện tại bọn họ biết nói cao thâm nhất phong ấn mới thuật hành. Nhưng là bọn họ theo như lời cao thâm phong ấn thuật cũng bất quá chỉ là đối với bọn họ cái này mặt vị người tới nói. Phong ấn thời điểm có cần hay không cái gì phụ trợ, tỉ như huyết gì đó, hắn vừa rồi hình như chính là dùng huyết tiếp xúc phong ấn. Thượng quan Tuyết Nghiên cuối cùng hỏi thần một câu, đây cũng là nàng lâm thời nghĩ đến. Cái này có lẽ yêu cầu đi, ta ở một bên nhìn, có lẽ cuối cùng yêu cầu ngươi huyết, cái này ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Thần thật sâu nhìn xem Thượng quan Tuyết Nghiên trả lời nàng. Này vốn là nó tính toán quá trong chốc lát mới nói cho nàng, nếu nàng hỏi, liền hiện tại nói đi. Nó ở trải qua quá tiểu kỳ cùng nạc sự tình lúc sau, liền biết nữ nhân này huyết cũng là có đặc thù tác dụng, cũng không biết có phải hay không cùng chủ nhân giống nhau lợi hại. Chủ nhân huyết có thể phá hủy hết thể đồ vật cùng trọng tố tác dụng, nhưng là chủ nhân huyết thực quý giá, rất ít dùng đến. Nữ nhân này huyết không biết trừ bỏ có thể giải trừ kết giới chi vị còn có cái gì tác dụng, ở phong ấn cây đao này thời điểm có phải hay không có thể dùng, ngàn vạn không cần hoàn toàn ngược lại. Chương 151 phía sau lạnh băng ôm ấp. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng sẽ không biết thần suy nghĩ cái gì, nàng cũng không cơ hội đi suy đoán thần tâm tư. Nàng nhìn kia đã như là sắp không được hỏa chết dịch ở trong lòng nghĩ chính mình sự tình. Nàng không phải đối hắn dám hứng thú mà là đối kia đem ma đào cảm thấy hứng thú. Nàng đây là lần đầu tiên gặp được như thế hiểm ác đồ vật, do đó làm nàng hoàn toàn minh bạch, cái này thế gian thật sự có ma tồn tại, cái này Cửu Thiên Đại Lục thật sự cùng nàng đã từng sinh hoạt địa phương không giống nhau, tuy rằng Cửu Thiên Đại Lục đều là ở tu tiên trên đường còn không có thành tiên. Nàng tuy rằng đã sớm đã ở tu tiên, nhưng là không trải qua quá nhiều không thể tưởng tượng sự tình, nàng tuy rằng xuyên qua bất đồng thời không, nhưng là kia đều là tương đối bình thường địa phương, không có những cái đó yêu ma tồn tại. Nàng là lần đầu tiên tiếp xúc đến này đó. Nhưng là nàng biết tuy rằng nàng đã gặp được một phen xem như thượng cổ ma đao, nhưng là nàng lại đối chính mình hiện tại vị trí thế giới biết chi rất ít, có lẽ chỉ có băng sơn một góc, hoặc là liền kia một chút đều không có. Phần 133. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng không biết chính mình về sau sẽ trải qua chút sự tình gì, nhưng thật ra nàng biết nàng về sau lộ có lẽ sẽ nguyên lai càng khó đi, yêu cầu nàng có càng cao thâm tu vi, mới có thể bảo hộ chính mình cùng nàng muốn phải bảo vệ người. Tiêu Giao Thương Khung ở cùng những cái đó trưởng môn nói đại khái ý tứ lúc sau, cũng đang đợi đại gia ý tứ, rốt cuộc việc này có nguy hiểm, hắn không thể cưỡng chế bọn họ, lại nói hắn cũng không có cái này quyền lợi đi cưỡng chế bọn họ làm cái gì. Âm huyết đao đó là một cây ma đao, nó không giống bình thường đao kiếm. Nếu là một không cẩn thận, bọn họ có lẽ đều sẽ đã chịu thương tổn. Hắn tuy rằng vẫn luôn ở tìm kia thanh đao, hơn nữa đối kia thanh đao căm thù đến tận xương thủy, nhưng là hiện tại hết thảy đều không phải so đo thời điểm. Hiện tại vẫn là cứu người quan trọng. Hắn đối kia thanh đao biết đến cũng không phải rất nhiều, xem ra muốn hỏi một chút cái kia thần thông quảng đại tiểu muội, chính xác nói là hỏi kia chỉ màu trắng tiểu hồ ly, nó vì cái gì sẽ biết âm huyết đao, lại biết nhiều ít, có thể hay không vì hắn giải thích nghi hoặc. Những người khác không phát hiện, hắn chính là rành mạch nghe thấy màu trắng tiểu hồ ly kêu ra âm huyết đao tên. Hắn hiện tại đối hắn cái này muội tử là càng ngày càng tò mò, kia vẫn là một con có thể miệng phun nhân ngôn tiểu thú, còn có kia đã hóa hình thú. Nhân ra rất khó đến mới có thể được đến một cái tiểu thú, chính là ở nàng nơi nào giống như đều không hiếm lạ giống nhau. Hiện tại nàng bên người đã có hai chỉ thú sủng, cũng không biết có thể hay không có đệ tam chỉ. Hắn như thế nào cảm thấy chính mình có điểm ý nghĩ kỳ lạ, này có hai chỉ tiểu thú đã thực ghê gớm. Cứu người, liền người nào? Có người nghe được Tiêu Giao Thương cũng nói, kỳ quái hỏi. Bọn họ không phải vẫn luôn đều ở cứu người sao, còn có ai yêu cầu bọn họ cứu trị? Bọn họ đều vẫn luôn ở vội chính mình bên người sự tình, cũng không có phát hiện tỉ thí trên đài phát sinh sự tình, cho nên bọn họ cũng không biết trên đài hiện tại là tình huống như thế nào. Đương nhiên cũng chưa phát hiện tỉ thí trên đài tổng cộng có 4 người tỉ thí, hiện tại chỉ có một là đứng. Mặt khác 3 người đều bị bất đồng trình độ thương, mặt khác còn có 2 cái đã bị môn hạ đệ tử nâng trở về, còn có 1 cái ngã vào trên đài. Bởi vì không biết, cho nên Tiêu Giao Thương Khung nói thời điểm mới có như vậy vừa hỏi. Luyện khí môn hỏa trưởng môn bị chính hắn sử dụng đao phản phệ, kia thanh đao là bọn họ tổ tiên truyền xuống tới, hắn hiện tại tự thân tu vi không đủ, khống chế không được, cho nên đã bị phản phệ. Chúng ta hiện tại sở cần phải làm là hợp lực phong ấn cây đao này, cứu trị hỏa trưởng môn. Cây đao này uy lực quá cường, chỉ bằng một mình ta chi lực xa xa không đủ, muốn cần hợp mọi người chi lực mới được. Xem ở mọi người đều là đồng đạo người trong phân thượng, ta hy vọng đại gia có thể thi lấy viện thủ. Tuy rằng hỏa trưởng môn tùy tiện sử dụng cây đao này, bị thương các ngươi môn hạ đệ tử. Nghĩ đến các ngươi trong lòng nhiều ít có điểm tức giận, nhưng là rốt cuộc nó là một cái mạng người. Còn có cây đao này, nếu hiện tại không khống chế, không biết phía dưới có thể hay không thương càng nhiều người. Tiêu Giao Thương Khung nói tương đối đơn giản, nhưng là cũng trần thuật lợi hại quan hệ. Hắn biết kia thanh đao đại gia biết lúc sau cũng không có cái gì chỗ tốt, cho nên hắn liền không nhiều lời. Đó là một cây ma đao, ở hắn xem ra là đem điểm xấu chi đao. Một khi khởi sướng uy tới ai đều khống chế không được, bao gồm hắn ở bên trong. Nếu như vậy bọn họ vẫn là không cần biết đến hảo, hắn nói như vậy cũng có thể vì hỏa trưởng môn thiếu không ít phiền toái. Cây đao này lợi hại chỗ, không biết hỏa trưởng môn có phải hay không không biết. Hắn nếu là đã biết nói vậy cũng sẽ không tùy tiện sử dụng, cho chính mình tạo thành như thế đại thương tổn. Tiêu Giao trưởng môn nói rất đúng, cái này chúng ta bụng làm dạ chịu. Chẳng sợ không phải đồng đạo người trong chính là người bình thường cũng nên thi cứu. Nhưng là cũng không biết Tiêu Giao trưởng môn nói hợp mọi người chi lực, là cái gì cái hợp pháp. Lạc trưởng môn là cái thứ nhất mở miệng hỏi, nay ở hắn xem ra là hẳn là sự tình. Tiêu Giao Thương không biết này, Lạc trưởng môn tuy rằng nhìn lưng hùm vai gấu chính là cái thô nhân một cái, nhưng là người này vẫn là tương đối tốt một người, nghĩa bạc vân thiên. hắn sẽ cái thứ nhất đáp ứng, hắn cũng sẽ không kỳ quái. Hảo đi, nếu Lạc đại ca đều nói như vậy, ta cũng liền không nói nhiều cái gì, tuy rằng ta ngày thường thực không quen nhìn hỏa chết dịch người kia, nhưng là ta cũng phân đến sự tình nặng nhẹ nhanh chậm, sẽ không làm bỏ đá xuống giếng người. Nghe thường trưởng môn ở Lạc trưởng môn lúc sau mở miệng. Nàng ý tứ cũng là nói nàng đồng ý. Cũng coi như ta một cái đi. Bạch trưởng môn ở bọn họ lúc sau mở miệng. Cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, cũng coi như ta một cái đi. Có cái thứ nhất liền có cái thứ hai, liên tiếp trưởng môn đều đồng ý cứu người, những cái đó đại môn phái trưởng môn đều đồng ý cứu người, khiến cho những cái đó môn phái nhỏ trưởng môn càng không có gì muốn nói. Lại nói ở bọn họ xem ra bọn họ cứu người chỉ là thấu cá nhân số, xuất lực sự tình có tiêu giao trưởng môn bọn họ ở phía trước đỉnh. Bọn họ hiện tại nếu là khoanh tay đứng nhìn, không đơn thuần chỉ là sẽ đắc tội hỏa trưởng môn cũng sẽ làm chư vị trưởng môn đối bọn họ có cái nhìn, bọn họ còn đắc tội không nổi này đó đại nhân vật. Ở tiêu giao trưởng môn khuyên bảo hạ, những người đó đều chậm rãi vây quanh cái kia tỉ thí đài mà đi. Nhưng là khi bọn hắn nhìn đến trên đài chỉ có Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng nàng kia chỉ màu trắng tiểu thú, còn có nằm ở trên đài vẫn không nhúc nhích trong tay nắm đại đao hỏa chết dịch thời điểm, bọn họ khiếp sợ tột đỉnh. Như thế nào dây lát chi gian sự tình liền biến thành cái dạng này, trên đài cũng chỉ nói ta Thượng Quan trưởng môn một người. Nàng là thắng được thi đấu kia, bởi vì bọn họ ký ức đều lưu tại kia một đao một kiếm hướng va chạm thời điểm, ở đâu chuyện sau đó bọn họ cũng chưa thời gian đi chú ý. Đi chú ý. Nô trưởng môn cùng giản trưởng môn đâu, Thượng Quan Tuyết Nghiên ngươi đem bọn họ làm sao vậy? Có người mở miệng hỏi đứng ở trên đài Thượng Quan Tuyết Nghiên, hỏi nàng đem người làm sao vậy? Bởi vì ở bọn họ xem ra trên đài hiện tại chỉ có nàng một người là hoàn hảo không tổn hao gì, những người đó xảy ra chuyện khẳng định cùng nàng có quan hệ. Thượng Quan Hiên nhìn người nọ giống xem ngốc tử giống nhau, nhưng là không có trả lời hắn nói, nàng hiện tại không nghĩ để ý tới cái này dâu riêng người. Tiêu giao trưởng môn chúng ta vẫn là cứu người quan trọng. Thượng Quan nhìn cái kia đã lên đài Tiêu giao thương khung nói. Hảo, muốn như thế nào cứu? Tiêu giao thương khung hắn hỏi Thượng Quan Tuyết Nghiên. Hắn cảm thấy đối với cứu người việc Thượng Quan Tuyết Nghiên hoặc là nói là bên người nàng kia chỉ tiểu thú muốn so khẳng định là muốn hắn biết đến nhiều. Tiêu giao trưởng môn ngươi tu vi tối cao, vậy chỉ có phiền thoái ngươi đứng ở đằng trước, sử dụng phong ấn thuật. Chúng ta liền ở ngươi mặt sau cho ngươi thêm chú linh lực. Ngươi thỉnh bọn họ tất cả đều phân tán ở đài bốn phía thành vây kín chi thế, như vậy mới có thể bằng không kia đao cảm thấy lại lần nữa phong ấn thừa cơ tác loạn. Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Tiêu giao thương không nói thần vừa rồi cùng nàng nói sự tình. Nguyên bản bởi vì phải dùng nàng huyết, nàng đứng ở cái thứ nhất mới là nhất thích hợp, nhưng là Thượng Quan Tuyết Nghiên vì che giấu nàng huyết đặc thù tình huống chỉ có thể trốn tránh ở đám người lúc sau. Nàng không nghĩ cứu người lúc sau ngược lại cho chính mình chọc một thân phiền toái. Vậy như vậy, ta thỉnh Tam Đại trưởng lão cùng mặt khác ba vị trưởng môn cùng nhau lên đài. Tiêu giao thương khung hắn không biết Thượng Quan Tuyết Nghiên là nghĩ như thế nào, hắn chỉ là bởi vì nàng như vậy an bài chỉ là vì càng tốt cứu người. Cho nên hắn kêu lên mấy cái tu vi tương đối cao thâm người cùng hắn cùng nhau đứng ở trên đài đi đầu. Bị hắn sở kêu lên tới nhân tu vì đều cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên không sai biệt lắm, hơn nữa Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ trên đài đã có 8 người. Như vậy tốt nhất, vẫn là Tiêu giao trưởng môn suy xét chú đáo. Thượng Quan Tuyết Nghiên gật đầu tán đồng hắn nói. Tiêu giao thương khung kêu lên tới mấy người kia, bọn họ đều cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên gật đầu chào hỏi. Bọn họ 8 người đứng ở tỉ thí đài 4 cái rắc cùng Chu Vi Lan trung gian. Thiền Mặc đều đàn tông người không cần tới gần tỉ thí đài, hắn rôi tay bày ra kết giới bảo hộ bọn họ vạn nhất có cái gì biến cố không cần đã chịu thương tổn. Mà chính hắn còn lại là một mình đứng ở kết giới bên ngoài nhìn tỉ thí đài, hắn tuy rằng biết có thần ở, hắn không cần lo lắng cái gì, nhưng là hắn vẫn là lo lắng, đó là một cây ma đao, một phen thuộc về cái nào địa phương ma đao. Tuy rằng không biết có thể hay không có cái gì đột nhiên biến cố, hắn vẫn là phải cẩn thận một chút mới hảo. Mẫu thân ở trên đài cố không được đàn tông người. Như vậy đan tông đệ tử an toàn liền giao cho hắn. Bởi vì hắn là mẫu thân nhi tử, hẳn là vì mẫu thân chia sẻ này phân trách nhiệm. Thiền Mặc hắn nhìn tỉ thí trên đài người, trong tay nắm chặt chính mình ngọc tiêu, hy vọng mẫu thân có thể bình an không có việc gì. Huyền Nhất Hàn hắn cũng nhìn tỉ thí trên đài Thượng Quan Tuyết Nghiên, trong lòng cũng đồng dạng có lo lắng. Đan tông người đều nhìn tỉ thí trên đài, nơi nào có bọn họ trưởng môn. Mặt khác môn phái đệ tử cũng đều đứng ở nơi xa nhìn Nhất Hào tỉ thí trên đài. Bọn họ ở phía trước đã bị chính mình trưởng môn phân phó ở rời xa tỉ thí đài, nhưng là vẫn là ở không đi qua xa, chính là bọn họ không giống đan tông đệ tử giống nhau có cường giả bảo hộ kết giới. Trên đài, dưới đài người ở nghe được tiêu giao thương khung nói lúc sau, đều nhanh chóng ở tỉ thí đài bốn phía chặn hảo, sau đó thống nhất nhìn tỉ thí trên đài tiêu giao thương khung vị trí. Tiêu giao thương khung đang đợi mọi người đều vào chỗ về sau, duỗi tay đôi tay mở ra, từ dưới hướng lên trên chậm rãi nâng lên. Theo hắn động tác, trên đài hỏa chiết dịch cùng kia đem ma đao chậm rãi dâng lên, thẳng đến lên tới khoảng cách cho nên người một thước khoảng cách chỗ dừng lại. Tiêu Giao Thương khung nhìn kia nổi lơ lửng người cùng đao, trong mắt có rất nhiều cảm xúc hiện lên, nhưng là ở hắn thở dài chi gian đều hóa thành hư ảo. Hắn thu hồi những cái đó không nên ở chỗ này có tâm tư chuyên tâm cứu người. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng ở một bên nhìn Tiêu Giao Thương khung không ngừng đóng mở miệng, chắc là ở niệm phong ấn thuật chú ngữ, nàng chỉ là đứng ở một bên nhìn. Hiện tại còn không đến nàng ra tay thời điểm, nếu là Tiêu Giao Thương phong ấn thuật có thể phong ấn kia đem ma đao, kia nàng cũng chỉ muốn ra điểm sức lực là được. Tiêu Giao Thương khung tập trung tinh lực ở niệm phong ấn thuật chú ngữ, hắn là lần đầu tiên thi triển loại này thuộc về cấm thuật phong ấn thuật. Loại này phong ấn thuật sở dĩ được xưng là cấm thuật, kia vẫn là bởi vì quá mức cao thâm, nếu tu vi không tới nhà nhân tu luyện liền sẽ bị thương chính mình, hơn nữa loại này phong ấn thuật cũng là rất khó học thành. Hắn học thời điểm cũng là hao hết sức lực, như thế nào cũng không nghĩ tới học thành lúc sau sẽ dùng tại đây đem làm hắn vẫn luôn đang tìm ma đào trên người. Nay cũng coi như là vận mệnh chú định hết thảy đều có thiên chú định đi, hắn phong ấn thuật quả nhiên không có bạch học. Tiêu Giao Thương khung chú ngữ chưa từng thanh miệng đóng mở đến cuối cùng một chuỗi dài tự phủ vây quanh kia đem ma đao, Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ cũng đều cùng nhau vận khí linh lực vây khốn kia đem ma đao. Đương những cái đó tự phủ ở không nhập ma đao thời điểm, kia ma đao đột nhiên run rẩy lên, đầu tiên là chậm rãi run rẩy, sau đó chậm rãi nhanh hơn run rẩy tốc độ, cuối cùng thế nhưng kịch liệt rung động lên. Kia thanh đao càng run rẩy càng lợi hại, thi triển phong ấn thuật Tiêu Giao Thương khung cũng chậm rãi hiện ra xuất lực có không bằng bộ dáng. Thượng quan Tuyết Nghiên vẫn luôn ở chú ý hắn, nhìn đến hắn bộ dáng này, đột nhiên điều động trên người sở hữu linh lực đem hết toàn lực đi áp chế thanh đao ma đao. Không biết có phải hay không Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ tu luyện linh khí đều mang theo hạo nhiên chính khí nguyên nhân, bọn họ càng là gia nhập linh lực, kia ma đao lại như là có ý thức giống nhau chống đỡ cũng càng mãnh liệt. Nó đã thoát ly hỏa chiết dịch tay, phi thăng khởi thân đao và chạm bọn họ hợp lực nói tụ tập linh lực. Liên ở mọi người đều lại lần nữa thêm chú linh lực lúc sau, kia thanh đao nó đột nhiên tản mát ra một đoàn rất mạnh hắc khí đụng phải đi lên, kia một kích thực mãnh liệt. Làm Thượng quan Tuyết Nghiên đều đột nhiên không kịp phòng ngừa thu hồi một bộ phận lực đạo. Trưởng môn sư đệ. Phúc. Nghe thường trưởng môn. A. Bạch trưởng môn, ngươi không sao chứ? Ma đao kia một chút va chạm, tỉ thí đài chung quanh rất nhiều người đều bị thương, trong đó nhất lợi hại chính là đang ở thi triển phong ấn thuật Tiêu Giao Thương khung. Thượng quan Tuyết Nghiên đương nhiên cũng đã chịu thương, nhưng là nàng lại ở nhanh nhất thời gian ăn xong một viên đan dược. Thượng quan Tuyết Nghiên thủ hạ không một chút lỏng, nàng biết hiện tại ma đao tuy rằng đã chịu. Đao tuy rằng đã chịu đánh sâu vào, nó cũng sẽ tìm cơ hội trốn đi, nhưng là một khi nếu là làm này đem ma đao thừa cơ chạy thoát đi ra ngoài, vậy thực phiền toái. Tiêu Giao trưởng môn ngươi ăn trước hạ cái này, Mặc Nhi cho bọn hắn đan dược trị thương. Thượng quan Tuyết Nghiên thay đổi một cái thủ thế vận khởi linh khí, xem cũng không xem dưới đài nhi tử phân phó đến. Lúc này không phải nàng làm việc thiên tư thời điểm. Tuy rằng nàng muốn gạt đan tông có cao giai đan dược sự tình, nhưng là nàng không thể vì cứu một người đáp thượng càng nhiều người. Là, mẫu thân. Thiền Mặc đi lên trước, lấy ra chữa thương đan dược cấp chư vị trưởng môn ăn xong. Tiêu Giao Thương khung đan dược là Tiêu Giao vì sinh uy hạ ngạch, hắn ở sư phụ bị thương lúc sau liền nhảy lên tỉ thí đài. Hắn bởi vì tu vi thấp vẫn luôn đứng ở một bên nhìn sư phụ bị thương là đệ nhất lên đài. Thượng quan Tuyết Nghiên đan dược vừa vặn cũng là cho hắn. Tiêu Giao trưởng môn này đau quá lợi hại. Chúng ta nếu là tiếp tục đi xuống không biết có thể hay không còn có mệnh ở. Dưới đài có người nói một câu. Này rốt cuộc là một phen cái dạng gì đao, này không phải chín hoàn đoạt mệnh đao. Lại một người nhìn kia hoàn toàn thay đổi bộ dáng ma đao nói. Phần 134. Nguyên bản đao chính là một thanh mang theo chín đại hoàn đến đao, chính là hiện tại kia đao thượng chín hoàn đã không thấy, thay thế chính là không có một cái lỗ nhỏ đại đao, còn tản ra hắc khí. Này thấy thế nào cũng không giống như là bọn họ hẳn là dùng vũ khí. Này đao thượng không có một chút chính khí, ngược lại tràn ngập huyết tinh thực nùng liệt. Vì cái gì như vậy một cây đao sẽ ở luyện khí trong môn? Vẫn là không cần đoán, các ngươi xem kia đao giống như ở hút máu. Không thẳng đến là cái nào trưởng môn đột nhiên gào to một câu. Theo hắn ngón tay phương hướng, bọn họ đều nhìn đến không biết trên mặt đất hai phun huyết đã ở rời xa mặt đất hướng về kia thanh đao bay đi, hơn nữa liền ở bọn họ trước mắt hoàn toàn đi vào kia thanh đao đâu. Này một cảnh tượng làm sợ bọn họ. Bọn họ hiện tại xác thật có thể minh bạch vì cái gì hỏa trưởng môn sẽ không một chút huyết sắc, nguyên lai nó chảy ra huyết đều là bị thanh đao hấp thu. Tình cảnh này làm cho bọn họ đối với kia thanh đao sinh ra càng sâu sợ hãi chi tình, rốt cuộc là đem cái dạng gì đao liền chính mình chủ nhân huyết đều hút. Có thể hút máu đao như thế nào có thể xem như bọn họ tu tiên người có thể dùng, nói là yêu ma vũ khí nhưng thật ra tương đối thích hợp. Tiêu Giao Thương Khung cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên cực lực che giấu sự tình cũng bị bọn họ phát hiện, bọn họ hiện tại cũng không biết đối những cái đó trưởng môn nên như thế nào giải thích. Bọn họ chỉ có thể cũng biểu hiện ra khiếp sợ bộ dáng. Chơi ạ! Luyện khí môn vì cái gì sẽ có như vậy tà ác bảo vật, trách không được chưa từng thấy bọn họ dùng quá. Cây đao này nhất định không thể nhường ra thế, bằng không sẽ hại không ít người, chúng ta vẫn là mau chóng phong ấn nó đi. Bạch trường môn hắn miễn cưỡng mà đứng lên chính mình thân mình lại lần nữa thi triển linh lực. Lạc trường môn bọn họ nghe được câu nói kia cũng đều chậm rãi đứng lên, bọn họ cũng đều biết hắn câu nói kia nói chính là đối, vì không cho cây đao này gieo hại thiên hạ, bọn họ hiện tại chỉ có thể tận lực phong ấn nó. Lần này bọn họ mọi người đều đã biết, nếu phong ấn không được cây đao này sẽ mang đến hậu quả, cho nên bọn họ đều tận cố gắng lớn nhất, thậm chí có người tính toán liều mạng chính mình mệnh cũng muốn tưởng đem cây đao này phong bế, bọn họ không nghĩ cây đao này đi gieo hại người khác, cũng không nghĩ cây đao này có một ngày sẽ xúc phạm tới chính mình. Lý trí người đều cảm thấy cây đao này hẳn là phong ấn, vĩnh không thấy thiên nhật, nhưng là đương nhiên cũng có không lý trí người, tưởng đem cây đao này chiếm vì mấy có. Bọn họ phía trước đều đã thu bị thương, còn có một ít nhân tâm chúng có cái khác ý tưởng, cho nên lại lần nữa phong ấn này đem ma đào thời điểm lực lượng đã xa không bằng kia phía trước bọn họ toàn tâm toàn ý thời điểm cường đại. Chính là cùng bọn họ tương phản chính là bên kia ma đào tựa hồ biết này đối với nó là một lần cơ hội, cho nên nó là dùng hết toàn lực muốn chạy trốn thoát. Một chính một tà hai bên đánh cờ ở trong khoảng thời gian ngắn hình thành đánh cờ chi thế, chính là chậm rãi chính này một phương liền có người lại lần nữa hộp máu, bị thương, ngã xuống đất. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ bên này lực lượng ở chậm rãi yếu bớt, sự tình đối thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ thực bất lợi. Kia đem ma đao như là có ý thức giống nhau, ở lại một người ngã xuống đất thời điểm, đột nhiên biến hóa thành một đoàn xương đen tính toán chạy thoát, nó phóng thích lực lượng tránh thoát cho nên người, bao gồm thượng quan Tuyết Nghiên cùng Tiêu Giao Thương Khung, đem bọn họ đều đánh bay. Bị đánh bay thượng quan Tuyết Nghiên nàng không có đoán trước trung hòa những người khác giống nhau ném tới trên mặt đất, mà là dừng ở một cái lạnh băng trong ngực. Nàng quay đầu nhìn phía sau người nọ, như thế nào sẽ là hắn? Chương 152 làm thần cùng ảnh khiếp sợ người cùng sự. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn phía sau người kia đâu, trong khoảng thời gian ngắn quên từ hắn trên người xuống dưới, bốn mắt tương vọng, thượng quan Tuyết Nghiên trong mắt có quá nhiều cảm xúc hiện lên. Hôm nay ở Tiêu Giao Vi Trần xuất hiện thời điểm, nàng liền ở tìm hắn, nhưng là nàng lại không có tìm được hắn. Nàng cho rằng hắn còn đang giận nàng trốn tránh không thấy nàng hoặc là đang ở bế quan gia tăng tu luyện, tuy rằng lần này thi đấu, hắn không ở tham gia thi đấu người bên trong, chính là cũng ngăn không được hắn tu luyện. Có đôi khi bế quan không nhất định là vì tu luyện có lẽ là khác sự tình gì, nàng hiện tại nỗi lòng khó bình, nàng không nghĩ tới người này sẽ xuất hiện ở nàng yêu cầu thời điểm. Tuy rằng cho dù hắn không xuất hiện nàng hẳn là cũng sẽ không có sự tình gì, nhưng là nàng xuất hiện vẫn là làm nàng thực vui vẻ. Này có phải hay không ở đại biểu cho kỳ thật nàng là quan tâm nàng, chẳng sợ hắn không biết là vì cái gì cũng hảo. Chỉ cần hắn không bài xích nàng, kia nàng về sau hành sự cũng sẽ không quá khó. Hắn hiện tại còn không phải đặc biệt xác nhận trước mắt việc không phải nàng phải đợi người, ít nhất cái này ôm ấp liền cùng trước kia không giống nhau. Cái này ôm ấp là thập phần lạnh băng không có một chút nhân khí, trước kia ôm ấp đều thực cấm áp, duy nhất tương đồng chỗ chính là đồng dạng rộng lớn, có thể hoàn toàn bao dung nàng còn không tính nhỏ sinh thân mình. Lạnh băng ôm ấp, nàng lại không có một chút không khỏe, ngược lại cảm thấy thực ấm áp, nàng biết kia vẫn là bởi vì ấm ở trong lòng. Thượng quan Tuyết Nghiên tuy rằng nỗi lòng khó bình, nhưng là hiện tại nàng không có thời gian suy nghĩ hắn như thế nào sẽ xuất hiện như thế trùng hợp còn có này hai cái ôm ấp có cái gì khác nhau. Bởi vì liền ở bọn họ đều bị đánh bay thời điểm, Thiển Mặc ở lo lắng kêu nàng một tiếng lúc sau liền không có thanh âm, đã đón kia đem ma đao mà đi. Nàng không có khả năng đứng ở chỗ này nhìn một người nam nhân tưởng đông tưởng tây. Mà mặc kệ nhi tử đi mạo hiểm thế hắn làm việc. Cảm ơn ngươi, ta muốn đi giúp nhi tử. Thượng quan Tuyết Nghiên đối với nàng hơi hơi một chút, kia cười thực ngắn ngủi, nhưng là lại không tốt đẹp. Nàng tuy rằng thực bình thường nói một câu nói, nhưng là cũng giải thích nàng phải rời khỏi nguyên nhân. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong liền từ trong lòng ngực hắn bay đi ra ngoài, một chút cũng không lưu luyến, cũng nghĩ kia đem phát ra xương đen ma đao mà đi. Cây đao này ở đánh bay bọn họ đồng thời cũng ngã xuống đi xuống, nó có lẽ cảm ứng được lúc này không có gì lực cản. Những cái đó ngăn cản nó người hiện tại đã đều không có cơ hội ngăn cản nó lại bay lên. Liên ở nó một đường hướng về phía trước tính toán bay ra Tiêu Giao Điện thời điểm liền gặp gỡ nên diện mà đi Thiển Mặc. Thiển Mặc nguyên bản vẫn luôn là đang nhìn tỉ thí trên đài tình huống, liên ở Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ bị đánh bay thời điểm, hắn gọi một tiếng mẫu thân, tính toán đi tiếp được mẫu thân thời điểm, lại phát hiện có một người so với hắn nhanh một bước. Vẫn là hắn nhận thức một cái người quen, cho nên hắn thay đổi phương hướng. Ma đao là mẫu thân bọn họ hao hết sức lực cũng chưa có thể phong ấn trụ, hắn chẳng sợ phong ấn không được cũng muốn tận lực kéo dài thời gian, nếu là làm này đem ma đao đào thoát, kia mẫu thân bọn họ phía trước sở hữu sức lực đều uổng phí, những cái đó thương cũng đều nhận không. Ngươi cái vật chết mơ tưởng ở đi nguy hại những người khác. Nếu đã bị phong ấn ngươi nên hảo hảo đãi ở An Vô Thiên Nhật địa phương mới đúng, hà tất hiện thế. Thiền Mặc phía trước ngăn cản kia đem muốn rời đi ma đao, trên tay lực đạo một chút cũng không hàm hồ, màu trắng mang theo hàn khí chân khí đối với kia thanh đao tới gần. Kia đem ma đao một hàng nghĩ thầm chạy trốn không nghĩ tới nửa đường sát ra cái trình rào kim, nó rốt cuộc không phải phàm vô sớm đã có chính mình ý thức, có lẽ là cảm ứng được Thiền Mặc cường đại, cho nên nó cũng tán phát so với phía trước càng thêm nùng liệt xương đen một trắng va chạm. Thiền Mặc đôi tay đập ra linh lực ở giữa không trung chậm rãi ngưng kết thành băng, kia tầng hơi mỏng băng ở xương đen phía trước hình thành một cái có thể ngăn trở công kích tường băng. Một cái hài đồng cùng một cây đao liền như vậy ở không trung hình thành thế lực ngang nhau chi thế. Mặc Nhi, mẫu thân giúp ngươi. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng phi thân đến Thiền Mặc bên người nhìn đang ở cùng kia ma đao làm chống cự nhi tử nói. Thượng quan Tuyết Nghiên lại lần nữa điều động trên người linh khí, muốn khống chế được kia đem ma đao. Mẫu thân, nó ta còn có thể đỉnh được, ngài mau sử dụng phong ấn thuật. Thiền Mặc một bên đổi công kích, một bên cùng mẫu thân nói. Nàng tuy rằng không rõ ràng lắm mẫu thân sẽ phong ấn thuật là kia một loại, chỉ cần là tím liên giới trung học đến bản lĩnh, nói vậy đều là có thể dùng. Ân. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được nhi tử nói thay đổi một cái thủ thế, nàng mặc niệm nổi lên phong ấn sử dụng pháp quyết. Sở cần dùng phong ấn thuật cũng là thần mới vừa nói cho nàng, bất quá là đã từng nàng học quá. Chẳng qua loại này là tương đối cao thâm nàng trước nay vô dụng quá. Nàng trước kia chỉ dùng quá một ít tiểu nhân phong ấn thuật, nàng nhớ rõ nàng phía trước dùng phong ấn thuật vẫn là ở đời trước thời điểm, đó là vì dùng nàng sở học phong ấn thuật đi áp chế một cái khác phong ấn thuật, huyết ẩn chú. Nhưng là cái kia cùng cái này so sánh với tới cấp bậc muốn thấp một ít, cái này mới là nàng hiện tại sở học phong ấn thuật trung cao thâm nhất một cái. Kỳ thật Thượng quan Tuyết Nghiên học rất nhiều đồ vật, nhưng là vài thứ kia nàng chỉ là ở thư thượng nhìn đến quá, học được quá, cũng không biết hẳn là dùng như thế nào. Kia vẫn là bởi vì nàng vẫn luôn đều không dùng được. Thần nếu không nói cho nàng, nàng cho dù là có đầy người bản lĩnh cũng không biết hẳn là dùng như thế nào. Tựa như lần này thi triển phong ấn thuật giống nhau nàng sẽ quá nhiều, không biết cái nào mới là thích hợp. Hắn này tím liên giới không có quá nhiều vô hoa hòe loẹ loẹ thư, trong đó rất nhiều sự đều thuộc về nàng còn không biết cao dài mặt vị. Thượng quan Tuyết Nghiên niệm phong ấn thuật pháp quyết, từ nàng trong miệng xuất hiện một chuỗi tự phù, điểm này cùng Tiêu Giao Thương không rất giống, nhưng là bất đồng chính là Thượng quan Tuyết Nghiên này đó tự phù đều là kim sắc, mang theo vô cùng thuần khiết hơi thở. Này trung khí tức làm này đó tu tiên người nghe đều cảm thấy thân thể thư thái, như là thực tinh thuần linh lực, nhưng là lại không thế nào giống. Hỗn độn chi khí. Nàng như thế nào sẽ? Ảnh hắn không biết khi nào đi tới thần bên người, đương hắn cảm ứng được này cổ hơi thở ở thần bên người phát ra một tiếng kinh hô. Loại này phong ấn thuật nàng là lần đầu tiên sử dụng, ta cũng không biết nàng vì cái gì sẽ có hỗn độn chi khí. Còn có phía trước nàng tiến giai thời điểm thế nhưng còn có chứa thần linh chi lực. Ngươi nếu là chủ nhân làm xuống dưới bảo hộ nàng, ngươi xuống dưới thời điểm chủ nhân có cùng ngươi đã nói cái gì sao? Thần trong mắt cũng có khiếp sợ. Vì cái gì bọn họ ở bên nhau như thế nào nhiều năm, nó cũng không biết nữ nhân này thế nhưng trong cơ thể có hỗn độn chi khí cùng thần linh chi lực. Vì cái gì, nàng tới rồi nơi này lúc sau sẽ có rất nhiều nó đều chưa từng phát. Sau sẽ có rất nhiều nó đều chưa từng phát hiện địa phương. Nay thần linh chi lực cùng hỗn độn chi khí, đều là thượng thần mới hẳn là có được năng lực, hơn nữa vẫn là cái loại này viễn cổ thượng thần mới hẳn là có. Tựa như chủ nhân giống nhau, hắn chính là hỗn độn chi sơ liền tồn tại giống loài, cho nên hắn mới có thần linh chi lực cùng hỗn độn chi khí. Nó đã từng nghe nói qua đồn đãi có được này hai loại hơi thở người cực nhỏ, toàn bộ cửu trọng thiên cũng chỉ có chủ nhân cùng một người khác mới có, người kia còn vẫn luôn là chủ tử đối thủ một mất một còn. Không đúng, hình như là còn có một cái, nhưng là cái kia chỉ là đồn đãi chưa từng gặp qua. Đến nỗi cái kia trong truyền thuyết người là ai, nó là một chút cũng không biết, đến nỗi có hay không người kia nó cũng không rõ ràng lắm. Ta xuống dưới thời điểm chủ nhân cái gì cũng chưa nói. Nói làm ta bảo vệ tốt điện hạ cũng lại còn phải bảo vệ hảo điện hạ người muốn tìm. Ngươi giống như cùng nàng ở bên nhau thật lâu, vẫn luôn cũng chưa phát hiện sao. Ảnh nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên thần, hắn tựa hồ không mấy tin được thần lời nói. Phượng đã từng nói qua, chủ nhân làm thần đi bảo hộ một cái rất quan trọng người, đó là bởi vì thần ở bọn họ huynh đệ trung gian năng lực là mạnh nhất một cái. Hơn nữa trừ bỏ nặc, thần chính là đi theo chủ tử nhất lâu một cái. Nặc năng lực một chút cũng không thua thần. Nó cũng tò mò quá vì cái gì chủ nhân sẽ phái thần đi mà không phải nặc. Kỳ thật hắn thật sâu tưởng một chút chúng nó cùng chủ nhân ở chung điểm tích cũng có thể hiểu được, nặc đối với chủ nhân giống như cùng bọn họ không giống nhau. chủ nhân đối với nặc có vô hạn sủng nịch cùng bao dung, bởi vì nặc phần lớn thời điểm đầu óc có vấn đề, cho nên sẽ thường thường giống cái hài tử giống nhau hấu trĩ, chủ nhân liền phải bọn họ nhiều nhường nó. Bọn họ đã từng đều vì đây là chất vấn quá chủ tử nói nặc cùng chúng nó không giống nhau, đến nỗi như thế nào không giống nhau, chủ tử chưa nói. Đương hắn biết chính mình phải bảo vệ người cùng thần muốn bao gồm chính là một người thời điểm, hắn cũng nghĩ tới người này rốt cuộc sẽ là ai, có cái dạng nào thân phận, mới có thể làm chủ nhân như thế nào nhìn chúng. Hiện tại xem ra chẳng lẽ chính là bởi vì nàng cũng có này hai loại hơi thở, người này chẳng lẽ sẽ là chủ nhân cố nhân, chính là lại sẽ là cái dạng gì cố nhân. Kia như vậy sự tình liền rất kỳ quái, chủ nhân không có khả năng làm chúng ta hai cái bảo hộ một cái cùng hắn không có quan hệ, nữ nhân này nàng rốt cuộc là ai. Thần nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng tưởng không rõ thân phận của nàng, nó hiện tại ý tưởng cùng ảnh không sai biệt lắm, chính là này Thượng Quan Tuyết Nghiên là chủ nhân cố nhân, một cái làm chủ nhân rất coi trọng cố nhân. Nàng có năng lực có thể phong ấn kia đem ma đào sao? Chúng ta muốn hay không giúp hắn một chút, hiện tại nàng cùng điện hạ mới là quan trọng nhất. Ảnh nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên tựa hồ đã có điểm cố hết sức bộ dáng hỏi thần. Trước nhìn xem đang nói, chúng ta không thể tùy tiện ra tay. Thần bình tĩnh trả lời hắn. Hắn tuy rằng trả lời thực bình tĩnh, nhưng là ảnh biết hắn trong lòng cũng là có lo lắng, rốt cuộc bọn họ hai người ở bên nhau ngây người như vậy nhiều năm. Ảnh tưởng người này có lẽ đối thần ảnh hưởng, một chút cũng không thua chủ nhân. Còn có tiểu điện hạ cũng đối bọn họ quá trọng yếu, bọn họ chẳng sợ chính mình chết cũng không thể làm tiểu điện hạ đã chịu cái gì tổn hại. Phần 135. Thân cung ảnh đối thoại Thượng Quan Tuyết Nghiên không nghe được, một này đây vì bọn họ giao lưu phương thức đặc thù, nhị là bởi vì Thượng Quan Tuyết Nghiên hiện tại không tinh lực đi phân thần. Nàng hiện tại thế nhưng cảm giác được kia đem ma đao giống như ở hấp thu nó sở phát ra linh lực, không chỉ như thế, nàng thế nhưng cảm giác được kia đem ma đao càng ngày càng cường. Thượng Quan Tuyết Nghiên nàng túi đầu ở chung quanh tuần tra một vòng tựa hồ mới phát hiện nàng bỏ qua cái gì. Những người đó nhổ ra huyết ở nàng không chú ý thời điểm đã đều bị kia đem ma đao hấp thu, nói cách khác là phía chính mình người tăng mạnh ma đao lực lượng. Thượng Quan Tuyết Nghiên suy nghĩ nếu là làm này đem ma đao lại tiếp tục hút máu đi xuống, kia chỉ sợ nàng cùng nhi tử bọn họ hai cái cũng đều sẽ trở thành nó tế phẩm, cho nên niệm phong ấn thuật pháp quyết độ nhanh hơn, nàng chỉ nghĩ mau chóng phong ấn này đem ma đao. Thượng Quan Tuyết Nghiên phía trước liền bị thương, kia vẫn là ở tập hợp mọi người chi lực dưới tình huống. Hiện tại chỉ có nàng mẫu tử hai người muốn phong ấn này đem ma đao liền phải sử dụng bọn họ suốt đời tu vi, kia cứ như vậy tu vi không tính rất cao Thượng Quan Tuyết Nghiên lại một lần bị thương. Mẫu thân, ngài. Thiền Mặc nhìn mẫu thân lo lắng hỏi. Hiện tại hắn xem như kiến thức này đem ma đao lợi hại, nó không hổ là đã từng thần giới đồ vật, chẳng sợ bị phong ấn hơn phân nửa ra không phải ở chút không thành tiên người có thể phong ấn. Ngay cả hắn ẩn ẩn đều cảm giác có điểm cố hết sức, cho nên hắn phân không ra tay tới trợ giúp chính mình mẫu thân. Mặc Nhi, mẫu thân không có việc gì. Thượng Quan Tuyết Nghiên nàng nuốt đi xuống đã đến bên miệng máu tươi, đánh gãy nhi tử còn chưa nói xong nói, nàng hiện tại không thể làm nhi tử phân tâm. Chính là, chúng ta cùng nhau. Liên ở Thiền Mặc tưởng nói cái gì nữa thời điểm bọn họ mẫu tử chi gian đột nhiên bỏ thêm một cái khác thanh âm tiến vào. Hời sinh ca ca. Thiền Mặc, chúng ta cùng nhau. Hảo. Tiêu Giao Vi sinh hắn cùng Thiền Mặc đánh xong tiếp đón lúc sau nhìn một chút Thượng Quan Tuyết Nghiên, sau đó nói như vậy một câu. Hảo. Tiêu Giao Vi sinh cũng biến hóa thủ thế miệng lúc đóng lúc mở, ở niệm phong ấn thuật pháp quyết, nhưng là hắn thực bình thường hành động lại lần nữa kinh động đứng ở một bên nhìn thần cung ảnh. Hôm nay là làm sao vậy? Bọn họ như vậy luôn là nhìn đến không thể tưởng tượng một màn. Lại là hỗn độn chi khí, hắn hỗn độn chi khí thế nhưng cùng chủ nhân không có sai biệt. Thần, ta không nhìn lầm đi. Ảnh xoa hắn đôi mắt dương miệng như là phát hiện cái gì không thể tưởng tượng sự tình giống nhau. Ngươi không nhìn lầm, bởi vì ta xem cùng ngươi nhìn đến giống nhau. Không đơn thuần chỉ là hắn hỗn độn chi khí cùng chủ nhân không có sai biệt, ngay cả nữ nhân kia cũng giống nhau, bọn họ chi gian cùng chủ nhân nhưng thật ra cái gì liên hệ. Thần trước một câu là ở kia ảnh nói, sau một câu chính là ở lầm bầm lầu bầu. Đúng vậy, hỗn độn chi khí giống như đều là giống nhau. Hình ảnh là mới phản ứng lại đây giống nhau. Thần nhìn kia ba cái đối phó kia đem ma đau người, bọn họ là một nam một nữ mang theo một cái hài tử, thấy thế nào như là người một nhà, rất hài hòa. Thần rất kỳ quái, bọn họ ba người thế nhưng có thể cho hắn một loại như vậy cảm giác. Phiêu ở giữa không trung đối chất có lẽ là bởi vì có Tiêu Giao Vi sinh gia nhập. Tình huống rõ ràng ở chuyển biến tốt đẹp. Theo Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Tiêu Giao Vi sinh phong ấn thuật pháp quyết công kích, kia đem ma đao thượng xương đen thế nhưng ở chậm rãi thu nhỏ lại như là thu hồi kia đem ma đao thân đao giống nhau. Sư phụ, người mau coi trọng. Người mau xem mặt trên. Tiêu Giao Vi trần phát hiện kia xương đen ở thu nhỏ lại lúc sau, cái thứ nhất nói cho chính là bên người đang ở nhắm mắt chữa thương sư phụ. Hắn đã biết kia đem ma đao lợi hại, hắn nếu là đi lên, chỉ bằng hắn tu vi chỉ biết thêm phiền, cho nên hắn liền canh dự ở chữa thương sư phụ bên người thời khắc quan sát mặt trên tình huống. Hắn biết lại sư huynh ở rất nhiều chuyện đều không phải vấn đề, đây là hắn nhiều năm như vậy tới dưỡng thành thói quen. Sư huynh tuy rằng không tốt lời nói, nhưng là ở bọn họ này đó sư huynh trong mắt là rất cường đại, bọn họ đối hắn có mù quáng tự tin. Sư huynh quả nhiên như hắn sở liệu giống nhau, như vậy nhiều người cũng chưa có thể giải quyết sự tình, hắn đi lên liền dễ như trở bàn tay giải quyết. Này ngoan đồ nhi khi nào tu luyện phong ấn thuật ta như thế nào không biết. Tiêu Giao Thương Khung nghe thấy bên người ngốc tử đồ đệ thanh âm mở mắt ra liền nhìn đến giữa không trung quái đồ nhi, hắn không biết khi nào xuất hiện, hiện tại đang ở phong ấn kia đem ma đao. Kia đem ma đao biến hóa, hắn cũng nhìn đến trong mắt. Duy nhất làm hắn nghi hoặc chính là kia ngoan đồ nhi là cái gì học được phong ấn thuật, hơn nữa này phong ấn thuật hắn như thế nào giống như còn không biết. Ngoan đồ đệ tuy rằng từ nhỏ ở hắn bên người lớn lên, nhưng là có rất nhiều sự tình không phải hắn có thể biết được. Hắn khi còn nhỏ sẽ có một số việc nói cho hắn, chờ trưởng thành cái gì đều bất hòa hắn nói, cái này làm cho thân là sư phụ hắn cũng khổ sở rất dài một đoạn thời gian. Sư phụ này không phải ngươi làm sư huynh học sao, ngài lão nhân gia chính là đối sư huynh vẫn luôn đều thực thiên vị. Tiêu Giao Vi Trần không nghĩ tới sư phụ sẽ nói như thế nào một câu, vì thế lơ đãng nói như vậy một câu. Ngươi cái tiểu tử thúi cả ngày liền sẽ hồ ngôn loạn ngữ, ta là thích ngươi đại sư huynh, nhưng là cũng chưa từng bạc đãi quá các ngươi hai người nha. Ngươi nói lời này không phải thường vì sư tâm sao, các ngươi khả năng nói một phen phân một phen nước tiểu. Tiêu Giao Thương Khung nghe được bên người ngốc đồ đệ nói ở hắn trên đầu dùng sức đánh một chút, sau đó lại bắt đầu hắn lời lẽ tầm thường. Phía dưới bọn họ thầy cho tại tiến hành đấu võ mồm, mặt trên ba người kỳ thật hiện tại cũng không thoải mái. Này đem ma đao trên người xương đen ở ngắn ngủi biến mất lúc sau, lại đột nhiên bạo trướng giống nhau, lần này có lẽ là ở làm cuối cùng dãy rua, như là đua kính toàn lực. Chạy, giúp ta. Tiêu Giao Vi Sinh nuốt xuống kia khẩu huyết, sau đó ở trong lòng kêu gọi cái kia vẫn luôn ở hắn trong thân thể ngủ say thần thú. Hắn hôm nay sở dĩ đã tới chậm, chính là bởi vì kia chỉ vẫn luôn ngủ say thần thú đột nhiên tỉnh, hắn đang hỏi nó một chút sự tình. Hắn đang ở cùng kia chỉ thần bí thần thú giao lưu thời điểm, đột nhiên cảm giác được đại điện phương hướng truyền đến một cổ tà ác lực lượng, hắn mới có thể đi ra chính mình gác mái, xuất hiện ở Tiêu Giao Điện thượng. Nhưng là hắn tới rồi Tiêu Giao Điện như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy tình huống. Hắn lúc ấy gì cũng không tưởng liền tiếp được từ giữa không trung sắp phiêu xuống dưới Thượng Quan Tuyết Nghiên, hắn lúc ấy nhìn đến nàng bị đánh bay, hơn nữa khỏe miệng chảy huyết trong lòng đống nhiên có một tia đau đớn, hắn không biết kia tia đau đớn đến từ nơi nào, vì cái gì sẽ có. Đó là hắn này gần 20 năm thời gian chưa bao giờ có quá cảm giác, đương nhận được người thời điểm, hắn thế nhưng cảm thấy tâm an nhiều. Ngày đó lúc sau hắn kỳ thật là tưởng bế quan, nhưng là lại không thể an tĩnh nhập định. Nhắm mắt lại trong đầu sở xuất hiện chính là bọn họ quen biết tới nay sở hữu sự tình. Nàng lời nói, nàng cười, nàng không lưu tình chút nào, nàng nhạy bén. Nhất rõ ràng vẫn là nào một ngày nàng kia thống khổ tiếng cười, mỗi khi nghĩ đến nàng kia một tiếng tiếng cười hắn đều cảm giác chính mình cả người lạnh băng, hắn thực không muốn nhìn đến nàng dáng vẻ kia. Nhưng là hắn lúc ấy có điểm sinh khí, cho nên đi thực quyết tuyệt, đến nỗi mặt sau đã xảy ra sự tình gì, hắn đều không nhớ rõ. Nhưng là hắn tổng cảm thấy giống như trung gian hẳn là còn có chuyện gì phát sinh, hơn nữa rất quan trọng mới là. Hắn sinh khí nàng là đem hắn trở thành một người khác, nhưng là đồng thời cũng tò mò nàng là đem hắn trở thành ai, người nọ có phải hay không đối nàng rất quan trọng. Chính là về người kia là ai, hắn lại không có dũng khí đi hỏi, cho nên mấy ngày nay hắn liền dứt khoát lấy tu luyện vì lấy cơ không ra khỏi cửa, hắn tưởng trải vớt rõ ràng chính mình cảm xúc. Nhưng là liền ở hắn không có trải vớt rõ ràng chính mình cảm xúc thời điểm. Bọn họ lại lần nữa gặp mặt. Còn cùng nhau động thủ phong ấn này đem mang theo tà ác lực lượng, tuy rằng hắn cũng không rõ cây đao này vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Cây đao này uy lực xa xa vượt qua hắn đoán trước phạm vi ở ngoài, trách không được sư phụ cùng chư vị trưởng môn đều bị thương. Chương 153 Tiêu Giao Thương Khung cùng Âm Huyết Đao ân oán. Tiêu Giao Vi Sinh thật sự không nghĩ tới hắn chỉ là nghĩ hỏi xong sự tình chờ một lát ở xuất hiện, thế nhưng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Vì cái gì ở sự tình phát sinh chi sơ sư đệ không có thông chí hắn, cũng may hắn tới còn không tính vãn. Tiêu Giao Vi Sinh vừa nghĩ chính mình sự tình sau đó một bên còn ở kêu gọi kia chỉ thần bí thần thú. Nhưng là hắn kêu gọi cũng không có được đến kia chỉ thần thú đáp lại, hắn nghi hoặc tưởng kia chỉ thần thú không có khả năng nhanh như vậy lại lâm vào ngủ say, nó lần này thành tỉnh thời gian tương so với trước kia thật sự là quá ngắn. Tiêu Giao Vi Sinh không có thu được thần thú hồi âm, trong lòng có một khắc tầng lo lắng. Cái kia thần thú nó đã từng nói qua nó thanh tỉnh thời gian càng ngày càng đoạn, vậy đại biểu cho nó sinh mệnh ở chậm rãi khô kiệt. nó sở dĩ sẽ lâm vào ngủ say đó là ở vì tích tụ có thể trì hoãn sinh mệnh lực lượng, nó ngủ say là ở giảm bớt trong cơ thể linh khí tiêu hao. Nó phải có cũng đủ lực lượng hoặc là trở lại hắn nguyên lai chủ nhân bên người, nhưng là những cái đó ở hắn xem ra đều là bậy bạn. Nó đều bởi vì sống nhờ ở hắn trong cơ thể, vậy thuyết minh nó nguyên lai chủ nhân đã sớm biến mất tại đây trong thiên địa. Ai không biết khế ước thú cùng chủ nhân giải trừ khế ước phương thức chính là chủ nhân tự động giải trừ, một loại khác chính là chủ nhân không còn nữa, khế ước thú cũng liền tự do. Ở Tiêu Giao Thương khung xem ra, trong thân thể hắn phía sau liền thuộc về tự do thú. Hắn bởi vì ở lo lắng ở tại hắn trong thân thể thần thú, cho nên có một chút phân thần, liền ở nó phân thần hết sức, kia đem ma đao dùng sức va chạm một chút, như là muốn thành công chạy thoát giống nhau. Dùng huyết, mau dùng huyết. Thần ở một bên xem thực sốt ruột, vì thế lớn tiếng hô một tiếng. Thần nói những lời này kỳ thật là kêu cấp Thượng Quan Tuyết Nghiên nghe, nhưng là Thiển Mặc cùng Tiêu Giao Vi Sinh đều cho rằng thần là ở cùng bọn họ nói, cho nên ở thần nói lạc lúc sau, bọn họ ba người đều làm cùng cái động tác. Đó chính là một bàn tay tiếp tục vẫn duy trì phóng thích áp bách kia đem ma đao lực lượng, mặt khác một con nhanh chóng cắt qua ngón tay, sau đó bắn ra đi đầy đất huyết cây ở kia đem ma đao xương đen thượng. Xong rồi, muốn đã xảy ra chuyện. Thần thấy bọn họ ba người động tác ở dưới có giật mình nỉ non, hiển nhiên là đã chịu kinh hách. Ai làm nữ nhân kia dùng cái dạng gì mặt khác hai người cũng đi theo, bọn họ ba người huyết hỗn hợp ở bên nhau không biết sẽ có gì đó hiệu quả. Tiểu Mặc Nhi là nữ nhân kia hài tử, hẳn là di chuyển tới rồi nàng huyết. Có lẽ có thể dùng. Nhưng là một người khác huyết hắn thật sự không nên nói, kia muốn chỉ là một cái bình thường huyết còn hảo thuyết, nhưng là chỉ bằng hắn linh căn cùng Thiển Mặc đều giống nhau, thuyết minh hắn không thể đương người thường đối đãi, còn có hắn có thần linh chi lực cùng hỗn độn chi khí, này hai loại hơi thở cũng không phải người thường có thể có. Hắn huyết cũng học được có mặt khác tác dụng. Từ từ, ngươi xem. Thần có thể nghĩ đến sự tình ảnh đương nhiên cũng nghĩ đến, cho nên hắn ở kia lúc sau vẫn luôn liền ở nhìn chằm chằm mặt trên ba người. Hắn muốn là thật sự không được chỉ có hắn đi lên bổ cứu, nhưng là sự tình thật sự ra ngoài hắn dự kiến. Kia ba cái không hề quan hệ huyết châu thế nhưng ở mau đến kia đem ma đao bên người thời điểm ngưng kết thành một dọn, lên mặt đế huyết cây tản ra kim sắc quang mang, bị kia đem ma đao hấp thu đi vào. Sau đó chính là kia thanh đao thân đều bị toàn kim sắc vầng sáng cấp bao phủ, nó nguyên bản phát tán xương đen ở chậm rãi lùi về đến thân đao, cuối cùng sở hữu xương đen đều biến mất không thấy. Kia thanh đao lại biến thành bọn họ lúc ban đầu chứng kiến đến chín hoàn đoạt mệnh đao. Thần nhìn kia đem ma đao biến hóa, luôn luôn không có gì gợn sóng trong ánh mắt thế nhưng có vẻ khiếp sợ. Bọn họ phí mọi người phí sức của chín châu hai hổ cũng chưa phong ấn trụ kia đem ma đao, cứ như vậy bị bọn họ ba người huyết cấp phong ấn. Biết sớm như vậy đơn giản, kia bọn họ phía trước hao hết tâm lực lại là vì cái gì? Còn làm cho mỗi người đều vết thương chồng chất. Người kia hắn rốt cuộc là ai? Vì cái gì hắn huyết có thể cùng các nàng hai mẹ con có thể hòa hợp nhất thể, hơn nữa thế nhưng còn có như thế nào đại lực lượng. Nó hiện tại gặp được sự tình, như thế nào cảm giác so nó lúc ấy ở chủ tử bên người thời điểm gặp được sự tình còn khó có thể cân nhắc. Thành công, kia thanh đao bị phong ấn ở. Phong ấn ở. Cuối cùng không có gì nguy hiểm. Cái này có thể yên tâm. Chúng ta mọi người chi lực, còn chưa kịp kia ba người chi lực. Kia Tiêu Giao đại công tử là cái gì tu vi, vẫn là Tiêu Giao phái người lợi hại. Này không biết phía dưới vị kia trưởng môn nói một câu nói như vậy. Đan tông trưởng môn cũng là rất lợi hại, còn có bọn họ cái nào thiếu trưởng môn. Kia mẫu tử hai người là nơi nào tới, các ngươi ai tìm hiểu tới rồi bọn họ tin tức. Như vậy nghị luận hết đợt này đến đợt khác, nhưng là Thượng Quan Tuyết Nghiên các nàng ba cái toàn như là không nghe thấy giống nhau, từ giữa không trùng phiêu nhiên mà xuống. Đem bị phong ấn ma đao lấy ở Tiêu Giao Vi Sinh trong tay, bọn họ ba người rơi xuống địa phương vừa vặn chính là Tiêu Giao Thương Khung ở tỉ thí trên đài. Sư phụ cây đao này ngươi vẫn là trước giữ lại đi, hỏa trưởng môn hiện tại còn không biết thế nào, nghĩ đến cũng là giữ nhiều lành ít. Tiêu Giao Vi Sinh hắn đôi tay phủng kia đem ma đao đưa cho Tiêu Giao Thương Khung. Phần 136. Tiêu Giao Thương Khung nhìn đến kia thanh đao trong mắt thoáng hiện minh diệt sâu thẳm, cuối cùng thở dài lấy quá kia thanh đao. Hắn biết cây đao này tạm thời lưu tại hắn bên người sẽ an toàn một chút, ít nhất hắn sẽ không đi giải trừ nó phong ấn, đồng dạng cũng sẽ bảo quản hảo nó, sẽ không để cho người khác ăn trộm. Tiêu Giao trưởng môn cây đao này người vẫn là chờ hỏa trưởng môn thương hảo lúc sau cùng hắn thương nghị một chút hẳn là như thế nào xử trí đi. Cây đao này vẫn là thích đáng bảo quản cho thỏa đáng, cây đao này nếu là một khi dừng ở người có tâm trong tay, không biết chúng ta lần sau có thể hay không có cơ hội lại lần nữa phong ấn nó, lần này vì phong ấn nó chúng ta đã trả giá không nhỏ đại giới. Thượng Quan Tuyết Nghiên nàng nhìn tiếp nhận đao Tiêu Giao Thương Khung nói với hắn, hắn trong mắt cảm xúc nàng không có sai quá. Thượng Quan Tuyết Nghiên đã sớm phát hiện Tiêu Giao Thương Khung đối cây đao này trong mắt tựa hồ có bất đồng cảm xúc, nhưng là nàng tín nhiệm hắn sẽ không làm cái gì chuyện khác người, nàng cũng yên tâm cây đao này tạm thời giao cho hắn bảo quản, rốt cuộc Cửu Thiên Đại Lục trong vòng cũng chỉ có hắn mới nhất có năng lực bảo quản cây đao này. Yên tâm đi sẽ, ta hiện tại lo lắng chính là cây đao này tin tức có thể hay không đã khiến cho tà phái chú ý, nếu là như vậy luyện khí môn liền rất nguy hiểm. Tiêu Giao Thương không làm cho chỉ có thể đại ra mặt đem kia thanh đao thu ở chính mình trong không gian. Chỉ mong không có đi. Chỉ mong không có đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn toàn bộ Tiêu Giao đại điện quảng trường bất đắc dĩ nói. Sự tình nàng cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này, sớm biết rằng sự tình sẽ biến thành cái dạng này, nàng cũng liền không đề nghị tái. Đến nỗi bọn họ chi gian thù hận có thể đổi loại phương pháp đi giải quyết, nhưng là hiện tại nói cái gì đều chậm. Nàng chỉ là hy vọng hỏa trưởng môn có thể hào lên, còn có luyện khí môn cũng hoặc là toàn bộ tiên phái đều có thể an toàn. Các người đi về trước nghỉ ngơi đi, vừa rồi phong ấn cây đao này thời điểm hẳn là tiêu hao không ít sức lực. Thượng quan Tuyết Nghiên tựa hồ cũng bị thương, ngươi vẫn là đi về trước chữa thương đi. Đúng rồi, thượng quan trưởng môn, chờ vãn chút thời điểm ngươi hay không có thể cấp các vị trưởng môn xem hạ thương thế, đặc biệt là thương nặng nhất kia ba vị trưởng môn. Tiêu Giao Thương khung hắn cùng thượng quan Tuyết Nghiên nói. Tiêu Giao Thương khung nói xong lúc sau hắn cảm thấy lời hắn nói có điểm khó xử người, vừa rồi tỉ thí trên đài sự tình bọn họ xem đến đều rất rõ ràng, ba người kia rõ ràng tưởng đến nàng vào chỗ chết, hiện tại làm nàng cứu người có điểm khó có thể nói quá khứ, nhưng là hiện tại trừ bỏ nàng, hắn không biết ai còn có thể cứu trị bọn họ. Chờ ta nghỉ ngơi một chút đi, trước đêm này ba viên đan dược cho bọn hắn ăn xong, ta trễ chút trở về xem bọn họ. Thượng quan Tuyết Nghiên trên mặt không có một tia không kiên nhẫn, vô luận là từ y giả thân phận vẫn là nàng hiện tại thân là đan tông trưởng môn nhân thân phận đều không cho phép nàng khoanh tay đứng nhìn. Lại nói nàng vẫn luôn cho rằng ba người kia sẽ bị thương, nàng nhiều ít đều phải phụ điểm trách nhiệm, cứu trị bọn họ là nàng hẳn là ra tay sự tình. Còn con nếu là huynh trưởng đã mở miệng nàng không thể không tử. Ta đây trước thế bọn họ ba người cảm tạ thượng quan trưởng môn. Tiêu Giao Thương khung thực khách khí cùng thượng quan Tuyết Nghiên. Muốn tạ, cũng là bọn họ ba người sự tình, Tiêu Giao trưởng môn đa lễ. Thượng quan Tuyết Nghiên khách khí lời nói chung mang theo xa cách. Thượng quan Tuyết Nghiên hiện tại còn không nghĩ bại lộ chính mình cùng Tiêu Giao Thương khung quan hệ, cho nên liền trước mặt người khác diễn nổi lên diễn. Chính là này phân khách sáo cùng xa cách giới, ai cũng không nghĩ tới bọn họ hai người thế nhưng sẽ là kết bái huynh muội. Thượng quan Tuyết Nghiên ở đáp ứng rồi Tiêu Giao Thương khung lúc sau mang theo chính mình người rời đi. Hôm nay thi đấu xong đã xong rồi, ngày mai thi đấu hay không muốn tiếp tục còn muốn xem tình huống mới được. Ở Thượng quan Tuyết Nghiên lúc sau, Tiêu Giao Thương khung làm các vị trưởng môn trở về chữa thương, hắn còn lại là làm sư đệ bọn họ đi xem kia mấy cái bị thương thực trọng người, mà hắn còn lại là cùng đồ đệ đi xem hỏa chất dịch. Một hồi thi đấu liền lấy như vậy phương thức xong việc. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng trở lại bọn họ tạm thời trụ rừng trúc tiểu trúc lúc sau, nàng trước kiểm tra rồi nhi tử một chút, xác định hắn không có gì sự tình lúc sau nàng mới nhập trong không gian chữa thương. Nàng tuy rằng thương không nặng, nhưng là này cũng coi như là nàng như thế nào nhiều năm lần đầu tiên thương đến hộp máu. Đương nhiên thượng một lần không tính, kia vẫn là nàng cố ý làm chính mình bị thương. Nhưng là tại đây một lần không giống nhau, nàng là thật đánh thật đúng vậy bị thương. Tuy rằng nàng thực kịp thời ăn xong đan dược, nhưng là cũng muốn mau chóng trị liệu hảo mới là. Lần này bị thương không phải hắn một người, hắn tưởng hiện tại hẳn là cho nên trưởng môn đều ở chữa thương mới đúng. Thượng quan Tuyết Nghiên đi vào tím liên giới lúc sau, nàng ở nhị sen thượng khoanh chân ngồi xuống tĩnh tâm hấp thu hồ sen linh khí chữa thương. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng ở tím liên giới chữa thương, không có thời gian để ý tới bên ngoài sự tình. Nhưng là nàng phía trước lo lắng lại không phải dư thừa, kia đem ma đao sắc thật khiến cho tà phái chú ý, hơn nữa chính là vẫn luôn đối đan tông co thâm cửu đại hận La Sát cung chú ý. Ở một tòa không thấy ánh mặt trời trong cung điện, hai bài đứng thẳng đều là mang theo mặt nạ người, bọn họ tất cả đều không rên một tiếng đứng ở nơi đó. Ánh mắt đồng thời nhìn mặt trên cái kia trống trơn chỗ ngồi, như là chờ cái gì người. Tối tăm ánh đèn hạ chiếu rọi ra bọn họ trên mặt nhan sắc sâu cạn không đồng nhất mặt nạ. Kỳ thật ở đây có nhiều người như vậy, toàn bộ trong cung điện cũng đều thực an tĩnh đến làm người hít thở không thông. Thực mau cái kia rông tuyết trên chỗ ngồi đột nhiên xuất hiện một người, nhưng là cũng là một cái mang mặt nạ người bất quá, hắn mặt nạ cùng những người khác bất đồng. Những người khác mặt nạ phần lớn là màu đen, màu xám, màu bạc, chỉ có hắn là màu trắng. Hắn xuất hiện trong tiệm không khí giống như càng thêm nghiêm túc. Tham kiến cung chủ. Trong cung điện mọi người nhìn đến trên chỗ ngồi xuất hiện người kia đột nhiên đều quỳ xuống, chăm miệng một lời kêu gọi. Phía trước có quan hệ kia cổ hơi thở sự tình tra thế nào? Người nọ mở miệng, có lẽ là bởi vì cách mặt nạ đi, hắn thanh âm nghe tới có điểm khàn khàn. Bẩm cung chủ, nay cổ hơi thở nơi phát ra là ở Tiêu Giao phái phương hướng, có khả năng là nơi nào có chuyện gì phát sinh. Một cái mang theo màu bạc mặt nạ người đứng ra nói. Lại là Tiêu Giao phái người, bạc mặt chuyện này liền toàn quyền giao từ ngươi đi tra xét, nhìn xem rốt cuộc là thứ gì. Nếu chúng ta dùng đến liền cướp về đi. Kia ghế trên người đem sự tình nói thực lướt nhẹ, nhưng là trong giọng nói có chân thật đáng tin ý tứ. Là, cung chủ. Cái kia mang theo màu bạc mặt nạ người thấp giọng trả lời, sau đó lại chạm sẽ trong đội ngũ. Kia ghế trên người nói xong việc này lại đột nhiên gian biến mất, thật là quay lại vội vàng, vẫn luôn không có lộ mặt, chỉ là nghe được không quá chân thật thanh âm. Người da đen đi rồi trong không gian người đều xoay người rời đi, bạc mặt đi tới mặt sau chậm chậm mà không biết suy nghĩ cái gì. Liên ở Thượng Quan Tuyết Nghiên còn ở chữa thương thời điểm, Tiêu Giao thương khung lại đột nhiên xuất hiện ở Thượng Quan Tuyết Nghiên các nàng trụ kia đống trong lâu, hơn nữa vẫn là chính hắn tới, bên người không đi theo bất luận kẻ nào, tiến vào lúc sau liền hỏi Sở Thiển Mặc Thượng Quan Tuyết Nghiên ở nơi nào. Tiêu Giao cứu cứu ngươi chờ một lát một chút, mẫu thân ở chữa thương hẳn là mau ra đây, ngài có phải hay không này tìm mẫu thân có chuyện gì? Thiển Mặc mang theo Tiêu Giao thương khung đi lên lầu 2 tự mình chiêu đãi hắn. Nơi này không có người ngoài bọn họ chi gian không cần che giấu, cho nên hắn liền trực tiếp kêu hắn Tiêu Giao cứu cứu. Có một số việc muốn hỏi hạ ngươi mẫu thân, ta chính mình tại đây chờ là được, ngươi đi trước chơi đi. Tiêu Giao thương khung vuốt đầu của hắn thực ôn hòa cùng Thiển Mặc nói. Hắn tuy rằng đã sớm kiến thức Thiển Mặc bất phàm năng lực, chính là hắn lại trước sau đem hắn trở thành một cái hài tử. Bọn họ đại nhân chi gian sự hắn cho rằng không nên làm hài tử biết. Tiêu hảo, Tiêu Giao cứu cứu ngươi ở chỗ này chờ mẫu thân, ta đi cùng đại ca đi chơi. Thiển Mặc biết trước mắt cứu cứu tìm mẫu thân có chuyện, lại còn có không nghĩ cho hắn biết, vì thế cũng thực hiểu chuyện rời đi. Thiển Mặc rời đi sau toàn bộ lầu 2 cũng chỉ dư lại Tiêu Giao thương khung một người, trong tay hắn bưng ly nước vẫn luôn ngồi ở trên ghế, không biết suy nghĩ cái gì, đôi mắt lại là phóng không. Thượng Quan Tuyết Nghiên hắn xuất hiện thời điểm, nhìn đến chính là như vậy một màn. Hắn cái kia có hoa hoa mặt nghĩa huynh trên mặt biểu tình rất kỳ quái, khi thì nhíu mày khi thì nói nhỏ như là lâm vào cái gì phiền lòng sự tình giống nhau. Ngay cả nàng xuất hiện đối phương đều không có phát hiện, này nếu là đổi thành đối hắn có điều đầu người, hắn không phải rất nguy hiểm. Đại ca ngươi tìm ta. Hỏa trưởng môn bọn họ thế nào? Thượng Quan Tuyết Nghiên đi đến Tiêu Giao thương khung bên người ghế trên ngồi xuống, cho chính mình đổ một chén nước sau đó mới mở miệng hỏi. Nàng cho rằng đại ca hắn là vì muốn nàng cứu trị hỏa trưởng môn bọn họ sự tình mà đến, cho nên ở hắn không mở miệng thời điểm, nàng liền hỏi, lấy kỳ quan tâm. Bọn họ tuy rằng đều thương thực trọng, cũng may tạm thời không có gì sinh mệnh nguy hiểm, hỏa trưởng môn ăn xong ngươi cấp dược cũng ổn định nhiều. Tiểu muội luyện đan thuật quả nhiên không người có thể so. Đáng tiếc ngươi là đan tông trưởng môn nhân, mà không phải ta Tiêu Giao phái người, bằng không vi huynh không bao giờ sợ cái gì bị thương, hộc máu. Tiêu Giao thương khung buông trong tay cái ly. Xoay người nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên đạm cười nói giỡn. Đại ca lời này nói có điểm khách khí, ta tuy rằng là đan tông trưởng môn, nhưng là ở ngươi trước mặt không phải là muội muội. Lại nói lấy đại ca tu vi lại bao nhiêu người có thể bị thương ngươi. Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng cười cùng hắn nói. Nàng nếu nhận hắn vì đại ca, nàng đồ vật nàng tổng không thể thiếu hắn, hắn đã đem một phen tiên kiếm đều đưa cho hắn, nhưng cái đó đan dược lại tính cái gì. Chỉ cần đại ca yêu cầu mở miệng, nàng có liền sẽ cho hắn. Ta tuy rằng bị tôn sùng là cửu thiên đại lục đệ nhất nhân, nhưng là rất nhiều chuyện ta lại cùng tiểu muội không đến so. Liền nói hôm nay tiểu muội bên người xuất hiện một con màu trắng tiểu hồ ly, nó thế nhưng biết âm huyết đao sự tình. Đây là đại ca không nghĩ tới, tiểu muội thật là tàng đến đủ thâm. Tiêu Giao thương khung hắn nói lời này thời điểm là nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên, nói vậy cũng là thử thành phần chiếm đa số. Ta nguyên bản cho rằng đại ca là vì ta hay không có thể cứu trị hỏa trưởng môn bọn họ mà đến, hiện tại xem ra không phải. Kia đại ca lại là như thế nào biết âm huyết đao, nó rốt cuộc không thuộc về nơi này. Thượng Quan Tuyết Nghiên không có trả lời hắn, mà là hỏi lại đến. Ta liền biết sự tình gì đều không thể gạt được ngươi cặp mắt kia, nhưng là ta đối với âm huyết đao hiểu biết, cũng chỉ giới hạn trong biết tên của nó, đến nỗi nó lai lịch xuất thân ta cái gì cũng không biết. Như vậy không biết tiểu muội hay không có thể cùng ta giải thích một chút nó không thuộc về nơi này là có ý tứ gì. Tiêu Giao thương khung không có rời đi trả lời Thượng Quan Tuyết Nghiên hỏi chuyện. Mà là lại hỏi một cái khác sự tình. Hắn ở nghe được Thượng Quan Tuyết Nghiên lời nói thời điểm, liền biết Thượng Quan Tuyết Nghiên so với hắn phải biết rằng nhiều. Âm huyết đao nó thuộc về thượng cổ binh khí, bất quá là ma giới. Chính là ma quân giới tỏa tam ma đầu chi nhất âm huyết ma binh khí. Ta biết đến cũng chỉ có này đó, ở nhiều cũng không biết. Thượng Quan Tuyết Nghiên uống một ngụm thủy nói. Nàng nói xong lúc sau nhìn Tiêu Giao thương khung, nàng nói chính là lời nói thật, đến nỗi đối phương tin hay không nàng cũng không biết. Chắc không được mặc dù bị phong ấn nó uy lực vẫn là như vậy đại, nguyên lai là ma giới ra tới. Cây đao này ta đã tìm rất nhiều năm, ta sở dĩ tìm nó, chính là bởi vì sư phụ hắn lão nhân gia chính là chết ở cây đao này thượng. Hơn nữa ở Lâm Trung trước muốn ta tận lớn nhất năng lực tìm được cây đao này, hơn nữa đem cây đao này trông giữ lên, đừng làm nó nguy hại thương sinh. Mới đầu ta không rõ sư phụ đang nói cái gì, nhưng là hôm nay ta cũng hiểu được, cây đao này một khi xuất thế thật là sẽ nguy hại thương sinh. Sư phụ lúc ấy cũng là trong lúc vô ý gặp được cây đao này, lúc ấy hắn chỉ là đem hắn coi như bình thường vũ khí, không nghĩ tới lại muốn chính hắn tánh mạng. Tiêu Giao Thương Khung nói rất thấp trầm, có lẽ là nghĩ tới đã qua đời sư phụ. Tiêu Giao Thương Khung xác thật là nghĩ tới sư phụ của mình, sư phụ gặp được cây đao này thời điểm là ở một lần rèn luyện ra ngoài trên đường, ở một cái nông phu trong tay được đến cây đao này. Bởi vì sư phụ cứu kia nông phu một mạng, kia nông phu làm tạ lễ cấp sư phụ. Kia thanh đao nhìn thực bình thường, mặt trên chỉ có mấy cái vòng tròn đại đao, lúc ấy sư phụ cũng không để ý liền tùy thân mang theo. Nhưng là từ mang lên cây đao này, sư phụ luôn là cảm thấy chính mình tu luyện chậm lên, sư phụ nói hắn lúc ấy như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là kia thanh đao nguyên nhân. Chương 154 Tuyết Nghiên cùng trời cao lo lắng. Sư phụ vẫn luôn không đem lực chú ý đặt ở kia thanh đao thượng, hắn cũng không nghĩ tới từ một cái nông phu trong nhà lấy về tới đao sẽ có cái gì không tầm thường địa phương, đang nói kia thanh đao ở đến trong tay của hắn thời điểm, hắn đã liền xem qua, không phát hiện có cái gì bất đồng, chính là một phen đen như mực đại đao. Duy nhất đặc thù chính là cây đao này nghe nói là ở một cái tương đối hẻo lánh trong sơn động nhặt được. Kia nông phu đem hắn coi như bảo bối chân quý, lúc này đây là bởi vì báo đáp thân cứu mạng mới có thể lấy ra tới đưa tặng cho hắn. Sự tình phát sinh có lẽ là trùng hợp đi, có một lần sư phó gặp một cái mạnh mẽ tà phái người trong, bởi vì hai người đã xảy ra đánh nhau, sư phụ bị một chút thương, nhưng là với hắn mà nói chỉ cần bế quan chữa thương mấy ngày liền không có việc gì. Sư phụ rơi vào đường cùng chỉ có thể về trên núi dưỡng thương, sư phụ bế quan thời điểm không biết là nghĩ như thế nào thuận tiện cũng giúp kia thanh đao mang theo đi vào. Kia thanh đao mới đầu không có gì không giống nhau, nhưng là không bao lâu, theo sư phụ miệng vết thương thượng lưu ra huyết đều bị đặt ở chỗ tối nó hấp thu. Có lẽ là hút sư phụ huyết nguyên nhân, kia thanh đao thế nhưng như là có ý thức giống nhau chấn động lên, bừng tỉnh đang ở chữa thương sư phụ. Sư phụ trợn mắt xem chính là thanh đao phá cửa sổ mà ra. Chờ sư phụ phát hiện thời điểm đã không còn kịp rồi. Hắn mất máu quá nhiều, thân thể đã không đứng lên nổi, cũng không thể ngăn cản kia thanh đao rời đi. Phần 137. Sư phụ có lẽ là cảm ứng được hắn thời gian còn lại bất quá, cùng ngày liền đem chư vị đồ đệ gọi vào trước mặt nói rất nhiều, giống như là công đạo phía sau sự giống nhau, đem trưởng môn chi vị làm cho sư huynh đệ mặt liền truyền cho hắn. Bọn họ lúc ấy đều không hiểu sư phụ vì cái gì muốn như vậy nói, trong lòng có không nghĩ cảm giác. Nhưng là sư phụ lại không có quá nhiều giải thích cái gì, khiến cho bọn họ đều đi ra ngoài, duy độc để lại hắn. Ở chỉ còn bọn họ thầy trò hai người thời điểm sư phụ mới giản lược đem sự tình cùng hắn nói một chút, hơn nữa làm hắn thề nhất định phải tìm được kia thanh đao còn muốn phong ấn nó, đừng làm hắn lại đi hại những người khác. Hắn lúc ấy nghe được sư phó nói, thực thương tâm đáp ứng rồi sư phụ. Sư phụ đang nói xong kia lời nói lúc sau liền vĩnh biệt cõi đời. Sư phụ nguyên nhân chết cho tới nay cũng chỉ có hắn biết. Đối ngoại còn lại là nói sư phụ trọng thương không biết qua đời, hơn nữa về kia thanh đao sự tình cũng là chỉ có hắn biết. Những năm gần đây hắn vẫn luôn ở tìm kia thanh đao, nhưng là lại trước nay không phát hiện quá, kia thanh đao cũng không còn có xuất hiện quá, cho nên hôm nay hắn nghe được kia thanh đao tên, mới đầu chỉ là cảm thấy có khả năng là kia thanh đao, nhưng là chờ hắn phát hiện kia thanh đao uống huyết thời điểm, hắn mới có thể xác định kia thanh đao thật là hắn muốn tìm kia đem. Cũng là hại chết hắn sư phụ kia thanh đao. Cho nên hắn mới có thể nhìn đến kia thanh đao nỗi lòng bất bình, tựa như nhìn đến không đội trời chung kẻ thù giống nhau cựu thị. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn hắn nói kia thanh đao thời điểm nghiến răng nghiến lợi, nàng có thể lý giải hắn hiện tại tâm tình, ai cũng không nghĩ nói lên không muốn nhắc tới chuyện cũ. Nàng hiện tại đã biết rõ vì cái gì hắn mỗi lần thấy kia thanh đao biểu tình đều như vậy cổ quái, bọn họ chi gian thù hận rất sâu. Tuy rằng nói nếu hắn sư phụ nếu không phải cùng người so đấu bị thương cũng sẽ không kia thanh đao hữu cơ nhưng sừng. Nhưng là nếu kia chỉ là một phen phổ phổ thông thông đao hắn sư phụ cũng sẽ không xảy ra chuyện, lại nói tìm được kia thanh đao cũng là xem như hắn sư phụ di nguyện. Hiện tại kia thanh đao chỉ sợ đã không phải đại ca ngươi một người sự tình, mà là chúng ta toàn bộ tiên phái sự tình, lưu trữ nó ta không cho rằng là cái sáng suốt lựa chọn, chính là chúng ta giống như cũng không có năng lực hủy hoại nó. Thượng quan Tuyết Nghiên đưa cho hắn một chén nước, sau đó không nhanh không chậm nói. Cây đao này lưu không được, duy nhất có thể cho đại gia an tâm biện pháp chính là hủy hoại nó. Nhưng là kia đao uy lực bọn họ đã kiến thức qua, tưởng phong ấn đều như vậy khó, càng không cần để hủy hoại nó. Đúng vậy, ta cũng là như vậy cho rằng, chính là cây đao này rốt cuộc không phải ta, chúng ta không có quyền xử lý. Vẫn là giao cho hỏa trưởng môn tới xử lý đi. không biết cây đao này là như thế nào đến luyện khí môn. Hắn sớm biết rằng cây đao này là cái tai họa lưu không được, nhưng là cây đao này rốt cuộc không phải hắn, đến nỗi như thế nào xử lý vẫn là giao cho chính hắn chủ nhân đi. Kia thanh đao năm đó là lặng yên không một tiếng động từ Tiêu Giao phái rời đi, hắn ở biết có quan hệ kia thanh đao thời điểm, còn lo lắng kia đem giấu ở Tiêu Giao phái, từng tự mình ở Tiêu Giao phái các nơi điều tra quá, chính là lại không phát hiện. Hắn tưởng kia thanh đao có lẽ là rời đi. Bọn họ hiện tại kỳ thật cũng không có tốt biện pháp đi xử lý cây đao này sự tình, duy nhất biện pháp chỉ có thể làm đem nó phong vĩnh cửu phong ấn, nhưng là cho dù vĩnh cửu phong ấn, ai cũng không thể bảo đảm bao nhiêu năm sau cây đao này có thể hay không một lần nữa hiện thế, tuy nói khi đó bọn họ có lẽ đều không còn nữa, chính là bọn họ có thể lưu có hậu hoạn cấp hậu bối sao. Đao hiện tại chỉ là tạm thời phong ấn ở, đại gia vẫn là cùng nhau thương nghị một chút ổn thỏa biện pháp đi, tổng hội có biện pháp giải quyết. Nhưng là ở kia phía trước, duy nhất lo lắng chính là cây đao này tin tức không thể tiết lộ đi ra ngoài, bằng không chúng ta tiêu phí lại nhiều công phu đều là hưởng công. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng tổng cảm thấy cây đao này có lẽ sẽ cho bọn họ mang đến rất nhiều phiền toái, thậm chí là có quan hệ sinh tử phiền toái. Cái này ta minh bạch, hiện tại chỉ hy vọng các phái trưởng môn có thể ước thúc sau phái đệ tử, hôm nay ở đây người thật sự quá nhiều. Thượng quan Tuyết Nghiên những lời này tuy rằng nói được thực hàm hồ, nhưng là Tiêu Giao Thương Khung vẫn là biết nàng ý tứ. Chỉ mong đi. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng đồng ý hắn cách nói, hôm nay nhiều người như vậy, đao tin tức muốn bảo mật là ở có điểm khó khăn. Nàng có thể bảo đảm đàn tông người sẽ không đem cây đao này tin tức tiết lộ đi ra ngoài, nhưng là mặt khác môn phái sự tình liền không ở nàng suy xét trong vòng. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết dự kiến không đến sẽ phát sinh sự tình gì, hơn nữa có chút đồn đãi truyền liền hoàn toàn thay đổi mùi vị, một phen phổ phổ thông thông đao đều có thể bị truyền ra là chém sắt như chém bùn bảo đao, nếu nguyên bản chính là một phen có thể có đại lực sát thương đao, không biết sẽ truyền thành bộ dáng gì, nhất định sẽ khiến cho rất nhiều người đoạt lấy cùng chém giết. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng hồi tưởng đã từng ở những cái đó phim truyền hình thượng nhìn đến, vì một cái bảo đao bảo kiếm khiến cho huyết vũ tinh phong thẳng kịch, đều nhịn không được cả người đánh dùng mình một cái. Đó là lấy bao nhiêu người tử vong cùng nhiều ít cái gia đình rách nát vì đại giới. Đúng rồi, tiểu muội ta còn không có hỏi đâu, thương thế của ngươi thế nào? Ngươi có phải hay không đã liệu hảo bị thương? Tiêu Giao Thương Khung đem những cái đó sự tình tưởng đặt ở một bên, đột nhiên hỏi Thượng quan Tuyết Nghiên thương thế. Đại ca yên tâm đi. Tiểu mội ta không có gì vấn đề. Nói nữa ngươi cũng không nghĩ ta là. Nói nữa ngươi cũng không nghĩ ta là người. Ta đường đường đan tông trưởng môn chẳng lẽ sẽ trị không hết chính mình thương, như vậy ta có làm sao dám luyện chế đan dược cho người khác dùng. Thượng quan Tuyết Nghiên cười cùng Tiêu Giao Thương Khung nói. Nàng kỳ thật bị thương rất trọng, nhưng là nàng có thực tốt có thể chữa thương nơi, cũng đủ thời gian. Không cần xem nàng ở trong không gian chỉ là đãi thời gian rất ngắn, nhưng là không biết đã qua nhiều ít năm. Có cái ngàn năm vạn năm thời gian, cho dù ở nghiêm trọng thương cũng nên hảo. Là đại ca nhất thời quên mất. Như vậy không biết tiểu muội có phải hay không có thể cùng đại ca cùng đi xem một chút hỏa trưởng môn bọn họ. Tiêu Giao Thương Khung hiện hắn đang nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên giống như trước đây, không giống chịu quá thương bộ dáng. Lại tưởng tượng nàng có thể luyện chế thất phẩm đan dược, nói vậy sẽ có tốt chữa thương đan dược. Cũng liền không lại hỏi nhiều, hắn tưởng nàng cũng sẽ không lại việc này thượng lừa hắn. Hắn nói làm Thượng quan Tuyết Nghiên đi xem hỏa chết dịch bọn họ thời điểm nói tương đối thẹn thùng, nhưng là lại không mở miệng không được. Ba người kia thương thực trọng, hắn không biết trừ bỏ Thượng quan Tuyết Nghiên ở ngoài còn có ai có thể cứu ba người kia. Ta vốn là tính toán hảo liền đi xem bọn họ, nếu đại ca mở miệng, chúng ta đây hiện tại liền đi thôi. Thượng quan Tuyết Nghiên không có bởi vì cùng hỏa chết dịch chi gian có thù hận liền cố ý kéo dài thời gian, ở nàng nói chuyện thời điểm, nàng cũng đã đứng lên tử. Đi thôi. Đợi chút tới rồi luyện khí môn trụ tiểu trúc, còn thỉnh. Tính. Tiêu Giao Thương Khung đứng dậy đi theo Thượng quan Tuyết cùng nhau rời đi, đi ở cửa thang lầu thời điểm hắn mở miệng tưởng cùng nàng nói cái gì nhưng là lại không có nói xong, chỉ là khai một cái khẩu. Hắn tưởng lấy tiểu muội tính cách cho dù nói cũng uổng công, những người đó nếu không biết tốt xấu kia cũng chỉ có thể xem hỏa chết dịch tạo hóa. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn muốn nói lại thôi Tiêu Giao Thương Khung coi chăng biết hắn muốn nói cái gì. Còn không phải là sợ đến lúc đó nàng chịu không nổi luyện khí môn đệ tử ngôn ngữ vừa giận trực tiếp chạy lấy người liền mặc kệ hỏa trưởng môn chết sống. Nàng tuy rằng có đôi khi nhìn như là ngang ngược vô lý, nhưng là nàng lại không phải thật sự ngang ngược vô lý. Nói nữa, nàng nếu nghĩ kỹ rồi phải cho hỏa chết dịch xem bệnh cũng đã nghĩ kỹ rồi phía dưới muốn đối mặt sự tình, nàng cũng không phải là nhậm người tùy ý niết mềm quả hồng. Nhưng là nàng cũng không phải tùy ý ném xuống người bệnh liền đi người như vậy sự tình nàng cũng sẽ không làm. Đại ca ngươi muốn nói cái gì, kỳ thật tiểu muội trong lòng đều minh bạch, yên tâm đi. Ta là đi cứu người, sẽ trước đem ân oán đặt ở một bên. Thượng quan Tuyết Nghiên biên đi xuống bậc thang, liền mở miệng nói. Hiên Viên Trời Cao hắn nhìn đi ở nàng phía trước Thượng quan Tuyết, hắn là thật sự xem không hiểu nàng, nàng rõ ràng tuổi không lớn chính là lại rất hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Nàng đối mặt những cái đó làm khó dễ người của hắn nàng ứng đối thành thạo, còn có thể nói bọn họ đều á khẩu không trả lời được. Hắn hiện tại cũng rất tò mò, Đan Hề Tử rốt cuộc là từ đâu tìm tới như vậy một người, như thế tinh xảo đặc sắc một người. Hắn thậm chí cảm thấy chính mình ở bên người nàng cũng chưa sự tình gì là có thể gạt. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Tiêu Giao Thương Khung đi xuống thang lầu liền thấy đang ở nơi đó chơi đùa Thiển Mặc cùng Huyền Nhất Hàn, đại mang theo tiểu nhân, chơi thực vui vẻ. Huyền Nhất Hàn còn tự cấp Thiển Mặc trà lau trên đầu mồ hôi, nhìn Thiển Mặc một bộ thực sủng nịch bộ dáng. Mẫu thân, mẫu, thượng quan trưởng môn. Bọn họ tiểu huynh đệ hai người thấy Thượng quan Tuyết Nghiên ra tới đều thực mau đón đi lên, Thiển Mặc gọi một tiếng. Đi theo nàng phía sau Huyền Nhất Hàn cũng gọi một tiếng, nhưng là mới vừa kêu một chữ xuất khẩu liền biến hóa xưng hô. Đó là bởi vì hắn thấy được cùng Thượng quan Tuyết Nghiên cùng nhau xuống dưới Tiêu Giao Thương Khung, trước mặt ngoại nhân hắn không nghĩ cùng mẫu thân thêm phiền toái. Thiếu Tuyền, như thế nào không kêu mẫu thân? Đây là ngươi Tiêu Giao cứu cứu, mẫu thân kết bái đại ca. Đại ca đây là ta trưởng tử, Thiếu Tuyền. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được Huyền Nhất Hàn kêu gọi, trong lòng đau xót, có đôi khi nhi tử quá hiểu chuyện cũng không phải chuyện tốt. Nàng một ngày nào đó muốn cho nên người biết Thiếu Tuyền là nàng trưởng tử. Nàng chưa từng đem hắn trở thành người ngoài xem mang quá, từ lúc ban đầu đến bây giờ, cho dù là vượt qua bất đồng thời không. Nàng vẫn luôn đều đem hắn trở thành nhi tử, cùng Mặc Nhi giống nhau nhi tử. Nếu như vậy kia nàng cũng không cần thiết cùng ẩn tàng rồi chính mình cùng Tiêu Giao Thương Khung chi gian quan hệ. Còn nữa hiện tại nơi này cũng chỉ có mấy người bọn họ, đến nỗi Đan Tông những người khác tu luyện, Đan Húc bọn họ hẳn là ở chiếu cố Đan Toàn. Mẫu thân, Tiêu Giao cứu cứu hảo. Tiêu Giao trưởng môn là mẫu thân kết bái đại ca sự tình hắn đã từ nhị đệ nơi đó nghe nói, hắn đã sớm biết chính mình mẫu thân không giống bình thường, ngay cả tùy tiện nhận cái nghĩa huynh đều như vậy có địa vị. Thiếu Tuyền, ngươi là hoàng tử Huyền Nhất Hàn đi. Tiêu Giao Thương không thấy người này có điểm kỳ quái hỏi, hắn rõ ràng chính là tới cấp hắn chúc thọ thế tục hoàng tử, nhưng là hắn khi nào thành tiểu muội nhi tử. Hơn nữa nhìn qua tiểu muội hẳn là đối nàng thực hảo mới đúng, bằng không liền sẽ không giới thiệu cho hắn nhận thức. Tiêu Giao cứu cứu hảo trí nhớ, ta là hoàng tử Huyền Nhất Hàn nhưng là ta càng là mẫu thân Thiếu Tuyển. Huyền Nhất Hàn nói một câu chỉ có số ít người có thể nghe hiểu nói, kia cũng chỉ giới hạn trong bọn họ mẫu tử ba người. Không hiểu những lời này ý tứ Tiêu Giao Thương không chỉ là cho rằng hắn kia Thiếu Tuyển tên là Thượng quan Tuyết Nghiên cấp lấy, cũng không nói thêm cái gì. Nếu ngươi kêu ta một tiếng cứu cứu, đây là cho ngươi lễ gặp mặt. Tiêu Giao Thương không tùy tay đưa cho hắn một khối thượng phẩm linh thạch. Không phải hắn có thứ tốt không cho hắn, mà là hắn một giới phàm nhân bắt được mặt khác đồ vật cũng thủ không được còn sẽ gây họa thượng thân. Này khối linh thạch nếu như bị hắn hấp thu còn có thể khỏe mạnh thọ mệnh, là những cái đó thế tục người đều muốn đồ vật. Huyền Nhất Hàn hắn đầu tiên là ngẩng đầu nhìn một chút Thượng quan Tuyết Nghiên, được đến Thượng quan Tuyết Nghiên gật đầu ý bảo mới tiếp nhận kia khối linh thạch, sau đó mở miệng, cảm ơn Tiêu Giao cứu cứu. Linh thạch hắn hiện tại cũng có không ít, đều là nhị đệ cho hắn. Kỳ thật đối hắn đối tới nói đã không phải cái gì hiếm lạ đồ vật. Có lẽ Tiêu Giao cứu cứu trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ tới này đó đi, huống chi hắn cũng nghe nói hiện tại tiên phái linh thạch không nhiều lắm, phẩm chất tốt càng thiếu. Tiêu Giao cứu cứu cho hắn này khối nhất định là thượng phẩm linh thạch, đối hắn nhất định dùng rất lớn tác dụng, nghĩ đến hắn cũng không có nhiều ít, nhưng là hắn hiện tại lại cho hắn. Hảo! Các ngươi đi trước chơi đi, mẫu thân có chuyện phải làm. Thượng quan Tuyết Nghiên vuốt bọn họ huynh đệ hai người đầu, làm cho bọn họ đi một bên đi chơi. Tốt, mẫu thân! Thiền Mặc nghe xong lúc sau liền lôi kéo đại ca rời đi. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Tiêu Giao Thương. Nghiên cùng Tiêu Giao Thương khung ở cáo biệt kia hai huynh đệ lúc sau đi ra sân hướng bên trái quải qua đi, nơi nào có một cái tiểu đạo đi thông luyện khí môn ở tạm địa phương. Dừng trúc tiểu trúc nơi này chỉ có tam đống trúc lâu, luyện khí môn bọn họ sở trụ kia một đống cùng Đan Tông sở trụ kia một đống trung gian chỉ là nhiều một cái nghe thường phái. Cho nên Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Tiêu Giao Thương khung kỳ thật không đi bao lâu liền đến luyện khí môn sở trụ địa phương. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ đến thời điểm thấy bên ngoài đã tụ tập không ít người, không đơn thuần chỉ là có luyện khí môn đệ tử thế nhưng còn có mặt khác môn phái đệ tử ở. Thượng quan Tuyết Nghiên tưởng bọn họ hẳn là đều là đi theo từng người trưởng môn tới, xem ra bên trong hẳn là rất nhiều người. Có lẽ là ai cũng không nghĩ tới bọn họ hai cái tới, cho nên bọn họ tiến vào cũng không có kinh động bên trong những người khác. Những cái đó bị an bài lại đây chiếu cố luyện khí môn đệ tử thấy chính mình trưởng môn đều cúi đầu không ra tiếng đứng ở một bên. Trong viện an tĩnh mới có thể làm Thượng quan Tuyết Nghiên nghe rõ bên trong đã phát sinh sự tình, nàng nghe được bên trong nghị luận khịt mũi coi thường. hỏa trưởng môn lần này thương thật đúng là trọng nha. Đáng thương hỏa trưởng môn chỉ là cũng tham gia một hồi thi đấu liền thương thành như vậy. Ai, ngươi nói hắn đều mấy trăm tuổi người, cùng một cái tiểu cô nương so đo cái gì? Lời này không thể nói như vậy, là đan tông trưởng môn thật sự khinh người quá đáng, nếu không phải nàng từng bước tương bức hỏa như thế nào cũng sẽ không rơi xuống như thế nông nỗi. Ngươi nói rất đúng, kia trận thi đấu cũng là nàng trước nhắc tới. Nàng đã sớm biết chính mình tu vi ở ba vị trưởng môn phía trên, còn muốn nhắc tới thi đấu, nàng nguyên bản chính là muốn nhìn một chút ba vị trưởng môn xấu mặt đi. Phần 138. Này nơi nào là muốn xem hắn ba cái xấu mặt, này minh bãi là ở muốn mạng người sao? Ai, thật không nghĩ tới còn tuổi nhỏ tâm tư rất độc, này hỏa trưởng môn cùng nàng cũng không có gì thâm cừu đại hận. Thiêu giao trưởng môn không phải còn tưởng hắn cứu người sao? Vạn nhất nàng ở cứu người thời điểm làm điểm cái gì chúng ta cũng không biết, như vậy hỏa trưởng môn còn không phải là. Hỏa Tề Bình, ngươi có biết hay không hôm nay hỏa trưởng môn dùng chính là cái gì đao, thật lợi hại. Ta là lần đầu tiên nhìn thấy như thế lợi hại đao, có phải hay không các ngươi tổ sư lưu lại? Trước kia như thế nào không nghe nói qua? Các ngươi luyện khí môn quả nhiên không hổ là luyện khí môn, luyện chế binh khí chính là hảo, kia lần sau có thể hay không cũng cho ta chế tạo một phen. Bên trong các loại nghị luận thanh một chữ không kéo truyền tới Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Tiêu Giao Thương Khung trong hai. Thượng Quan Tuyết Nghiên nàng nghe mùi ngon, nhưng là Tiêu Giao Thương Khung mặt lại không phải rất đẹp. Thượng Quan Tuyết Nghiên là nghĩ đến bên trong náo nhiệt, nhưng là thật không nghĩ tới bên trong sẽ như vậy náo nhiệt. Nàng hiện tại tưởng đi vào hỏi bên trong những người đó, bọn họ là tới xem bệnh người, còn tới từng người tới tìm hiểu chú ý. Thượng Quan Tuyết Nghiên nàng là khi nào đắc tội bên trong những người đó, bằng không bọn họ vì cái gì sẽ đem cho nên trách nhiệm đều đẩy đến nàng trên người. Ở những người đó trong mắt nàng chính là cái kia sinh sự từ việc không đâu tội ác tại trời người. Những người này nàng có thể lý giải bọn họ ở ngay lúc này đi lấy lòng luyện khí môn, nhưng là nói như thế nào cũng không thể đem hắn đạp lên dưới lòng bàn chân, đổi trắng thay đen. Kia trận thi đấu nàng thừa nhận là nàng nhắc tới, nhưng là trước hết làm khó dễ cũng không phải nàng. Những người này giống như đều đã quên sự tình nguyên nhân gây ra, vẫn là cảm thấy nàng tương đối dễ khi dễ. Tiêu Giao Thương Khung nghe thấy bên trong những cái đó nghị luận thanh hắn mặt hắc đến giống nổi thiết giống nhau, đây là hắn tưởng đoàn kết nhất trí tiên phái người trong. Bọn họ xem ra là rất đoàn kết nhất trí, bất quá đều ôm có từng người mục đích. Xem ra phía trước hắn lo lắng là đúng, về kia thanh đao tin tức thật sự sợ là cũng giấu không được. Đừng nói là những cái đó tà ma ngoại đạo người, ngay cả chính bọn họ người đều ở đánh kia thanh đao chú ý, loại tình huống này làm hắn có điểm bất ngờ. Hỏa trường môn hiện tại còn ở hôn mê chung. Đao ở trong tay của hắn. Những người đó biết từ trong tay hắn là không thể biết cái gì, vì thế liền tìm thượng hiện tại nhìn như rắn mất đầu luyện khí môn người, những người này tâm tư cũng quá rõ ràng đi. Chiếu như vậy đi xuống chỉ sợ hỏa trưởng môn tỉnh lại hành cũng muốn ứng phó bọn họ, hắn có phải hay không nên gõ gõ bọn họ. Thượng Quan Tuyết Nghiên mang theo buồn cười biểu tình nhìn Tiêu Giao Thương Khung, bọn họ tới thật đúng là thời điểm, bằng không cũng sẽ không biết như vậy nhiều sự tình. Nhưng là nàng hiện tại tương đối tò mò là nếu bên trong đang ở lời nói người nhìn đến bọn họ hai người đi vào thời điểm lại là cái dạng gì biểu tình. Chương 155 loạn bảy không tao người. Thượng Quan Tuyết Nhi cùng Tiêu Giao Thương Khung bọn họ đứng ở bên ngoài cũng không sốt ruột đi vào. Thượng Quan Tuyết Nghiên là muốn nhìn một chút nàng đứng ở bên ngoài còn có thể nghe được cái gì không giống nhau lời nói. Rốt cuộc ở những người đó trong mắt nàng sẽ có bao nhiêu tội ác tại trời. Nàng thật sự cũng muốn nhìn một chút những người đó trừ bỏ kia thanh kiếm còn ở đánh cái gì mặt khác chú ý Tiêu Giao Thương Khung ý tưởng chỉ sợ cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng là không sai biệt lắm ngạch, cho nên bọn họ hai cái liền vẫn luôn đứng ở bên ngoài nghe bên trong thanh âm. Tuy rằng bọn họ hành vi như là ở nghe lén, chính là bọn họ là chính đại quang minh nghe lén, ai làm bên trong những người đó nói lớn tiếng như vậy, cũng chưa phát hiện bên ngoài đã an tĩnh xuống dưới. Bọn họ nếu là có một người quay lại thân liền sẽ phát hiện bọn họ theo như lời người hiện tại liền đứng ở bọn họ phía sau. Nay liền không thể trách Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Tiêu Giao Thương Khung bọn họ hai người, bọn họ nhiều nhất cũng chính là không giảm đi quay dày đến bọn họ. Cũng coi như là cho bọn hắn một cái ngôn loạn tự do đi. Những cái đó Tiêu Giao phái đệ tử tuy rằng không rõ vì cái gì trưởng môn vẫn luôn đứng ở bên ngoài không đi vào, nhưng là những cái đó đều cùng bọn họ không quan hệ, vì thế bọn họ đều yên lặng mà làm chính mình sự tình. Thế nhưng không ai đi vào bẩm báo. Chúng ta tới xem hỏa trưởng môn nói như thế nào cũng đều là hảo ý, Hỏa Tề Bình ngươi lời này nói liền không đúng rồi đi. Bên trong không biết là cái nào môn phái trưởng môn, đột nhiên ngữ khí không thế nào tốt nói, như là kia một cái luyện khí môn đệ tử nói gì đó không xuôi tai nói. Vương trưởng môn ta thực cảm kích các ngươi tới giữ nhà sư, nhưng là các ngươi có bao nhiêu người là ở thật sự quan tâm gia sư. Bất luận các ngươi có tin hay không ta còn là câu nói kia, các ngươi hỏi những cái đó sự tình ta không biết. Cho dù biết ở không được đến sư phụ cho phép thời điểm, ta cũng không nhưng phụ cáo. Bên trong có cái thanh âm nói được len ken hữu lực, nghe hắn ý tứ, hắn như là luyện khí môn đệ tử, hẳn là chính là được xưng là hỏa tệ bình người. Ngươi người này như thế nào như vậy không biết tốt xấu, chúng ta tới xem hỏa trưởng môn cũng đều là để mắt các ngươi, không cần bởi vì các ngươi sẽ luyện khí giống như là thực ghê gớm giống nhau. Ta xem này hỏa trưởng môn chỉ sợ là xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp, ta xem các ngươi đến lúc đó cũng chỉ có thể, hắc hắc. Chỉ bằng các ngươi những người này tu vi nếu không có hỏa trưởng môn các ngươi còn không phải bên trong có người có lẽ là bị hắn chọc trúng tâm tư, phát hiện chính mình không chiếm được cái gì, vì thế thẹn quá thành giận. Hắn tuy rằng ngữ khí nhìn không phải thực hung ác, nhưng là hắn kia chưa nói xong nói bên trong ý hiệp ý tứ thực rõ ràng. Thượng quan Tuyết Nghiên ở bên ngoài nhìn bên người Tiêu Giao Thương khung liếc mắt một cái, nghe bên trong ý tứ giống như sự tình rất nghiêm trọng, hắn có thể hay không đi vào. Nhưng là ra ngoài Thượng quan Tuyết Nghiên ngoài ý liệu, Tiêu Giao Thương không chỉ là sắc mặt biến thành màu đen đã đứng ở nơi đó, không có muốn vào đi ý tứ. Chính là, các ngươi đều phải nghĩ kỹ. Chúng ta hôm nay tới không đơn thuần chỉ là nhìn xem hỏa trưởng môn cũng là vì các ngươi tìm cái đường ra. Lại một người mở miệng. Hắn ở tới phía trước tựa như hảo, cho dù không chiếm được luyện khí môn bảo đao, bảo kiếm, nhưng là nếu đào đi luyện khí môn người, bọn họ về sau luyện khí cũng phương tiện nhiều, không cần có yêu cầu liền phải đi cầu hỏa chết dịch cái kia lao thất phu. Sư phụ nhất định sẽ không có việc gì, Tiêu Giao trưởng môn đã đi mời người trị liệu. Chúng ta về sau đường ra tự nhiên cũng là trưởng môn sư phụ lo lắng, đến nỗi chư vị trưởng môn hảo ý chúng ta tâm lĩnh, cũng sẽ cùng sư phụ đúng sự thật bẩm báo. Tên đệ tử kia không dao động nói. Hắn không ngừng không dao động, hơn nữa quá nhiều thực kiên quyết, chính là vô luận những người đó nói cái gì, hắn đều sẽ không khắc tìm ra lộ. Hắn hiện tại kỳ thật cũng thực sinh những người này khí, bọn họ này không phải tới xem sư phụ, đều là tới tìm đen đủi. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng ở bên ngoài nghe thấy cái này người nói, cảm thấy người này vẫn là không tồi, nghe hắn này lời nói việc làm, nhưng thật ra không thế nào tưởng hỏa trưởng môn có thể dạy ra đồ đệ, này chẳng lẽ chính là xấu trúc ra hảo măng. Thượng quan Tuyết Nghiên là đứng ở bên ngoài giống như là một cái dâu ria người nghe mùi ngon, một chút cũng không có tính toán đi vào ý tứ. Nhưng là nàng tuy rằng không tính toán đi vào, chính là Tiêu Giao Thương khung là ở bên ngoài nghe không nổi nữa, nhấc chân mại đi vào. Hắn sợ hắn ở bên ngoài tiếp tục nghe đi xuống. Nơi đó mặt người sẽ đánh lên tới. Hắn quả nhiên vẫn là xem thường nhân tính tham lam, những người đó không đơn thuần chỉ là đánh lên luyện khí môn kia cây bảo đao chú ý, thế nhưng cũng đánh lên luyện khí môn đệ tử chú ý bọn họ sao lại có thể làm chuyện như vậy, hỏa trưởng môn còn chưa có chết, chỉ là bị thương mà thôi. Bọn họ hiện tại liền nghĩ đào góc tường, đây là kết luận hỏa trưởng môn nhất định không sống được giống nhau. Thượng quan Tiêu Giao nhìn Tiêu Giao Thương không đi vào, nàng cũng đi theo đi vào, bước chân nhẹ nhàng bất quá xem náo nhiệt thành phần chiếm đa số. Nàng trong khoảng thời gian ngắn giống như quên mất vừa rồi nàng mới là bị bọn họ thảo luận đối tượng, là bọn họ trong miệng một cái tội ác tẩy trời người. Tiêu Giao Thương không chịu đựng trong lòng không mau đi vào, hắn đi thực nhẹ, cho nên mặc dù hắn đã cùng những người đó đứng ở cùng gian nhà ở, thậm chí liền đứng ở một cái miệng lưỡi lưu loát người phía sau, bọn họ hai người tiến vào lại không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Thượng quan Tuyết Nghiên đi theo Tiêu Giao Thương không phía sau, nàng vươn đầu nhìn kia nằm ở trên giường người, đây là nàng thân là y giả một cái thói quen. Xem bệnh đương nhiên là muốn trước nhìn đến người bệnh mới được. Hỏa chết dịch hiện tại nằm ở trên giường sắc mặt trắng bệnh không một chút huyết sắc, trên mặt màu trắng thực không bình thường, mà hắn cũng vẫn không nhúc nhích nằm ở nơi đó tựa như một cái người chết. Nếu không phải Thượng quan Tuyết Nghiên biết nàng đan dược có thể bảo hắn không chết, nàng hiện tại đều hoài nghi hiện tại trước mắt người đã là người chết rồi. Hắn liền lặng lặng một mình nằm ở nơi đó, bên người chỉ có một hai cái đệ tử thủ. Những cái đó cái gọi là tới xem người của hắn lại không một cái đứng ở mép giường. Những cái đó tới xem hỏa chết dịch người hiện tại đều bị luyện khí môn đệ tử che ở một bên, tựa hồ là ở biết bọn họ mục đích lúc sau liền không nghĩ làm cho bọn họ tiếp cận hỏa chết dịch. Không biết có phải hay không sợ hãi bọn họ làm ra cái gì có hại hỏa chết dịch sự tình. Chúng ta tin tưởng thượng quan trưởng môn không phải người như vậy, tuy rằng sư phụ cùng nàng chi gian có điểm không thoải mái, nhưng là ta tưởng có Tiêu Giao trưởng môn ở bên trong hòa giải hẳn là sẽ không có việc gì. Nàng nếu là còn trách tội, chúng ta xin lỗi là được. Lại là phía trước cái kia nói chuyện đệ tử. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được thanh âm ngẩng đầu nhìn đến chính là một cái quen thuộc người, liền ở ly hồn san sát gặp qua, nàng nhớ rõ người nọ hẳn là hỏa chết dịch đại đệ tử. Khi đó hắn chính là duy nhất một ở bị nàng cứu lúc sau có cảm kích chi tình người. Thượng quan Tuyết Nghiên tưởng như tình người. Thượng quan Tuyết Nghiên tưởng nếu hỏa chết dịch không bất công nói, cái này đệ tử hảo hảo bồi dưỡng, có lẽ sẽ là một cái đủ tư cách người nối nghiệp. Nàng có phải hay không người kia, không phải ngươi nói tính. Đừng quên hỏa trưởng môn sẽ rơi vào như thế đồng ruộng đều là nàng làm hại. nàng chỉ sợ mới là nhất tưởng hỏa trưởng môn trọng thương không trị người. Hỏa Tề Bình, ta biết ngươi là cái cô nhi đi, từ nhỏ là bị hỏa trưởng môn nuôi lớn, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy báo đáp án, không nghĩ tới tâm tư của ngươi nhưng thật ra rất thâm sao. Ta như thế nào nghe nói hỏa trưởng môn thích nhất chính là ngươi tiểu sư đệ, ngươi chẳng lẽ là sợ hỏa trưởng môn về sau sẽ đem trưởng môn chi vị truyền cho hắn, cho nên ngươi biết rõ hỏa trưởng môn làm thượng quan Tuyết Nghiên cứu trị sẽ có nguy hiểm dưới tình huống, còn khăng khăng như thế, ngươi chẳng lẽ là tưởng tiên hạ thủ vi cường. Thượng quan Tuyết Nghiên phía trước một người đột nhiên mở miệng nói, bất quá hắn lời này nhưng đều là chu tâm chi ngôn. Lưu trưởng môn, ta không có. Đại sư huynh ngươi sao lại có thể như vậy, sư phụ là thích ta. Ta cũng biết ngươi vẫn luôn đều xem ta không vừa mắt, chính là sư phụ, ngươi như thế nào có thể? Liên ở Hỏa Tề Bình muốn nói cái gì thời điểm, một cái khác thanh âm ở hắn phía trước mở miệng. Hắn nói thời điểm liền mau khóc, như là thực khiếp sợ đại sư huynh hành vi giống nhau, còn có thật sâu trách cứ. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn cái kia nói tiếp người, từ hắn trên mặt nhìn không ra cái gì, tựa như chỉ là một cái lo lắng sư phụ hảo đồ đệ, bởi vì thất vọng sư huynh hành động mà khóc thút thít một người. Tiểu sư đệ, ta không có. Tiêu giao trưởng môn ngươi không phải nói mời ta cấp hỏa trưởng môn trị thương sao, ngươi nếu phía trước đã thỉnh nhiều người như vậy, vậy ngươi còn mời ta tới làm cái gì? Ngươi cho ta thượng quan Tuyết Nghiên cùng những người đó giống nhau, chữa bệnh là dựa vào kia há mồm sao? Ta làm nghề y nhiều năm cũng là lần đầu tiên mới biết được nguyên lai chỉ dựa vào một trương miệng cũng có thể chữa bệnh nha. Ai nha, thật đúng là ta kiến thức hạn hẹp. Không nghĩ tới nơi này thật đúng là náo nhiệt, ta mới đầu còn tưởng rằng ta đi vào một cái díu dít hà đường đâu. Liên ở Hỏa Tề Bình tưởng cùng sư đệ giải thích thời điểm Thượng quan Tuyết Nghiên mở miệng lại lần nữa đánh gậy hắn nói. Thượng quan Tuyết Nghiên xem như xem minh bạch những cái đó trưởng môn lúc ban đầu mục đích không đạt thành, cho nên liền suy nghĩ mặt khác biện pháp, đó chính là tưởng khiến cho luyện khí môn nội loạn, như vậy bọn họ mới có cơ hội đạt thành mục đích của chính mình. Những người này tâm thật đúng là hát nha, còn có kia tiểu sư đệ vẫn là dĩ vãng vô tri đơn thuần, lúc này là so đo những cái đó thời điểm sao? Ta không phải ra lệnh. Ai đều không được quấy rầy hỏa trưởng môn tu dưỡng sao, các ngươi hiện tại ồn ào nhốn nháo làm cái gì, đây là tới cấp hỏa trưởng môn bổ giao nhỏ sao, có phải hay không ngại hắn thương không đủ trọng. Hỏa Tề Bình, ngươi này đại sư huynh là như thế nào làm, sư phụ ngươi chính là như vậy dạy dỗ ngươi. Như thế nào? Ta không phải các ngươi trưởng môn lời nói liền không có dùng sao. Nếu là như vậy, các ngươi đi thôi, ta cũng không cần thấp hèn đi cầu người cứu trị các ngươi sư phụ. Tiêu giao thương khung ở Thượng quan Tuyết Nghiên hỏi chuyện lúc sau liền mặt âm trầm mở miệng, đầu tiên là đối với bên ngoài tiêu giao phái đệ tử gian dạy, sau đó lại thực không thoải mái hỏi Hỏa Tề Bình. Tiêu giao thương khung rất ít phát hỏa, nhưng là lúc này đây hắn thật sự là nhịn không được. Thượng quan Tuyết Nghiên có thể suy nghĩ cẩn thận sự tình, hắn lại như thế nào sẽ giống không đến. Nhưng là những người đó không phải hắn môn hạ đệ tử lại còn có đều là nhất phái trưởng môn, hắn không thể gian dạy, chỉ có thể gõ một chút. Tiêu giao thương khung phát hỏa thật sự làm sợ người khác. Những người đó rõ ràng biết tiêu giao trưởng môn nói chính là bọn họ, nhưng là lại bởi vì không có chỉ tên nói họ, bọn họ không thể nói cái gì. Hơn nữa bọn họ đồng thời cũng không nên dễ dàng đi đắc tội tiêu giao thương khung. Bọn họ đều xúc ở trong góc, vì cái gì bọn họ không biết kia hai người là cái gì tới, bọn họ lời nói lại bị nghe được nhiều ít. Hơn nữa kia thượng quan Tuyết Nghiên nói kia lời nói là cái gì, đem bọn họ coi như hà đường vịt. Phần 139. Tiêu giao trưởng môn, đệ tử biết sai rồi. Còn thỉnh tiêu giao trưởng môn chớ trách. Ta cũng tưởng cấp sư phụ một cái an tĩnh dưỡng thương hoàn cảnh, nhưng là ta Hỏa Tề Bình nghe được tiêu giao thương không chỉ tên nói họ chất vấn, không đơn thuần chỉ là không sinh khí ngược lại thực cảm kích hắn giải vây. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn Hỏa Tề Bình ánh mắt đột nhiên nở nụ cười, người này đảo không phải thức ngốc, thế nhưng ở đại ca trước mặt cáo khởi chẳng tới. Hắn ý tứ trong lời nói chính là một cái, người khác hơi ngôn nhẹ này đó trưởng môn hắn một cái ngăn không được, hắn cũng có chính mình khó xử. Hỏa Tề Bình minh bạch tiêu giao thương khung ý tứ, nhưng là hắn phía sau những cái đó sư đệ không nhất định minh bạch, cho nên thực mau liền có người đứng ra nói, tiêu giao trưởng môn việc này không trách đại sư huynh, là tiểu sư đệ dẫn bọn hắn tiến vào. Bọn họ đều nói là tới xem sư phụ, đại sư huynh lại không thể đuổi bọn hắn đi, nhưng là bọn họ tới lúc sau đều ở. Tề An sư đệ. Hỏa Tề Bình ở Tề An sư đệ nói chuyện thời điểm liền đánh gậy hắn nói, ở hắn xem ra những cái đó sự tình đều là bọn họ luyện khí bên trong cánh cửa bộ thời điểm. Bọn họ hẳn là chính mình giải quyết mới là. Đại sư huynh, kia sư đệ có điểm ủy khuất kêu một tiếng. Hắn vẫn luôn cảm thấy những người đó luôn là tiểu sư đệ cố ý gọi tới, chính là muốn thừa cơ ở sư phụ hôn mê thời điểm làm chút sự tình gì, hoặc là nói là tưởng bức bách đại sư huynh. Văn bối nhớ rõ tiêu giao trưởng môn giáo huấn. Thượng quan trưởng môn gia sư sự tình làm phiền ngài. Hòa Tề Bình hắn đầu tiên là cung kính cùng Tiêu Giao Thương khung hành lễ, sau đó có thực chính thức đối với Thượng Quan Tuyết Nghiên làm thi lễ. Xem ở ngươi còn tính hiểu lý lẽ phân thượng, hỏa trưởng môn ta trị là được. Chính là ta ở trị thương thời điểm không hy vọng có những cái đó lung tung rối loạn người tại bên người, như vậy có lẽ sẽ ảnh hưởng ta hạ châm tâm tình. Ngươi nói nếu là vạn nhất có nào một kim đâm sai rồi, kia trách nhiệm tính ai? Thượng Quan Tuyết Nghiên nghe được Hỏa Tề Bình nói cười nói, nhưng là nàng mặt sau lời nói liền rất đắc tội với người. Nàng mới sẽ không để ý này đó, có thể hay không đắc tội với người đối nàng tới nói cũng chưa bao lớn vấn đề. Nói nữa, những người này đều đã như vậy nói nàng. Nếu như vậy hắn cần gì phải cho bọn hắn mặt mũi? Có người nói Ninh đắc tội quân tử chớ đắc tội tiểu nhân, bởi vì tiểu nhân làm việc quán sẽ dùng những cái đó thấy không mỗi người thủ đoạn, nếu là đắc tội bọn họ, không biết bọn họ khi nào liền ở sau người thọc ngươi một đao. Tuy nói những người này ở Thượng Quan Tuyết Nghiên trong mắt cùng những cái đó tiểu nhân không có gì khác nhau, theo lý thuyết nàng không nên đắc tội bọn họ, chính là nàng cũng không nghĩ làm cho bọn họ cho rằng nàng dễ khi dễ. Tiểu nhân cũng là có mạnh yếu chi phân, cố tình những người này nàng còn trướng mắt. Thượng Quan Tuyết Nghiên sẽ như thế, có lẽ là bởi vì nàng tính cách cho phép đi, hoặc cho phép đi, hoặc là nói là nàng có cũng đủ tự tin, có thể cho nàng như thế tùy ý làm vậy. Thượng Quan Tuyết Nghiên ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi là nhất phái trưởng môn chúng ta cũng là, ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta là lung tung rối loạn người? Ta có sao? Nguyên lai ta nói những cái đó lung tung rối loạn người chính là các ngươi nha, ngươi nếu không nói ta còn không có chú ý đâu. Ai nha, kia cũng thật ngượng ngùng. Bất quá ta là thật sự không thói quen cứu người thời điểm có người tại bên người nhìn, rốt cuộc có chút là thuộc về đan tông bất truyền chi thuật. Ta là tín nhiệm Tiêu Giao trưởng môn, đến nỗi những cái đó lung tung rối loạn người, ta có thể tin bất quá. Có chút người chính là da mặt dày, đều tưởng ở nhân gia không chết thời điểm cướp lấy nhân gia bảo vật, tìm hiểu không đến tựa như châm ngòi nhân gia môn phái quan hệ, người như vậy ta còn là trốn tránh điểm hảo. Thượng Quan Tuyết Nghiên nghe được người kia nói một chút cũng không tức giận, mà lại như là lầm bầm lầu bầu giống nhau nói rất lớn một chuỗi lời nói. Thượng Quan Tuyết Nghiên nói lời này thời điểm thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng là nàng bảo đảm này gian trong phòng người đều có thể nghe được. Nàng chính là cố ý nói những lời này, chính là muốn cho những người đó biết không muốn đem ai đều đương ngốc tử, bọn họ tâm tư thực một chút cũng không khó đoán. Thượng Quan trưởng môn làm việc lưu một đường ngày sau hảo gặp nhau, chúng ta đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên ngươi cũng không cần quá đem chính mình nhưng chuyện xảy ra. Tự giải quyết cho tốt đi. Tiêu Giao trưởng môn cũng không thể vĩnh viễn che chở ngươi. Thượng Quan Tuyết Nghiên nói đều nói đến này phân thượng, nếu bọn họ còn ở tiếp tục ngốc đi xuống, đó chính là thật sự không cần gương mặt kia. Nhưng là bọn họ đi thời điểm, hoặc là dùng bất thiện ánh mắt nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên, hoặc là lưu lại một câu thực tàn nhẫn nói. Đối với bọn họ những cái đó không quan hệ đau khổ nói, Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng không để ở trong lòng. Nàng muốn làm bọn họ kiến thức đến nàng luyện đan thuật thời điểm, có lý trí người liền sẽ không dễ dàng đi đắc tội nàng. Nhưng là những cái đó đầu góc nóng lên người, nàng cũng chỉ có thể gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Nàng hiện tại tưởng này đó có phải hay không có điểm sớm, tính vẫn là trước chữa bệnh đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên chỉ dùng dăm ba câu liền đuổi đi những người đó, Tiêu Giao Thương Khung vẫn luôn đứng ở một bên nhìn lại cái gì cũng chưa nói. Thân phận của hắn cũng không thích hợp mở miệng, đồng thời hắn cũng biết những người này không ai sẽ là tiểu muội đối thủ, chẳng sợ tất cả đều thêm lên đều không nhất định là. Quả nhiên sự tình cùng hắn đoán trước giống nhau. Những người đó thực mau liền rời đi. Hơn nữa chướng mắt người sau khi đi, Thượng Quan Tuyết Nghiên xoay người một bước đi hướng hỏa chết dịch nằm địa phương, nàng hiện tại liền có thể cấp hỏa chết dịch trị thương. Nhưng là Thượng Quan Tuyết Nghiên còn chưa đi đến hắn mép giường đã bị một người cấp ngăn đón. Tiện! Ngươi đừng đụng sư phụ ta. Ngươi nọ có lẽ phía trước là muốn mắng Thượng Quan Tuyết Nghiên, nhưng là không biết nghĩ đến cái gì lại đột nhiên chưa nói xong sửa miệng, nhưng là hắn coi trọng Quan Tuyết Nghiên trong mắt khinh thường cùng phẫn hận là như vậy rõ ràng. Hắn nhớ rõ, chính là người này thấy chết mà không cứu đem bọn họ lưu tại ly hồn, còn dám đôi hắn nhăn mặt. Hôm nay nhưng làm hắn tóm được cơ hội cở trách nàng. Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ nếu là biết hắn nghĩ như thế nào nhất định nói người này mạch não có vấn đề, trước kia chỉ là cảm thấy hắn là một cái không lớn lên hài tử, thực đơn thuần. Hiện tại xem ra hắn đó là đơn thuần, làm việc không có nặng nhẹ. Ở hắn sư phụ sinh tử đại sự cùng hắn cá nhân tiểu ân oán thượng, hắn thế nhưng tuyển chứ cá nhân ân oán. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn trước mắt người đột nhiên cười, xem ra các ngươi còn không có thương lượng hảo, nếu nói như vậy ta liền đi trước, chờ các ngươi tưởng hảo hiện tại là ai làm chủ thời điểm lại đi tìm ta đi. Bổn tông có rất nhiều thời gian có thể chờ, liền sợ hỏa trưởng môn không bao nhiêu thời gian. Ta xem các ngươi vẫn là trước tuyển hảo ai tiếp nhận chức vụ đời kế tiếp trưởng môn đi, bằng không liền một chuyện nhỏ đều lưỡng lự. Không biết Tiêu Giao trưởng môn hay không cùng nhau rời đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên nói thực đạm nhiên, trong giọng nói không có một tia không vui. Đây là nàng tới phía trước liền nghĩ đến sẽ gặp được tình huống, nàng đương nhiên biết luyện khí môn người sẽ không dễ dàng làm nàng cấp hỏa chết dịch chữa thương. Nàng tuy rằng tưởng trị, nhưng là lại không phải đưa tới cửa tìm mắng. Nàng nguyện ý tới trị thương, nhất thời cảm thấy sự tình nhiều ít nàng muốn phụ điểm trách nhiệm, nhị là xem ở đại ca mặt mũi thượng mới đến, đó là bởi vì sự tình rốt cuộc phát sinh ở Tiêu Giao phái, đại ca là chủ nhân, không thể nhìn khách nhân ở nhà hắn xảy ra chuyện mà mặc kệ. Đi thôi, ta cũng vẫn là không cần quấy rầy hỏa trưởng môn dưỡng thương. Tiêu Giao thương khung ở Thượng Quan Tuyết Nghiên phía sau đi theo rời đi, hắn hiện tại không biết phải nói cái gì. Chương 156 quỳ xuống khẩn cầu, bị ma khí ăn mòn. Hắn là muốn cho tiểu muội cứu trị hỏa trưởng môn, nhưng là hắn cũng không nghĩ nhìn tiểu muội bị người nhục mạ. Như vậy chính là hắn trách nhiệm, người là hắn mời đến, chính là xem ở mặt mũi của hắn thượng những người này cũng không nên như thế đối đại Thượng Quan Tuyết Nghiên. Nhân gia hiện tại nói rõ chính là không nghĩ làm hắn mang đến người chữa bệnh, đó có phải hay không cũng ở ghét bỏ hắn tìm lầm người, nếu như vậy hắn đi là được. Sự tình hắn mặc kệ, còn có thể lạc cái thanh nhàn. Còn có người nọ rõ ràng là đang mắng tiểu muội, tuy rằng sửa miệng mau, nhưng là hắn đã mắng xuất khẩu. Nay cũng làm hắn thực tức giận, ở hắn xem ra người nọ là hoàn toàn không đem hắn để vào mắt. Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Tiêu Giao đột nhiên rời đi có lẽ là luyện khí môn đệ tử bọn họ không nghĩ tới. Ngay cả cái kia ngăn đón Thượng Quan Tuyết Nghiên người cũng chưa nghĩ đến Thượng Quan Tuyết Nghiên dễ dàng như vậy liền đi rồi. Hắn thế nhưng nhìn rời đi Thượng Quan Tuyết Nghiên trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào phản ứng. Đừng nói hắn, ngay cả những người khác cũng đều nhất thời không phản ứng lại đây, nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ rời đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Tiêu Giao thương khung bọn họ đi không chút do dự, như là quên mất bọn họ tới mục đích giống nhau. Tựa như bọn họ chỉ là tới xem một chút người bệnh, hiện tại bọn họ đã thấy được muốn nhìn người bệnh, cho nên bọn họ liền đi rồi. Đến nỗi người bệnh như thế nào, nhà bọn họ thuộc thái độ như thế nào, bọn họ cũng đều mặc kệ. Thượng Quan Tuyết Nghiên nàng tuy nói đi không có gì tâm lý gánh nặng, bản thân tới xem hỏa trưởng môn hơn nữa đáp ứng cứu trị hắn, nàng chính là muốn cho chính mình trong lòng dễ chịu một chút, hiện tại nàng người tới chỉ là luyện khí môn người không cho nàng tới gần, nàng tưởng vậy quên đi. Đến nỗi tức giận sự tình kia hoàn toàn chuyện không có thật, nàng tới phía trước liền nghĩ tới sẽ là cái này tình huống. Bởi vì không thèm để ý, cho nên không đi tranh thủ. Chính là Thượng Quan Tuyết Nghiên hiện tại tâm thái. Hòa Tề Bình thẳng đến hai người mau rời khỏi bọn họ trụ sân thời điểm, hắn mới nhớ tới tiến lên ngăn lại bọn họ, ở kia phía trước, hắn thật sâu đợi cái kia tiểu sư đệ liếc mắt một cái. Suy nghĩ này sư đệ ngày nào đó có thể lớn lên, kia chính hắn không cần cho hắn thu thập phía sau tai họa. Bọn họ hiện tại căn bản là tìm không nhiều lắm so Thượng Quan trưởng môn càng tốt có thể trị liệu sư phụ người, nàng dù sao cũng là đan tông trưởng môn. Tuy rằng hiện tại còn không biết nàng luyện đan thuật thế nào, càng chưa nói tới nàng y lý thuật như thế nào. Nhưng là thân là đan tông trưởng môn nói như thế nào cũng muốn so với kia chút bình thường đệ tử muốn tốt một chút đi. Nàng hiện tại lại là bọn họ cứu trị sư phụ duy nhất hy vọng, nàng nguyện ý tới cấp sư phụ trị thương nói vậy cũng là xem ở Tiêu Giao trưởng môn mặt mũi thượng mới đến, bọn họ hẳn là may mắn mới là. Nếu không phải lấy bọn họ hai phái chi gian đơn đoán, tựa như vừa rồi những người đó nói giống nhau, nhất tưởng sư phụ hảo không được chỉ sợ cũng là bọn họ đan tông người. Đến nỗi nàng sẽ ở cứu trị sư phụ thời điểm hạ độc thủ, hắn tưởng cái này hẳn là sẽ không. Tiêu Giao trưởng môn nói vừa rồi cấp sư phụ ăn xong bảo mệnh đan dược chính là Thượng Quan trưởng môn cấp, Thượng Quan trưởng môn nếu là muốn động thủ vừa rồi ở đan dược động điểm tay chân là được, bọn họ cũng không có khả năng biết, không cần thiết như vậy tốn công. Lại nói vừa rồi cũng là nàng khí đi rồi những cái đó khó chơi người. Nàng là bọn họ duy nhất hy vọng, hắn như thế nào có thể cứ như vậy làm nàng đi rồi. Thượng Quan trưởng môn, Thượng Quan tiền bối còn xin dừng bước. Sư đệ nói chuyện không biết đúng mực mong rằng thứ lỗi, gia sư việc còn hy vọng ngài có thể thi lấy viện thủ, vạn bối vạn phần cảm kích. Chỉ cần ngươi chịu cứu gia sư có cái gì yêu cầu vạn bối tận lực đi làm. Ta biết tiền bối cùng sư phụ chi gian có chút qua lại, vạn bối tuy rằng không thể bình phán sư phụ sai lầm, nhưng là vạn bối có thể gánh vác tiền bối bất luận cái gì trừng phạt, còn thỉnh tiền bối săn sóc một chút chúng ta này đó làm đệ tử tâm tình. Sư phụ từ nhỏ đem ta nuôi lớn, ta cũng coi sư phụ như sư như cha. Nhìn đến hiện tại là sư phụ nằm vẫn không núp ních, vạn bối trong lòng thật sự khó chịu, ta tưởng loại này tâm tình Thượng Quan thiếu trưởng môn nhất định có thể lý giải. Hòa Tề Bình hắn nhanh chóng từ trong phòng chạy như bay ra tới, không có một chút giảm sóc trực tiếp quỳ gối Thượng Quan Tuyết Nghiên trước mặt, ôm quyền ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên khẩn cầu nói. Hắn đầu tiên là thế sư đệ xin lỗi, sau đó còn nói chỉ cần Thượng Quan Tuyết Nghiên có thể cứu trị hỏa chết dịch hắn nguyện ý bị Thượng Quan Tuyết Nghiên trách đánh ra khí. Cuối cùng càng là hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, dùng hắn cùng sư phụ chi gian quan hệ tới dụ Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Thiển Mặc quan hệ. Hắn nhìn ra được thượng quan trưởng môn rất thương yêu cái kia nhi tử, cho nên hắn mới có thể nói như vậy, chỉ là nói xong về sau hắn liền phía dưới đầu. Hắn cách làm có điểm không thế nào địa đạo, nhưng thật ra vì cứu sư phụ, hắn hiện tại cũng quản không được như thế nào nhiều. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn trước mắt quỳ gối chính mình dưới chân người, nam nhi dưới trướng có hoàng kim, không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn tưởng ai cũng sẽ không đi cong hạ kia đầu gối. Huống chi, bọn họ này đó tu tiên người vốn là tử coi so với người bình thường cao nhất đẳng, hắn hiện tại quỳ nàng cũng chẳng khác nào là bị mất hắn tôn nghiêm, này nếu như bị người lan truyền đi ra ngoài hắn sẽ cả đời không dám ngẩng đầu, chính là hiện tại vì sư phụ hắn lại vứt lại này tôn nghiêm, nghĩ đến hắn là đem sư phụ xem đến so với chính mình mệnh đều quan trọng đi. Là cái người có tình nghĩa, nhưng là cùng đả động chuyện của nàng mặt sau kia một câu, nếu là hiện tại đổi thành là Mặc Nhi cùng Thiếu Tuyền quỳ cầu người khác, nàng một chút thực đau lòng. Đại sư huynh, đại sư huynh, cầu thượng quan trưởng môn không so đo hiềm khích trước đây thi lấy viện thủ, ta chờ nguyện cùng đại sư huynh cùng nhau gánh vác. Hòa Tề Bình thân sau những cái đó sư đế phát hiện hắn hành động cũng toàn bộ đều đi theo quỳ xuống, bọn họ như là huấn luyện tốt giống nhau chăm miệng một lời nói đồng dạng lời nói. Sư phụ là bọn họ cho nên người ngạch, không phải đại sư huynh một người. Sư phụ người ở bên ngoài xem ra tính tình không thế nào hảo, nhưng là đối bọn họ thực hảo, này cũng chỉ có chính bọn họ biết đem. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Tiêu Giao Thương Khung liền vẫn luôn đứng ở sân, nàng trước mặt quỳ mười mấy người. Duy độc còn có một cái đứng, đó chính là cái kia tiểu sư đệ. Hắn ở sững sờ không biết chính mình nên như thế nào đi làm, hắn có phải hay không muốn cùng các sư huynh giống nhau đi cầu nữ nhân kia, nhưng là nếu làm hắn quỳ xuống đi cầu nữ nhân kia hắn trong lòng thực không cam lòng. Chính là hiện tại sở hữu sư huynh đều đã quỳ gối nơi đó, hắn nếu là không quỳ có phải hay không liền có vẻ hắn không muốn cứu sư phụ. Phần 140. Cái kia tiểu sư đệ vẫn luôn đứng ở nơi đó rồi dám, thẳng đến một thanh âm kêu hắn, hắn mới không thể không quỳ xuống. Thượng quan Tuyết Nghiên không để ý đến dưới chân quỳ những người đó, nàng chỉ là xoay người nhìn cái kia vẫn luôn đứng ở cửa người. Đối với trên mặt đất những người đó, nàng không có gì không hài lòng người, nhưng là cái này vẫn luôn ở tìm phiền toái người, nàng là không thế nào vừa lòng. Hiện tại bọn họ đều là sư huynh đệ, đã. Ở bọn họ đều là sư huynh đệ, nếu sư huynh đều quỳ gối nàng dưới chân, hắn cái này làm sư đệ làm sao có thể miễn trừ. Nàng đi chỉ là làm một cái bộ dáng, chính là muốn nhìn Hỏa Tề Bình hắn sẽ như thế nào làm. Người này vẫn là một cái không tồi người, hắn tưởng giúp hắn một chút, sự tình hôm nay một ngày nào đó sẽ chuyển tới hỏa chiết dịch trong thai, hy vọng hắn có thể minh bạch ai mới là hắn tốt nhất người nối nghiệp. Thượng quan trưởng môn thỉnh. Tiểu sư đệ luôn mãi dãy rủa lúc sau cũng quỳ xuống, cứ không tình nguyện mở miệng, nhưng là hắn nói chưa nói xong, đã bị đánh gãy. Ta thượng quan Tuyết Nghiên không phải không biết tốt xấu người, cũng không phải cái thị phi bất phân người, những cái đó đều là ta và các ngươi sư phụ ân oán, ta sẽ không liên lụy đến các ngươi. Xem ở các ngươi như thế có lòng thành phân thượng, hỏa trưởng môn ta sẽ tận lực cứu trị. Nhưng là cũng thỉnh các ngươi yên tâm, ở cứu trị thời điểm ta sẽ không động cái gì tay chân. Ta thân là y y giả liền có y y giả bổn phận. Chuyện gì nên làm sự tình gì không nên làm, ta so các ngươi đều rõ ràng. Hỏa Tề Bình mang theo ngươi các sư đệ đứng lên đi, Tiêu Giao trưởng môn ta tạm thời đi không được, chỉ sợ yêu cầu ngươi chờ một lát một chút. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn cái kia tiểu sư đệ quỳ gối sư huynh đệ mặt sau lúc sau, thực vừa lòng hắn tức thời. Nếu nàng đã vừa lòng, cho nên cũng liền sẽ không lại làm khó dễ luyện khí môn người, vì thế làm cho bọn họ đều lên. Nàng cùng nghĩa huynh đánh một tiếng tiếp đón, sau đó liền trở về đi. Không ngại. Ta lưu lại nhìn xem có thể hay không giúp được cái gì. Tiêu Giao Thương Khung hắn cũng không tính toán đi, vì thế cũng đi theo đi rồi trở về. Hỏa Tề Bình nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên đi vào, sau đó cũng mang theo phía sau sư đệ đứng dậy đi vào đi. Tuy rằng không nghĩ tới hắn Thượng quan trưởng môn dễ dàng như vậy liền đồng ý, cùng vừa rồi đột nhiên rời đi khi quyết định giống nhau làm người không thể tưởng tượng. Nhưng là vô luận là vì cái gì, chỉ cần nàng nguyện ý lưu lại cứu sư phụ là được. Thượng quan Tuyết Nghiên lần này ở không người ngăn trở dưới tình huống thực mau liền đi tới hỏa chiết dịch mép giường, nàng giống rôi tay dò xét một chút hắn mạch đập, sau đó lại dùng linh lực cho hắn tra xét một chút toàn thân thương thế. Tra xét kết quả làm thượng quan Tuyết Nghiên sắc mặt càng ngày càng khó coi, hỏa chiết dịch muốn so mặt ngoài thương càng trọng. Trong cơ thể không đơn thuần chỉ là mất máu, còn bị kia đem ma đao ma khi ăn mòn, chắc không được hắn trên mặt trừ bỏ không bình thường màu trắng ở ngoài, giữa mày chỗ còn có một đạo hắc ti, nghĩ đến chính là kia một chút ma khí. Thượng quan trưởng môn, hỏa trưởng môn thế nào? Tiêu Giao Thương Khung đứng ở một bên nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên kia không tính quá tốt sắc mặt vì thế cẩn thận hỏi, hắn cho rằng hỏa trưởng môn tình huống thực không xong. Sự tình có điểm khó giải quyết, hắn trong cơ thể đã có ma khí, ta thử một lần có thể hay không cho hắn loại bỏ. Thượng quan Tuyết Nghiên nói lời này thời điểm nàng cũng không có ngừng tay chung động tác. Thượng quan Tuyết Nghiên một bên nói một bên từ trong không gian lấy ra một cái màu lam bố bao, sau đó mở ra không đến lấy ra bên trong đồ vật. Đó là từng cây tế như sợi tóc, tinh ánh dịch thấu châm, giống như là ngày thường châm cứu thời điểm dùng cái loại này châm. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn trong tay từng cây tế châm, này thật là châm cứu dùng châm, nhưng là cùng những cái đó kim bạc bất đồng, đây là dùng biển sâu băng lam ngọc làm. Biển sâu băng lam ngọc trời sinh có tinh lọc cùng trị liệu tác dụng, hiện tại cấp hỏa trưởng môn dùng, lại thích hợp bất quá. Này bộ châm là nàng đời trước trong lúc vô ý được đến, nhưng là lại chưa từng dùng quá, nàng chỉ là nghe thần nói qua này bộ châm tác dụng. Hôm nay vì có thể cứu hỏa trưởng môn nàng không thể không lấy ra tới, nàng nếu đáp ứng rồi cứu người, liền sẽ nghĩ mọi cách đi cứu người. Ma khí! Kia thanh đao quả nhiên lưu không được. Ngươi vẫn là làm theo khả năng đi, không cần lại thương tới rồi chính mình. Tiêu Giao Thương không nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên nói, có điểm giật mình. Đều bị phong ấn cư nhiên còn có ma khí. Hắn hiện tại tưởng chính là kia thanh đao không thể để lại. Ân, sẽ. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được Tiêu Giao Thương khung kia quan tâm nói trong lòng ấm áp, hơi hơi mỉm cười đối hắn nói. Nàng so với ai khác đều tích mệnh, bởi vì nàng còn có rất nhiều sự tình muốn đi làm. Lại nói hắn cũng sẽ không vì một cái nàng không để bụng người đáp thượng chính mình tánh mạng, nàng còn không có đại công vô tư đến cái kia nông nỗi. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong lúc sau liền cầm lấy trong tay châm bắt đầu làm việc. Nàng hai tay cùng sử dụng nhanh chóng đem những cái đó tinh ánh dịch thấu châm cách quần áo chát ở hỏa chiết dịch trên người. Nàng hạ hảo châm lúc sau, nàng dùng sức vê động trong đó mấy cây. Theo nàng không ngừng niệm động những cái đó tế châm, còn có không ngừng dùng chân khí ở hỏa chiết dịch trên người du tẩu, bức bách trong thân thể hắn những cái đó hắc khí không chỗ trốn tránh, cuối cùng chỉ có thể ngưng tụ ở hắn giữa mày, kia một tia hắc khí biến dài quá một mảnh nhỏ hắc khí. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia một mảnh hắc khí, đàng ra một bàn tay, ở hỏa chiết dịch giữa mày huy một chút, liền cắt mở một đạo thật nhỏ miệng vết thương, sau đó liền nhìn một cổ hắc khí từ kia thật nhỏ miệng vết thương vừa ra. Thượng quan Tuyết Nghiên không biết khi nào trong tay cầm một cái tiểu bình sứ, nhanh chóng đem kia cổ hắc khí thu đi vào. Thượng quan trưởng môn, ngươi đây là? Tiêu Giao Thương không khó hiểu hỏi nàng. Không thể làm nó ở thai hỏa những người khác. Thượng quan Tuyết Nghiên không thèm để ý nói. Nàng biết đại ca đang hỏi vì cái gì, đại ca là muốn hỏi nàng vì cái gì sẽ lưu lại những cái đó ma khí. Tuy rằng nàng minh bạch hắn lo lắng, nhưng là nàng sẽ không nói cho hắn nguyên nhân, hiện tại còn không đến thời điểm. Thượng quan Tuyết Nghiên ở loại bỏ ma khí lúc sau, lấy ra hai viên đan dược đút cho hỏa chết dịch, đây là bổ huyết phương thuốc, các ngươi nghĩ cách đi cho hắn làm thí điểm phải về tới ăn. Ta tuy rằng cho hắn ăn bổ huyết đan dược, nhưng là tình huống của hắn các ngươi cũng thấy được, hắn sói mòn rất nhiều huyết. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng dậy lấy ra một chương giấy, dùng tay ở mặt trên viết một ít linh thực tên ở mặt trên, làm cho bọn họ đi tìm dược liệu. Yêu cầu cái gì linh dược, các ngươi đi dược lư xem một chút, nơi nào có lẽ có, liền nói là ta muốn bắt. Tiêu Giao Thương khung ở Thượng quan Tuyết Nghiên lúc sau mở miệng. Đa tạ Tiêu Giao trưởng môn, đa tạ Thượng quan trưởng môn, chờ ra sư tỉnh, ta sẽ lại đi nói lời cảm tạ. Hòa Tề Bình cầm trong tay phương thuốc đưa cho bên người sư đệ, làm hắn đi lấy dược. Sau đó hắn không người cùng bọn họ nói lời cảm tạ. Không cần, đây là ta hẳn là. Tiêu Giao Thương khung bãi xuống tay nói. Ta cũng không nghĩ là cái thấy chết mà không cứu thanh danh, liền tính là ta ngày hành một thiện đi. Tạ liền không cần, chỉ là hy vọng các ngươi về sau có thể thiếu tìm đan tông một chút phiền toái là được. Tiêu Giao trưởng môn mặt khác hai người ở nơi nào, còn thỉnh dẫn đường. Thượng quan Tuyết Nghiên đã xác định hỏa chết dịch không có gì vấn đề lớn, thực mau là có thể tỉnh lại, vì thế ở chỗ này cũng không nhiều lắm làm dừng lại liền tính toán rời đi. Sẽ không, tiền bối cứu sư phụ cũng coi như là chúng ta ân nhân. Hòa Tề Bình lại một lần mở miệng. Hảo, chúng ta đi thôi. Tiêu Giao Thương khung cũng mở miệng. Bọn họ hai người đồng thời mở miệng, Thượng quan Tuyết Nghiên lại không để ý tới Hòa Tề Bình nói, xoay người cùng Tiêu Giao Thương khung cùng nhau đi ra ngoài. Nàng nói ra nói làm luyện khí môn người cho dù lo lắng trưởng môn cũng không có biện pháp lưu nàng xuống dưới, cho nên bọn họ chỉ có thể ở một lần nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên rời đi. Các ngươi vẫn là có người canh giữ ở hắn bên người tương đối hảo. Ta nhưng không nghĩ ta cứu con người toàn vẹn lúc sau phát sinh cái gì ngoài ý muốn tình huống, ta cũng không nghĩ bị người nào vu oan giá họa. Thượng quan Tuyết Nghiên ở đi ra luyện khí môn trụ rừng trúc tiểu trúc thời điểm, dưới chân không có đỉnh chỉ di động nện bước, nhưng là phía sau lại chuyển đến nàng thanh âm. Nàng không biết có phải hay không có người sẽ không nghĩ hỏa chiết dịch tỉnh lại, lại nói liền lấy hỏa chiết dịch tính tình ngày thường hẳn là đắc tội người không ít, nếu có người tưởng sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh nói, cũng không hiếm lạ. Nhưng là nàng Thượng quan Tuyết Nghiên lại không nghĩ đi bối cái này hắc qua, nàng hiện tại sở dĩ nhắc nhở luyện khí môn đệ tử một là vì làm cho bọn họ đề cao cảnh giác, đồng thời cũng là vì chính mình có thể thiếu một ít phiền toái. Thượng quan Tuyết Nghiên không biết nghe được nàng lời nói lúc sau luyện khí môn đệ tử sẽ như thế nào làm, nàng hiện tại đi theo Tiêu Giao Thương khung đi một cái khác phương hướng. Trải qua thượng quan Tuyết Nghiên trần trị, kia hai người tình huống hoàn toàn không có hỏa chết dịch nghiêm trọng, bọn họ chẳng qua là bị kia đem ma đao cùng thiển mặc kia thanh kiếm tưởng va chạm dẫn phát lực lượng cấp chấn bị thương. Vấn đề không lớn, chỉ cần ăn nàng chữa thương đan, tinh tâm tu dưỡng là được. Các nàng sở dĩ sẽ so những người khác thương lợi hại, là bởi vì bọn họ hai người cách gần nhất. Ngọc Tiêu Tạ Liếu trên thân kiếm quan Tuyết Nghiên dùng thời điểm vẫn luôn ở khống chế lực đạo, cho nên uy lực không phải rất lớn. Lúc ấy trong sân lực lượng đều đến từ bên kia ma đao, bất quá bị ma khí xâm nhập cũng chỉ có hỏa chết dịch một người, này cũng coi như là tương đối tốt kết quả. Tiểu muội, ta đi về trước, muốn cùng những người khác thương nghị một chút kia thanh đao sự tình, nhìn xem có thể hay không tìm kiếm đến ổn thỏa biện pháp, có tin tức ta sẽ nói cho ngươi. Cấp kia hai vị trưởng môn xem trọng bệnh lúc sau đi ra bọn họ nơi thời điểm. Tiêu Giao Thương khung chạm hạ cùng thượng quan Tuyết Nghiên nói. Bọn họ hiện tại nên làm sự tình đều đã xong xuôi, có thể tách ra đi rồi. Tốt, đại ca. Ngươi đi về trước đi. Ngươi cũng không cần đã quá lo lắng, tổng hội có biện pháp. Thượng quan Tuyết Nghiên an ủi hắn. Lời này nàng không phải nói vô ích, nàng muốn là thật sự không được nói, nàng liền đem kia đem đã phong ấn đao lấy về tới đặt ở trên người mình. Bên người nàng có thần, ảnh, còn có tím liên giới. Nói vậy có thể từ trên người nàng cướp đi đồ vật người cựu thiên đại lục còn không nhiều lắm. Đúng rồi, nàng còn có một cái đệ đệ, chính là cái kia vẫn luôn thực thần bí liên quân. Nay chỉ là nàng đột nhiên ý tưởng, không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn sẽ không đem kia đem ma đao sự tình ôm đến trên người mình, bởi vì như vậy đối nàng cùng đan tông tới nói đều quá nguy hiểm. Cũng là một kiện chuyện phiền toái, hơn nữa vẫn là đỉnh thiên ma phiền sự tình. Mà nàng cố tình chính là một cái sợ phiền toái người. Nhưng là nếu có yêu cầu nàng cũng cho rằng nàng không nên chối từ. Là nha, tổng hội có biện pháp. Tiểu muội, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Tiêu Giao Thương khung chắp tay sau lưng, thở dài cùng thượng quan Tuyết Nghiên nói. Sự tình tổng sẽ không giống nói như vậy đơn giản. Biện pháp, hắn hiện tại trong khoảng thời gian ngắn thật sự không nghĩ ra được. Nhưng là hắn có cái này thân phận lại không thể không quản. Sư phụ lúc ấy chuyển cho hắn không đơn thuần chỉ là Tiêu Giao phái trưởng môn vị trí, còn có này toàn bộ Cửu Thiên Đại Lục căn nguy. Này hết thể đều là hắn trôn tránh không được trách nhiệm, hắn chỉ có thể nghĩa vô phản cố đi hoàn thành. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Tiêu Giao Thương khung lẫn nhau đều nghĩ từng người sự tình tách ra đi. Thượng quan Tuyết Nghiên trở lại rừng trúc tiểu trúc thời điểm biết được nhi tử cùng Tiêu Giao Vi Trần cùng đi đi chơi, cũng chưa nói cái gì, lập tức đi lên lầu 2. Thượng quan Tuyết Nghiên mới vừa ngồi xuống đổ một ly trà, liền có một người đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng châm trà thủy tay khẽ nhúc nhích một chút, sau đó tiếp tục châm trà, bất quá nhiều đổ một ly. Tìm ta có chuyện gì? Thượng quan Tuyết Nghiên bưng lên trước mắt kia ly trà ở trong tay, ở uống đi vào phía trước mở miệng hỏi. Chương 157 không phải ta tìm ngươi, Bạch Trạch xuất hiện. Thượng quan Tuyết Nghiên là không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, này xem như cái cho rằng kinh hỉ, cho nên tay nàng mới có thể không cẩn thận run rẩy một chút. Bọn họ vừa rồi tuy rằng cùng nhau phong ấn kia đem ma đao, nhưng là bọn họ cũng không có cơ hội giao lưu, cũng không biết ngày đó sự tình ở lẫn nhau trong lòng để lại cái gì. Nàng cho rằng hắn hẳn là còn ở sinh hắn khí, rốt cuộc nếu ai bị như vậy đối đãi, ai không tức giận. Còn có vẫn luôn suy nghĩ kia chuyện nàng tuy rằng tưởng thực thi hành động, nhưng là ở nàng còn không có tưởng hảo làm sao bây giờ thời điểm, nàng tạm thời không thế nào muốn gặp đến hắn. Nàng biết nàng như vậy hành vi thuộc về trốn tránh hành vi, nhưng là đồng thời cũng biết trốn tránh cũng không phải biện pháp. Nhưng là nàng cảm thấy trong thời gian ngắn đây là nàng duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp, nàng kỳ thật thực không nghĩ thừa nhận nàng cũng có như vậy khiếp đảm thời điểm. Có một ngày sẽ có nàng không dám đối mặt sự tình. Tựa như hiện tại nàng nhìn trước mắt người này, trong lòng thế nhưng cảm giác có một chút khẩn trương, không biết nói cái gì. Nàng không phải tình đậu sơ khai tiểu nữ hài, cũng trải qua quá thường nhân chưa từng trải qua quá sự tình, nhưng là hiện tại hoảng loạn là nàng bất ngờ. Tiêu Giao Vi sinh hắn nhìn cái kia đang hỏi xong hắn lời nói lúc sau, vẫn luôn cúi đầu uống nước, nàng nói chính là hỏi chuyện thanh âm lại rất ôn nhu. Này hình như là bọn họ quen biết tới nay, nàng đối hắn nói qua nhất ôn nhu một câu. Trước kia bọn họ đồng hành thời điểm, nàng mỗi lần cùng hắn nói chuyện đều là bình tĩnh không gợn sóng ngạch, không cảm giác được một chút độ ấm. Hiện tại nghe được nàng như thế ôn nhu nói hắn tâm lại kịch liệt rung động một chút, có chút cảm giác còn không quá không thể nói là vì cái gì. Trải qua ngày đó lúc sau, người này giống như đối hắn có cùng những người khác không giống nhau ý nghĩa, hắn mấy ngày nay vẫn luôn ở hồi tưởng bọn họ quen biết tới nay điểm điểm tích tích. Còn có kia chuyện với hắn mà nói cũng như là một cây thứ vĩnh viễn chắt ở trong lòng. Hắn lại đột nhiên gian có muốn nhìn thanh nàng là người nào xúc động. Phần 141. Hắn tuy có loại này ý tưởng, nhưng là hắn hôm nay sẽ đến nơi này, đó là bởi vì mặt khác một sự kiện. Mặt khác một kiện tương đối chuyện quan trọng, chuyện này liên quan đến hắn cũng liên quan đến sống nhờ ở hắn trong thân thể kia chỉ thần thú. Hắn ở đại điện quảng trường phong ấn kia đem ma đao yêu cầu trợ giúp thời điểm, yêu cầu thần thú thời điểm cũng không có kêu gọi ra kia chỉ thần thú, hắn cho rằng thần thú lại đi ngủ say còn lo lắng thật lâu. Chính là chờ đến hắn trở lại tiêu giao phong thời điểm, kia chỉ thần thú lại đột nhiên gian mở miệng. Nó nói cho hắn, nó lúc ấy sở dĩ không có mở miệng trợ giúp hắn, đó là bởi vì không nghĩ bại lộ nó chính mình. Bởi vì nó lúc ấy cảm giác được bên ngoài có ma khí, nó cho rằng ngoại giới có ma giới người trong, lấy nó tình huống hiện tại căn bản là không đối phó được. Nó xuất hiện có lẽ còn sẽ cho hắn đưa tới mầm tai họa. Cho nên nó lúc ấy chờ nghĩ vậy chút thời điểm liền thu liễm nó trên người cho nên hơi thở, đồng thời cũng ngăn cách cùng hắn liên hệ. Cái nào cũng coi như là vì bảo hắn bình an, nhưng là có cái vạn nhất, nó vẫn là sẽ xuất hiện. Nghe được nó nói nguyên nhân hắn biết rõ minh bạch cùng nó giải thích một chút, không phải có ma giới người trong, mà là có một phen mang theo ma khí đao tồn tại. Mà hắn là cùng những người khác cùng nhau dùng chính mình huyết phong ấn kia thanh đao. Dùng ngươi huyết phong ấn kia thanh đao, là ngươi chủ động nhắc tới dùng ngươi huyết phong ấn kia thanh đao. Lúc ấy kia thần thú thực giật mình hỏi hắn. Hắn cũng biết nó vì cái gì sẽ giật mình, bởi vì hắn huyết đặc thù chuyện này chỉ có bọn họ một người một thú biết, ngay cả sư phụ cũng không biết. Hắn nghe được hỏi chuyện hiện tại nhớ tới mới cảm thấy sự tình không đúng, lúc ấy thời gian cấp bách hắn chưa kịp tưởng, vì cái gì kia chỉ màu trắng tiểu hồ ly sẽ biết hắn huyết bất đồng. Hơn nữa giống như không ngừng hắn huyết có đặc thù tác dụng, hắn muốn nhớ không lầm lúc ấy hẳn là tích 3 giọt máu, một giọt là hắn cái khác 2 giọt nên là kia đối mẫu tử. Hơn nữa bọn họ 3 người huyết còn dung hợp ở bên nhau. Chẳng lẽ nói kia đối mẫu tử huyết cùng hắn giống nhau có đặc thù tác dụng, hoặc là nói là lúc ấy kia chỉ màu trắng tiểu thú lời nói cũng không phải đối hắn nói, mà là đối mặt khác 2 người nói. Là ở thời điểm mấu chốt hắn lại trở thành là đối hắn nói, cho nên lúc ấy bọn họ 3 người mới có thể đồng thời nhỏ giọt huyết. Hắn đem hắn sau lại không suy nghĩ cẩn thận sự tình đều cùng nó nói, ở tại hắn trong thân thể kia chỉ thần thú trầm mặc đã lâu, mới mở miệng nói làm nó mang theo nó tới nơi này nhìn xem là cái gì nguyên nhân. Kỳ thật cũng không tính ta tìm ngươi. Chỉ là có chút sự tình muốn hỏi một chút rõ ràng, là về phong ấn ma đao thời điểm sự tình. Tiêu Giao Vi sinh quá trong chốc lát mới mở miệng nói. Muốn hỏi cái gì ngươi nói đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng ở trong lòng đã đem hắn coi như người kia. Cho nên mới sẽ đối hắn cái gì đều có thể nói. Chính là phong ấn ma đao khi nào lấy máu, còn có bên cạnh ngươi kia chỉ màu trắng tiểu thú. Hắn không nghĩ tới Thượng quan Tuyết Nghiên sẽ như thế nào dễ dàng liền đáp ứng hắn, cho nên hỏi thời điểm có điểm chần chờ. Hắn hỏi lời này có lẽ đối bất luận kẻ nào tới nói đều thuộc về tương đối cấm kỵ vấn đề, cũng là có quan hệ thân gia tánh mạng. Ngươi là nói thần đi, kia xem như ta thu xuống đi. Đến nỗi kia lấy máu, nghĩ đến ngươi cũng nên minh bạch, cùng ngươi không sai biệt lắm. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng không nghĩ tới hắn hồi hỏi cái này vấn đề, hắn thật là tới tìm thần. Vì cái gì? Thần ngươi ở bên ngoài trong mắt xem ra còn không phải là chỉ màu trắng tiểu hồ ly, không có gì đặc thù địa phương, chẳng lẽ là hắn phát hiện thần bất đồng chỗ? Thần không phải nàng thú sủng, bọn họ chi gian chưa bao giờ có quá khế ước. Thần đối nàng tới nói vẫn luôn là bằng hữu, là người nhà, cũng là làm bạn nó nhất lâu sư phụ. Có thể hay không thỉnh nó ra tới một chút? Tiêu Giao Vi sinh trên mặt hiện lên nghi hoặc biểu tình sau đó mất tự nhiên cùng Thượng quan Tuyết Nghiên nói. Đây là ở nghe được đối phương trả lời lúc sau, trong thân thể kia chỉ thần thú yêu cầu, nhưng là hiện tại chỉ có thể có từ nói ra. Chính là tùy tiện nhường một chút nhân ra lấy ra thú sủng nhìn xem, như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Nhưng là hắn tưởng nó hỏi nên có nó hỏi đạo lý. Hắn có thể cảm giác được ở nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên nói kia chỉ màu trắng tiểu thú thời điểm, trong thân thể truyền đến khiếp sợ cùng vui sướng. Giống như là gặp lão bằng hưu giống nhau kích động. Hắn tuy rằng không biết nó là vì cái gì, hắn cảm giác sẽ không sai, đây là trong thân thể kia chỉ thần thú truyền cho hắn cảm giác. Ngươi muốn gặp thần, nhưng là ta nếu muốn hỏi một chút thần có nguyện ý hay không gặp ngươi, nó rất khó triển. Thượng quan Tuyết Nghiên buông trong tay cái ly, không phải thực xác định nói. Lời này không phải nàng nói bậy, thần từng thực kiêu ngạo cùng nàng nói, nó không phải ai đều thấy, nàng có chút khi. Là ai đều thấy, nàng có chút thời điểm căn bản là không thể đi cưỡng bách nó. Nàng cũng không nghĩ đi miễn cưỡng thần đi làm nó không thích làm sự tình, thần đối nàng rất quan trọng. Hảo, ta có thể chờ. Tiêu Giao Vi sinh tuy rằng cảm thấy nàng lời này nói kỳ quái, nàng như thế nào sẽ cùng vẫn luôn khế ước thú thương nghị sự tình. Nhưng là mỗi người đều có chính mình hành sự tác phong, hắn cũng không thèm để ý cái này. Hắn tựa hồ quên mất Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ là nói thần xem như nàng thú sủng, không phải thú sủng. Thượng quan Tuyết Nghiên đáp ứng rồi hắn, đang ở cùng thần câu thông thời điểm. Chính là nàng đột nhiên cảm thấy bên người hơi thở có điểm trở nên không giống nhau. làm nàng cảm giác có điểm hơi hơi cảm giác áp bách. Chuyện như vậy khác Thượng Quan Tuyết Nghiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tiêu Giao Vi Trần, nhưng là phát hiện hắn giống như ở trầm tư. Thượng Quan Tuyết Nghiên không biết hắn suy nghĩ cái gì, nhưng là kia hơi thở chính là từ trên người hắn phát ra. Thượng Quan Tuyết Nghiên thật sâu nhìn hắn một cái, nàng không cho rằng hắn là tới tìm cha, vẫn là muốn làm cái gì thương tổn chuyện của nàng. Đồng thời nàng cũng biết hắn hơi thở cùng này cổ hơi thở có rất lớn khác biệt. Kia này cổ hơi thở không phải hắn phát ra tới, sẽ là ai, nơi này chẳng lẽ còn có người không thành. Không phải ta. Tiêu Giao Vi Sinh phát hiện Thượng Quan Tuyết Nghiên đang xem hắn, lập tức từ dại ra chung đi ra. Kỳ thật hắn không phải ở sững sờ, mà là đang hỏi trong thân thể kia chỉ không gì không biết thần thú, vì cái gì muốn gặp kia chỉ màu trắng tiểu hồ ly. Đối, muốn gặp kia chỉ tiểu hồ ly không phải nó hắn là kia chỉ thần thú. Ta cảm giác được quen thuộc hơi thở, ta hoài nghi nó là ta đã từng cố nhân, nhưng là cũng chỉ có thấy nó ta mới biết được nó có phải hay không. Trong cơ thể thần thú là như vậy cùng hắn nói. Nó cũng chỉ nói những lời này, sau đó mặc hắn như thế nào truy vấn nó cái gì cũng không nói. Chạch, có phải hay không ngươi? Liên ở Thượng Quan Tuyết Nghiên tính toán hỏi hắn là ai thời điểm, thần lại đột nhiên nhảy ra tới, nhìn Tiêu Giao Vi Sinh hỏi, hoặc là nói là nhìn Tiêu Giao Vi Sinh thân thể hỏi. Thần trong mắt có Thượng Quan Tuyết Nghiên quen thuộc sốt ruột cùng khiếp sợ, khó hiểu, kia vẫn là ở bọn họ gặp được tiểu kỳ cùng nặc thời điểm mới xuất hiện quá biểu tình. Chạch. Thượng Quan Tuyết Nghiên lặp lại một câu, nhưng là cũng chỉ là kêu một cái tên. Tên này nàng đã từng nghe thần nói qua. Thần nói qua Trạch là nó huynh đệ, nó đã cảm ứng được nó liền ở chỗ này, bọn họ thượng một lần xuống núi thời điểm liền tính toán tìm nó, nhưng là không gặp được. Thần từng nhiều lần nói nó luôn là cảm giác kia Trạch liền ở bọn họ bên người, nhưng là cũng không biết ở nơi nào. Nếu thật là Trạch liền ở Tiêu Giao Vi Sinh trong thân thể, như vậy nàng liền minh bạch vì cái gì thần luôn là cảm giác nó cách bọn họ rất gần, bởi vì bọn họ đã từng có một đoạn không tính đoạn thời gian cùng Tiêu Giao Vi Sinh là đồng hành. Cũng coi như là cùng ăn cùng ở, nhưng là vì cái gì khi đó thần cũng không phát hiện Trạch. Như vậy hôm nay Tiêu Giao Vi Sinh tìm tới, nếu là Trạch chú ý, như vậy có phải hay không bọn họ ở Tiêu Giao Đại Điện quảng trường thời điểm, Trạch liền phát hiện thần khả năng tồn tại, hoặc là nó cái khác bằng hữu tồn tại. Theo thần hỏi chuyện, Tiêu Giao Vi Sinh trong cơ thể liền dần hiện ra tới một cái màu trắng tiểu thú, cả người tuyết trắng không có một tia mặt khác nhan sắc lông tóc, lớn nhỏ cùng thần không sai biệt lắm. Thần, thế nhưng thật là ngươi. Ta còn tưởng rằng ta cảm ứng sai rồi. Không đúng, ta rõ ràng cảm ứng còn có ảnh hơi thở, như thế nào liền ngươi một cái, ảnh đâu? Cái kia tiểu thú chạy đến thần bên người ôm nó, qua thật lâu quá rời đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn kia ôm nhau hai cái màu trắng tiểu thú, sau đó còn có nghe được một cái khác thú trong miệng lời nói. Nguyên lai bọn họ thật sự nhận thức, hơn nữa không cho bọn họ nhận thức, thế nhưng còn nhận thức một cái khác ảnh. Có một số việc nàng coi chăng có điểm trong sáng, nàng hiện tại có phải hay không có thể lớn mật suy đoán. Thần, ảnh, Trạch chúng nó đều là thật lâu người quen, hoặc là nói bọn họ kỳ thật chính là một cái chủ nhân. Như vậy thần xuất hiện ở nàng bên người có phải hay không liền không phải ngoài ý muốn, mà là nhân vi. Kia người này lại là ai? Ngươi cảm ứng không sai, chúng ta đều ở chỗ này. Hơn nữa ta cũng cảm ứng được ngươi liền tại bên người, nhưng trước nay không nghĩ tới ngươi sẽ ở người kia trong cơ thể. Ngươi như thế nào suy yếu thành cái dạng này? Thần nhìn Trạch đau lòng hỏi. Trạch này tuy rằng không thuộc về chiến đấu hình thú sủng, nhưng là nó dù sao cũng là thần thú, vẫn là có nhất định năng lực. Hùng chi nó vẫn là thượng cổ thần thú, cái kia năng lực cũng sẽ không nhỏ đến chạy đi đâu, đi theo chủ nhân bên người cái kia không phải đều là đồng loại chung tốt nhất một cái. Tựa như nó là thanh khâu chi chủ, hồ tộc vương giả, tư kỳ là kỳ lân nhất tộc vương, ảnh tuy rằng không phải vương giả nhưng là ở nó trong tộc địa vị cũng là tối cao. Bọn họ bên trong chỉ có cái kia nặc không biết là từ đâu tới. Nhưng là nó bạo tẩu thời điểm năng lực thật là chúng nó trung gian mạnh nhất. Trạch tuy rằng là bạch trạch, nhưng là cũng là có thể biết thế gian vạn vật, thiên địa chi gian chỉ có này một con, thân phận một chút không thể so chúng nó kém. Ta đây là bị ma giới gây thương tích, mới có thể tạo thành cái dạng này, bất quá không có việc gì, ta đang ở chậm rãi khôi phục. Màu trắng hắn không nghĩ thần gánh nó thương thế, tâm cho nên vội gạt chính mình chân thật tình huống, kỳ thật nó đã suy yếu không thể lại hư nhược rồi. Có thể ở trước khi chết nhìn thấy thần hắn đã không có gì tiếc nuối. Nó tuy rằng vẫn luôn sống nhờ ở cái kia tiểu tử trong cơ thể dưỡng thương, nhưng là cũng phần lớn thời điểm đều ở ngủ say, người kia thân thể chỉ có thể ngắn ngủi làm nó hoặc là, thời gian lâu rồi cũng liền không tác dụng. Chúng ta trước không nói, ta đi giúp ngươi chữa thương về sau sự tình có thời gian chúng ta lại nói. Thần lại như thế nào sẽ nhìn không ra nó ở dấu dếm, nhưng là không phải trần, chỉ là nói mang nó đi chữa thương. Thần nói xong nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên liếc mắt một cái liền tiếp đón cũng không đánh liền mang theo bạch trạch biến mất ở bọn họ hai người trước mắt. Thượng quan Tuyết Nghiên biết bọn họ đi nơi nào, cho nên cũng không lo lắng, nhưng là Tiêu Giao Vi Trần cũng không biết, cho nên, bọn họ chữa thương sẽ có nguy hiểm sao? Chúng ta có cần hay không làm cái gì? Kia chỉ thần thú đã ở trong thân thể hắn sống nhờ thời gian rất lâu, nó còn tưởng rằng nó sẽ vẫn luôn cùng hắn ở bên nhau. Mấy năm nay hắn cũng đang tìm kiếm có thể trị nó thương linh thực. Tiêu Giao Vi sinh hắn nhìn đã không thấy hai thú, hắn tưởng nó cứ như vậy rời đi, liền thượng từ biệt cũng không có, hắn trong lòng lại rất không tha. Nơi nào thực an toàn, không có việc gì. Đó là bạch trạch sao? Ta lần đầu tiên thấy. Chúng ta lần đầu tiên gặp nhau thời điểm thần nó nói nó cảm giác được bạch trạch hơi thở. Chúng ta lần đó xuống núi cũng chính là vì tìm bạch trạch, nhưng là không nghĩ tới nó sẽ ở tại ngươi. Sẽ ở tại trong cơ thể ngươi. Thượng quan Tuyết Nghiên phát hiện hắn không tha chi tình, cho nên liền rời đi hỏi chuyện. Là nha, chính hắn nói hắn là bạch trạch. Nó là ta ở lúc còn rất nhỏ ở sau núi phát hiện, từ kia lúc sau hắn liền vẫn luôn đi theo ta. Nó lúc ấy như là bị thực trọng thương, trên người không một khối hoàn hảo địa phương, thân mình cũng không thế nào hảo. Như thế nào không nghĩ tới chính mình một cái vô tình cử chỉ, sẽ nhặt được một cái trọng bảo. Nó biết đến rất nhiều đối ta tu luyện rất có bổ ích, cũng coi như là ta tu hành tốt sư phó đi. Chúng nó này đó thần thú có phải hay không đều thích không thể hiểu được mà đi theo người khác, thần cũng là như thế. Ta hiện tại sẽ phần lớn đều là thần lúc ban đầu dạy dỗ, nó cũng là xem như sư phụ ta đi. Không phải như vậy. Bạch Bạch Trạch nói là bởi vì ta đối nó tu dưỡng có chỗ lợi nó mới đi theo ta, nhưng là ta biết hoàn toàn không phải giống nàng nói như vậy. Nói vậy kia chỉ tiểu hồ ly cũng nói là tưởng từ ngươi nơi đó được đến cái gì đi. Tiêu Giao Vi sinh tìm một cái khoảng cách Thượng quan Tuyết Nghiên có điểm xa vị trí ngồi xuống, hắn hiện tại không nghĩ đi rồi, tưởng chờ một chút nhìn xem Trạch có thể hay không cùng hắn cùng nhau đi. Thần nó từ ta này được đến chỉ có sần heo chua ngọt khác cái gì cũng không muốn, ngược lại luôn là ở ta nguy hiểm thời điểm trợ giúp ta, cứu ta. Thượng quan Tuyết Nghiên nói lên thần thời điểm khỏe miệng đều là mang theo cười. Cùng thân ở trong không gian học tập, chơi đùa nhật tử, cũng là nàng tương đối vui sướng nhẹ nhàng nhật tử. Ngươi giống như so với ta may mắn. Có lẽ đi. Nàng không phủ nhận nàng thực may mắn, nguyên bản chính là không sống được bao lâu, chỉ là không nghĩ tới một hồi tai nạn xe cộ qua đời lúc sau lại làm nàng về tới nhiều năm trước. Sự tình gì cũng chưa phát sinh thời điểm, có thể cho nàng hết thể từ đầu lại đến, có được người khác tưởng đều không thể tưởng được lực lượng. Bảo hộ người nhà còn có thể làm nàng việc muốn làm nhất. Hắn may mắn đều là đến từ thần hoặc là có người cố ý an bài. Bất luận là cái gì nguyên nhân kỳ thật nàng hẳn là cảm tạ nàng loại này may mắn. Là trận này may mắn làm nàng có thể không kiêng nể gì tồn tại, lại còn có thể được đến tốt đẹp nhất tình yêu cùng đáng yêu nhất hải tử. Phần 142. Tiêu Giao Vi sinh nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên, nàng có đôi khi lún đồng tiền như hoa, có đôi khi lại lạnh như băng sương, là cái dạng gì hoàn cảnh cùng cái dạng gì trải qua. Mới tạo thành như vậy một người. Nàng nhìn như tự cao tự đại, nhưng là nàng có chính mình hành sự điểm mấu chốt. Nàng nhìn như tàn nhẫn độc ác, lại có nhất để ý đồ vật, nàng hai tử, hiện tại đang tông. Hắn trước sau nhìn không thấu nàng, ở hắn trước mặt như là vĩnh viễn mông một tầng xa giống nhau, còn có cái kia làm nàng canh cánh trong lòng người rốt cuộc là ai? Sẽ là nàng hài tử phụ thân sao? Hơn nữa lại cùng hắn có quan hệ gì, vì cái gì nàng sẽ sai đem hắn nhận thành hắn? Thượng quan Tuyết Nghiên túi đầu nghĩ hắn kiếp trước kiếp này, những cái đó sở hữu nàng trải qua quá sự tình cùng sở hữu nàng tưởng niệm người. Tiêu Giao Vi sinh cũng nghĩ đến nó sự tình, cho nên Trúc Úc trong khoảng thời gian ngắn đều an tĩnh xuống dưới, thật là an tĩnh nghe không nhiều lắm lẫn nhau hô hấp thanh âm. Có lẽ là bởi vì Tiêu Giao Vi sinh liền tại bên người nguyên nhân, Thượng quan Tuyết Nghiên nàng tưởng quá vãng phần lớn đều thoáng hiện chính là nàng cùng trước hai đời trượng phu quân sự tình. Nàng trước nay không đem hai người kia trở thành quá một người. Nhưng là chính là bởi vì nàng đệ nhị thế phu quân trước khi đi câu nói kia, làm nàng đột nhiên phát hiện bọn họ hai người rất nhiều tương tự chỗ. Ẩm thực cùng thói quen đều rất giống, đồng dạng không thực hương hai người, đồng dạng có một cái thói quen nhỏ người, rất nhiều trùng hợp làm nàng nhận định bọn họ chính là cùng cá nhân. Nàng hiện tại có một việc không nghĩ ra, vì cái gì ở đệ nhị thế thời điểm, nàng rất ít sẽ giống nhớ tới đệ nhất thế trượng phu, chẳng lẽ chính là vì không cho nàng phát hiện bọn họ chi gian tương đồng chỗ sao? Nhưng là vì cái gì mặt sau lại làm nàng ở cuối cùng nhớ tới, chẳng lẽ chính là vì nói cho nàng, bọn họ có khả năng là một người. Nàng cùng cá nhân xuyên qua hai đời, chỉ là thay đổi một thân phận, bọn họ cũng là cùng cái thay đổi một chương bất đồng mặt cùng thân phận cũng xuyên qua hai đời. Thượng quan Tuyết Nghiên hiện tại thực tin tưởng sẽ có cái này khả năng tính, mặc nhi còn không phải là ở biến hóa khuôn mặt cùng thân phận sao, bên người nàng phát sinh kỳ kỳ quái quái sự tình rất nhiều, chính là như vậy kỳ thật cũng không kỳ quái. Nhưng là nếu thật là như vậy, bên người nàng sự tình đều là có ai ở thúc đẩy. Việc này nàng vẫn luôn tưởng không rõ sự tình, hơn nữa như vậy làm như vậy lại là vì cái gì, tưởng từ nàng trên người được đến cái gì. Nàng từng nghĩ tới nàng có phải hay không có cái gì không vì người chi thân phận, hơn nữa nàng cái kia thân phận cố tình là cực độ nguy hiểm thân phận, yêu cầu nàng không ngừng biến hóa thân phận cùng thời không tồn tại. Nhưng là này hết thể lại cũng chưa người giải đáp, đều là nàng chính mình phỏng đoán. Chương 158 Thiện Mặc nói dối, kiếp trước kiếp này. Vô luận thân phận của nàng có phải hay không có không vì người biết thần bí, vẫn là vận mệnh của nàng lại là ai ở thúc đẩy. Nhưng là trải qua bất đồng thời không, tam thế làm người đều là nàng chính mình, đây là ai cũng không thể thay đổi sự thật. Nàng sẽ không hướng vận mệnh cúi đầu, cũng sẽ không hướng vận mệnh khuất phục, nàng chỉ cần ấn chính mình nội tâm đi xuống đi là được. Có lẽ có một số việc không thể ấn nàng tâm ý đi, nhưng là nàng sẽ không bị bất luận cái gì sự tình sở khiến dẫn. Liền lấy nàng đem Tiêu Giao Vi sinh trở thành trong trí nhớ bọn họ hai người giống nhau. Đối với sự thật chuyện này, nàng tuy rằng muốn đi tiếp cận hắn, nhưng là nàng lại sẽ không vẫn luôn cũng không có việc gì, liền xuất hiện ở trước mắt hắn, như vậy có lẽ liền sẽ đưa tới hắn phiền chán. Nàng cũng sẽ không cố ý cùng hắn đi lôi kéo làm quen, vẫn luôn ở hắn bên người nhắc nhở hắn cái gì, nàng muốn chính là hết thể dùng cái gì tùy này tự nhiên phát sinh. Hắn muốn thật là bọn họ, liền sẽ ở một ngày nào đó vang lên bọn họ mẫu tử, trở lại bọn họ bên người. Nếu là hắn không phải bọn họ, kia nàng liền tính là hao hết tâm tư cũng gọi không trở về hắn ký ức. Thượng quan Tuyết Nghiên nghĩ đến chính mình sự tình, Tiêu Giao Vi sinh cũng nghĩ đến chính mình sự tình, Trúc Úc tính thực. Cái này làm cho từ bên ngoài đi vào tới Thiện Mặc cùng Huyền Nhất Hàn ở đi đến cửa thang lầu không nghe được mặt trên có cái gì thanh âm thời điểm liền lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, bọn họ không biết mặt trên phát sinh sự tình gì. Vẫn là nói mẫu thân còn không có trở về, sẽ không nha, vừa rồi rõ ràng Đan Đồng nói mẫu thân liền ở mặt trên. Bọn họ hai người tiếp tục bước lên bậc thang, trên lầu thượng quan Tuyết Nghiên nghe được thanh âm, sau đó mỉm cười nhìn thang lầu phương hướng. Nàng biết có thể không trải qua Đan Đồng bọn họ ở dưới lầu thông bẩm liền đi lên người, chỉ có hắn hai cái nhi tử. Này hai cái tiểu tử xem ra là chơi đủ rồi, cho nên mới trở về. Cũng không biết bọn họ là phát hiện cái gì hảo ngoạn sự tình, bằng không bọn họ mới sẽ không theo Tiêu Giao Vi trần nơi nơi chạy. Tiêu Giao Vi sinh nhìn cửa thang lầu phương hướng cũng xoay người nhìn cửa thang lầu phương hướng. Hắn cũng nghĩ đến sẽ là ai trở về. Bất quá hắn suy nghĩ hắn muốn hay không rời đi, hắn không nghĩ làm hài tử nhìn đến nhà mình mẫu thân cùng một người nam nhân ở bên nhau, như vậy có thể hay không đối hài tử là một loại thương tổn. Chính là liền ở hắn do dự thời điểm, không có cho hắn rời đi thời gian, kia hai huynh đệ đã lên đây, đương nhìn đến hắn khi bọn họ trong mắt có một tia khó hiểu nhưng là ai cũng không hỏi cái gì. Mẫu thân, ngài đã trở lại. Mẫu thân, bọn họ hai người trong lòng tuy rằng nghi hoặc, Tiêu Giao Vi sinh vì cái gì lại ở chỗ này, nhưng là ai cũng chưa hỏi cái gì. Chỉ là giống thường lui tới giống nhau về đến nhà trước cùng chính mình mẫu thân lên tiếng kêu gọi. Ta trở về có một trận, các ngươi đây là cùng Tiêu Giao Vi trần đi nơi nào chơi, như thế nào làm cho trên người như vậy dơ. Thượng quan Tuyết Nghiên thấy mấy đứa con trai tiến vào đứng dậy đi đến bọn họ bên người, duỗi tay lấy rất thiển mặc trên vai lá cây nhẹ giọng hỏi. Con trai của nàng hắn rõ ràng, tuy rằng bọn họ không có thói ở sạch, nhưng là cũng là một cái so một cái sạch sẽ. Hôm nay sẽ làm cho trên người dính lá rụng còn có dính ướt ống quần, nàng cảm thấy rất kỳ quái. Mẫu thân, chúng ta cùng Hạt Bụi ca ca đi dưới chân núi đi chơi, vừa vặn gặp được chân núi một đám hải tử ở trong nước bắt cá, ta cùng đại ca cùng nhau nhớ tới sự tình trước kia, vì thế liền cùng bọn họ cùng nhau chơi tiếp. Thiện Mặc đứng ở Thượng quan Tuyết Nghiên trước mặt túi đầu, như là phạm sai lầm giống nhau cùng Thượng quan Tuyết Nghiên nói. Bởi vì hắn túi đầu, cho nên Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không phát hiện hắn thấp hèn đi đôi mắt vẫn luôn đang không ngừng lập lòe, như là ở lén gạt đi cái gì. Kỳ thật đối với Thiện Mặc tới nói, hắn cúi đầu không phải phạm sai lầm chờ mẫu thân tới giáo dục, mà là hắn không biết như thế nào cùng mẫu thân giải thích bọn họ vừa rồi làm sự tình, bọn họ hai huynh đệ không phải ở dưới chân núi cùng những cái đó nông gia hải tử chơi đùa, mà là ở làm mặt khác một việc. Kia chuyện, bọn họ không nghĩ làm mẫu thân biết, cũng không nghĩ làm mẫu thân thương tâm, cho nên cũng chỉ có thể lén gạt đi. Nhưng là bọn họ tổng cảm thấy giấu giếm mẫu thân là một loại thật không tốt hành vi, rất xin lỗi mẫu thân trước kia dạy dỗ. Cho nên hắn cúi đầu không phải vì nhận sai, mà là vì hổ thẹn. Tiêu Giao Vi sinh nghe được Thiện Mặc giải thích trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Hắn ra tới thời điểm nhị sư đệ giống như còn ở Tiêu Giao Phong, nói là sư phụ có chuyện muốn hắn làm, như vậy hắn lại là khi nào cùng Thiện Mặc cùng nhau đi ra ngoài chơi, chẳng lẽ Thiện Mặc đang nói chuyện, nhưng là vì cái gì? Thượng quan Tuyết Nghiên hắn nghe được nhi tử nói, rồi tay đem bọn họ ôm vào trong ngực. Nàng đương nhiên biết hắn nói chính là sự tình gì, kia vẫn là bọn họ người một nhà cùng nhau trải qua quá đến sự tình. Bọn họ không có quên, nàng cũng không có quên. Mẫu thân. Thiện Mặc cảm giác được đến từ mẫu thân lực đạo, hắn biết hắn trong lúc vô ý một câu làm mẫu thân nhớ tới sự tình trước kia. Hắn phát giác tự mình nói sai, chính là lời nói hắn đã nói ra đi, tưởng sửa cũng không còn kịp rồi. Hảo chơi sao, có phải hay không lại cứu người, lần này sẽ không lại làm nhân ra tìm mẫu thân tới mắng chửi đi. Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên cười mở miệng cùng bọn họ nói, đây cũng là lúc ấy phát sinh một việc, bọn họ cứu một cái chảo cá rơi xuống nước hải tử, kết quả bị người ta mẫu thân nói là bởi vì bọn họ bắt nguyên bản thuộc về nhân ra hải tử cá, mới có thể làm nhân ra hải tử rơi xuống nước, cho nên yêu cầu bọn họ bồi thường chén thuốc phí cùng hải tử bị kinh hách mua đồ bổ tiền, hơn nữa vẫn là dùng một cái tiểu huyện thành bộ khoái uy hiếp bọn họ. Đối người nọ vô cớ gây rối, Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ không chỉ là đem hù dọa nàng một chút làm người kia chạy chối chết, lại còn có làm nàng cái kia bộ khoái trượng phu cùng bộ khoái huynh đệ cùng nhau về nhà ăn chính mình đi. Nguyên bản nàng không phải mang thù người, chút tiền ấy tống cổ nàng đi tính. Chỉ là sau lại nghe nói người nọ ỷ vào những cái đó bộ khoái thân nhân, ở trong thôn hoành hành ngang ngược, làm không ít sự tình, ngay cả thôn trưởng đều không bỏ ở trong mắt, cho nên bọn họ mới tính toán tiểu trừng đại giới một chút. Kia xem như nhà bọn họ người đi ra ngoài trung tiểu nhạc đệm, chính là bọn họ đều ký ức khắc sâu. Mẫu thân yên tâm, lần này sẽ không ai rơi xuống nước. Thiền Mặc ngẩng đầu cười nói. Huyền Nhất Hàn cũng cười nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên, ngày đó sự tình là hắn lần đầu tiên vứt lại thân phận cùng nông gia hải tử giống nhau chơi, cũng là hắn lần đầu tiên quên mất chính mình kia tự ti thân phận chơi đến nhất vui sướng một ngày. Tiêu Giao Vi sinh hắn ngồi ở một bên nhìn kia mẫu tử ba người dừng lại bọn họ chi ra nói, ngẫm lại cái kia hình ảnh. Hắn thế nhưng cảm thấy rất quen thuộc đến kia hình ảnh một chút cũng không cho hắn khó có thể tiếp thu. Hơn nữa kia hình ảnh thế nhưng còn có cái hắn trước sau nhìn không tới. Nhiên còn có cái hắn trước sau nhìn không tới mặt nam tử. Cái kia nhìn không tới mặt nam tử, hắn tựa hồ loáng thoáng có ấn tượng, thật giống như ở nơi nào gặp qua đồng dạng người giống nhau. Hắn phe phẩy chính mình đầu làm chính mình không cần lại miên man suy nghĩ, hắn cùng bọn họ không có quan hệ đương nhiên, cũng sẽ không biết bọn họ đã từng phát sinh qua sự tình. Nhưng là trong đầu luôn có một ít kỳ kỳ quái quái hình ảnh xuất hiện. Hắn có đôi khi cũng nghĩ tới kia có thể hay không chính là hắn kiếp trước kiếp này. Hắn tuy rằng tin tưởng sẽ có kiếp trước kiếp này, nhưng là hắn không cảm thấy hắn cùng sư đệ bọn họ có cái gì không giống nhau địa phương. Ở gặp được bọn họ mẫu tử phía trước chưa từng có kỳ quái sự tình phát sinh, hắn vẫn luôn là tâm như bình kính giống nhau. Trên núi các sư đệ đều nói hắn là nhân gian pháo hoa, sống ở tầng mây đỉnh. Đó là bọn họ nói tương đối huyền chuyển cách nói, nếu nói khó nghe một chút, đó chính là hắn không có một chút nhân khí. Giống như là vô tâm, rét lạnh như một khối băng giống nhau. Hắn lần này trở về không cần là tam sư đệ phát hiện hắn có nói thay đổi, chính là chính hắn đều cảm giác chính mình giống như nhiều một chút không giải được u sầu. Mà này đó u sầu từ đâu tới đây hắn cũng nói không rõ lắm, lại hảo tưởng cùng hắn mẫu tử có điểm quan hệ. Hảo các ngươi mau đi rửa mặt một chút, thay cho quần áo ở ra tới. Thượng quan Tuyết Nghiên kỳ thật là ở cùng bọn họ nói giỡn, người như vậy không thể mỗi lần đều sẽ gặp được, chỉ có một lần đã liền rất khó được. Nàng không phải cảm thấy kỳ ba người đúng vậy khó gặp được, mà là bọn họ huynh đệ hai người giống cái nông gia tiểu tử giống nhau bắt cá tình cảnh không thường gặp được. Tam thế tới nay Thiển Mặc thân là nàng hài tử, thân phận đều là cao cao tại thượng, chú định sẽ không trải qua người bình thường ra hài tử sẽ nhất thường thấy sự tình. Nếu hắn tưởng thể hội chảo cá lạc thú, tuyệt đối là ở cái kia làng du lịch hưu nhàn ao cá, người nhà nhất định sẽ không làm hắn đi những cái đó tiểu mương sông nhỏ bên trong. Ở nàng giáo dục không có gì dạng thân phận nên làm cái dạng gì sự tình, nhưng là nàng trước kia luôn là rất bận, làm bạn nhi tử thời điểm cũng không nhiều, nhi tử giống nhau đều là trong nhà trưởng bối mang. Bọn họ cảm thấy bọn họ đã từng ăn qua khổ, hiện tại có điều kiện hài tử không thể lặp lại bọn họ đã từng đã làm sự tình, nhi tử từ nhỏ đến lớn đều là bị bọn họ dùng nhất tinh xảo đồ vật nuôi lớn. Đời trước thiếu tuyển tuy rằng mấy năm trước sinh hoạt quá cũng không như thế nào vui sướng, nhưng là thân là vương phủ thiếu gia. Là ăn trụ đều là còn so người bình thường ra muốn tốt hơn nhiều. Chờ thiếu tuyển ở bọn họ bên người thời điểm, trở thành vương phủ đại thiếu gia, lớn lên về sau là quận vương gia, Thiển Mặc có, hắn đều có. Đời trước cũng chỉ có kia một lần bọn họ đã trải qua tầm thường ba tánh nhân ra sẽ làm sự tình, nay một đời Thiển Mặc là từ đâu tới nàng còn không phải rất rõ ràng, nhưng là hắn phía trước sinh hoạt địa phương hẳn là sẽ không kém đi nơi nào. Thiếu tuyển này một đời sinh ra chính là hoàng gia con cháu, hơn nữa là được đến bệ hạ yêu thương hoàng trưởng tử. Nói vậy từ nhỏ quá cũng là cẩm y hề hoa phục. Là, mẫu thân. Hơi sinh ca ca ngươi là tới tìm chúng ta sao, còn thỉnh ngươi chờ một chút. Thiền Mặc ở tới trước khi rời đi cùng Tiêu Giao Vi Sinh nói như vậy một câu, liền rời đi. Tiêu Giao Vi Sinh như thế nào cảm thấy hắn hỏi cái này câu nói hỏi rất có thâm ý, tựa hồ là có chuyện gì muốn cùng hắn nói giống nhau. Nói nữa, hắn khi nào nói qua là đang đợi bọn họ, nếu hắn đã mở miệng hắn cũng chỉ có thể nhưng là đang đợi bọn họ. Thiền Mặc nói xong lúc sau liền mang theo đại ca biến mất ở Thượng Quan Tuyết Nghiên trước mặt. Thượng Quan Tuyết Nghiên biết bọn họ đây là đi Thiền Mặc trong không gian. Thượng Quan Tuyết Nghiên biết nhi tử cùng nàng giống nhau có cái rất lớn rất lợi hại không gian tồn tại, nàng đã từng đi vào xem qua, một chút cũng không thể so nàng kém cỏi. Thiền Mặc nói là cái kia dạy hắn pháp thuật người đưa tặng. Nàng đi vào lúc sau không phát hiện trong không gian có cái gì sẽ thương tổn nhi tử đồ vật tồn tại, vì thế cũng yên tâm làm hắn sử dụng. Nhị đệ, chúng ta như vậy lừa mẫu thân hảo sao? Bọn họ mới vừa tiến vào không gian, Huyền Nhất Hàn liền có điểm chần chờ mở miệng hỏi. Chúng ta là không nên lừa gạt mẫu thân, nhưng là chúng ta không nói cho mẫu thân, chỉ là không nghĩ làm mẫu thân lo lắng mà thôi. Lại nói những người đó cũng không biết sự tình là chúng ta làm, yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Chúng ta vẫn là chạy nhanh rửa mặt hạ thay quần áo đi ra ngoài đi, bằng không mẫu thân liền sẽ chờ cấp. Thiền Mặc vỗ đại ca bả vai làm hắn an tâm. Phần 143. Thiền Mặc nói xong liền đi hướng một chỗ linh tuyển biên, sau đó thành thạo bỏ đi trên người áo ngoài nhảy xuống. Thiền Mặc nhắm hai mắt ở linh tuyển nổi lơ lửng, nghĩ vừa rồi hắn làm sự tình. Hắn cùng các đại ca không phải cùng người khác một khối chảo cá đi, mà là đi giao huấn vài người. Ở mẫu thân cùng Tiêu Giao cứu cứu sau khi đi, bọn họ cũng theo đi, chính là lo lắng mẫu thân sẽ phát sinh cái gì không thoải mái sự tình. Bọn họ đều không phải tiểu hài tử, cho nên rất nhiều chuyện nếu muốn đến tương đối sâu xa. Tuy rằng mẫu thân không có nói muốn đi làm cái gì, nhưng là hắn biết mẫu thân muốn đi làm sự tình gì. Kỳ thật ở hắn xem ra, những người đó chết sống cùng bọn họ căn bản là không có gì quan hệ, hắn tưởng mẫu thân có lẽ là xem ở Tiêu Giao cứu cứu mặt mũi thượng mới có thể cùng đi cứu người. Mẫu thân cùng bọn họ chi gian ân oán, hắn biết, cho nên mới lo lắng mẫu thân sẽ bị khi dễ, tuy rằng cái kia khi dễ cũng là không tồn, nhưng là hắn vẫn là cùng đại ca cùng nhau trộm theo ở phía sau. Bọn họ ẩn thân là ảnh làm, cho nên mẫu thân cũng không phát hiện bọn họ vẫn luôn đi theo nàng bên người. Tới rồi luyện khí môn nói trụ chỗ ở, quả nhiên không ra bọn họ sở liệu, những người đó thế nhưng ở sau lưng nghị luận mẫu thân, còn đem mẫu thân nói không chịu được như thế. Thế nhưng còn ở lúc gần đi uy hiếp mẫu thân, như vậy hắn lại như thế nào sẽ không tức giận. Hắn bởi vì trong lòng có khí, cho nên liền ở những người đó rời khỏi sau, lén lút theo ở phía sau. Trong đó có mấy người không biết có phải hay không có chuyện gì muốn thương lượng thế nhưng đi tới một chỗ tương đối hẻo lánh sau núi, như vậy khiến cho hắn cùng đại ca tìm được rồi cơ hội. Bọn họ ở ảnh dưới sự trợ giúp cấp mấy người kia hạ cấm thuật, phong tỏa bọn họ sở hữu tu vi hơn nữa bộ bao tải hành hung một đốn, cũng coi như là cấp mẫu thân hết giận, cuối cùng còn đem bọn họ ném ở một bãi nước cạn thao, nhưng là bọn họ không muốn bọn họ tánh mạng. Hắn sẽ không tùy tùy tiện tiện đi giết người, cho nên liền cho bọn họ đơn giản nhất, trực tiếp nhất trừng phạt phương thức. Phong tỏa bọn họ sở hữu tu vi bọn họ liền cùng người bình thường giống nhau, những cái đó đau đớn là bọn họ có thể cảm giác được. Huyền Nhất Hàn cũng theo cùng nhau cởi áo ngoài, bất quá hắn không nhảy vào linh tuyển, chỉ là ở một bên một cái khác ao nhỏ nằm xuống. Hắn sở nằm ao cũng không phải trong không gian linh tuyển trì. Linh tuyển trì, mà là nhị đệ vì có thể làm hắn phao tắm mặt khác sáng lập một mảnh tiểu địa phương. Hắn cái này hồ nước nhỏ đều là một ít tầm thường thủy, chỉ là nhị đệ cho hắn gia nhập một ít linh tuyển thủy. Kia linh tuyển trong hồ linh khí quá mức sung túc hắn thừa nhận không được, hắn hiện tại rốt cuộc chỉ là cái thân thể phàm thai, phổ phổ thông thông một giới phàm nhân. Hắn liền biết vô luận khi nào nhất quan tâm nàng vẫn là mẫu thân cùng nhị đệ, lại lần nữa cùng bọn họ gặp lại hắn nhiều năm tâm nguyện liền mau đạt thành, bọn họ bên trong duy nhất khuyết thiếu chính là phụ thân, đến nỗi phụ thân sự tình nhị đệ vẫn luôn không nói, hắn cũng chưa bao giờ có đuổi theo hỏi qua. Nhưng là hắn tin tưởng vững chắc bọn họ người một nhà là có thể đoàn tụ, tựa như hắn sẽ lại lần nữa gặp được nhị đệ cùng mẫu thân giống nhau. Cái kia cũng là ngươi hài tử sao, như thế nào chưa từng gặp qua. Tiêu Giao Vi sinh ở bọn họ hai người sau khi đi mới nhớ tới hỏi Thượng Quan Tuyết Nghiên. Hắn vừa mới là nghe thấy một cái khác thiếu niên kêu hắn mẫu thân đi, cái kia thiếu niên hắn lại chưa từng gặp qua. Nàng là khi nào lại nhiều một cái hài tử, bọn họ chi gian giống như có đồng dạng trải qua. Ta nghĩa tử. Nhưng là ta đem nàng đương nhi tử đối đãi. Ngươi tin tưởng người có kiếp trước kiếp này sao? Nếu ta nói hắn là ta kiếp trước nhi tử ngươi sẽ như thế nào đối đãi? Thượng Quan Tuyết Nghiên nói phía trước một câu thời điểm biểu tình thực bình thường, nhưng là nói đến mặt sau đột nhiên có điểm cổ quái. Thượng Quan Tuyết Nghiên đột nhiên tưởng thừa dịp Thiếu Tuyền sự tình thử hắn một chút. Kiếp trước kiếp này chợt vừa nghe thực không thể tưởng tượng, thực ly kỳ, nhưng là ta tin, rốt cuộc chúng ta đều là tu tiên người, vốn chính là thực không thể tưởng tượng tồn tại. Hắn thật là ngươi kiếp trước nhi tử, ngươi lại là khi nào nhớ lại kiếp trước sự tình. Tiêu Giao Vi sinh hiển nhiên đối cái này để tài thực dám hứng thú, cho nên hắn hỏi cái này lời nói thời điểm thân mình đều ngồi thẳng. Ta nếu nói ta vẫn luôn đều nhớ rõ, hơn nữa đời trước không trải qua quá sinh tử, cũng không trải qua quá luân hồi, chỉ là ở một hồi ngoài ý muốn lúc sau ra liền xuất hiện ở Cửu Thiên Đại Lục. Ngươi tin hay không lời nói của ta? Thượng quan Tuyết Nghiên không trực tiếp trả lời hắn hỏi chuyện, mà là hỏi một cái khác sự tình. Không trải qua sinh tử luân hồi, loại chuyện này ta còn là lần đầu tiên nghe nói qua. Bởi vì ngươi không phải Cửu Thiên trên đại lục sinh trưởng ở địa phương người, hình như là trống rông xuất hiện ở chỗ này giống nhau người, cho nên ngay cả Bạch Trạch đều cũng không biết ngươi bất luận cái gì tin tức. Tiêu Giao Vi Sinh nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên nói, trầm mặc trong chốc lát mở miệng nói. Hắn buổi sáng thời điểm ở Bạch Trạch thanh tỉnh thời điểm chính là hỏi có quan hệ Thượng quan Tuyết Nghiên sự tình, hắn muốn biết nàng là người nào, nhưng là Bạch Trạch lại nói có quan hệ nàng cùng nhau đều là chỗ trống tồn tại. Nó không biết người này là từ đâu tới. Bạch Trạch, ngươi điều tra quá ta. Thượng quan Tuyết Nghiên không có nói sinh khí chỉ là thực bình tĩnh hỏi. Kỳ thật nàng trong lòng là vui vẻ, như vậy có phải hay không thuyết minh nàng đã khiến cho hắn chú ý. Xin lỗi, ta. Không có việc gì, thân phận của ngươi đặc thù, Tiêu Giao phái cũng không phải giống nhau môn phái, nó có bảo hộ Cửu Thiên Đại Lục trách nhiệm, đương nhiên không thể làm ta một cái không biết từ nơi nào xuất hiện người cấp phá hủy. Ta biết ngươi thân là Tiêu Giao phái trưởng môn đại đệ tử cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm. Phàm là đều hẳn là cẩn thận một chút. Thượng quan Tuyết Nghiên đánh gậy hắn muốn giải thích nói thực minh lý lẽ cùng hắn nói. Đa tạ. Tiêu Giao Vi Sinh không ở giải thích cái gì. Ngươi nếu tin tưởng kiếp trước kiếp này, vậy ngươi có hay không nghĩ tới chính mình sẽ là người nào kiếp trước kiếp này? Nay chỉ là một cái khả năng tính, ngươi suy nghĩ một chút. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn như hỏi thực tùy ý, kỳ thật trong lòng thực thấp thỏm. Ta sao? Ta tưởng hẳn là không thể nào, ta chính là một cái thực tầm thường người. Tiêu Giao Vi Sinh bưng lên trong tầm tay cái ly, túi đầu uống nước, che giấu ở trong mắt kinh dị thần sắc, chuyện này chính hắn cũng nghĩ tới, nhưng là không nghĩ thông suốt. Hắn không biết Thượng quan Tuyết Nghiên hiện tại hỏi như vậy là có ý tứ gì, chẳng lẽ nàng là ở cùng hắn nói cái gì sao? Vẫn là nói nàng là ở vẫn là cho rằng hắn chính là nàng trong lòng người kia đâu, cho nên ở có mục đích hỏi hắn. Nàng lại là dựa vào cái gì nhận định hắn sẽ là hắn quen thuộc người kia đâu. Cho dù hắn đúng thì thế nào, hắn hoàn toàn không có ký ức. Hắn hiện tại cùng bọn họ chính là một cái không hề quan hệ người, duy nhất quan hệ chính là bọn họ đều nhận thức mà thôi, hắn thực thích cái kia thiền mặc. Chương 159 còn thỉnh ngươi rời đi, thiếu một người thi đấu. Hắn đối với thiền mặc thích chính hắn đều không thể nói là vì cái gì, nhưng là từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy thiền mặc, hắn liền cảm thấy hắn thực thích đứa bé kia, ngay cả hắn hạng nhất lạnh băng vô tình người lòng đang nhìn đến đứa bé kia lúc sau luôn muốn cho hắn tốt nhất, muốn đi yêu thương hắn. Hắn đôi hắn cũng có chưa bao giờ từng có phong túng, chỉ cần là hắn muốn hắn liền tưởng cho hắn. Loại này cảm tình hắn chưa bao giờ ở người khác là trên người thể nghiệm quá, Tiêu Giao phái chung cũng có rất nhiều tiểu sư đệ, sư điệt linh tinh tồn tại, hắn tuy rằng ngày thường nhìn nghiêm túc một chút, nhưng là còn không đến mức dọa đến người nông nỗi, chính là những cái đó tiểu sư đệ. Tiểu sư điệt lại nhìn đến hắn thời điểm đều sẽ chạy rất xa. Gần nhất là hắn không nghĩ thấy bọn họ, thứ hai bọn họ cũng sợ hắn. Nhưng là thiển mặc cùng bọn họ không giống nhau, hắn có thể cảm giác đến ra thiển mặc chẳng những không sợ hắn, lại còn có thích cùng hắn ở bên nhau. Thượng quan Tuyết Nghiên xem hắn cúi đầu cũng không biết suy nghĩ cái gì, nhưng là nghe được hắn kia một câu trần trờ nói, nàng cho rằng hắn không nghĩ đề cập cái gì kiếp trước kiếp này sự tình, cho nên nàng một vừa hai phải cũng không có tiếp tục đi xuống nói. Tương lai còn dài, có một số việc muốn chậm rãi tiến hành mới được. Lưu có bọn họ hai cái lầu hai lại một lần an tĩnh lại, nhưng là cũng không an tĩnh bao lâu thiển mặc cùng Huyền Nhất Hàn liền từ bên trong đi ra. Bọn họ không đơn thuần chỉ là tẩy hảo tẩu lại còn có một lần nữa thay đổi một bộ quần áo, nhìn đều thực tinh thần. Mẫu thân, chúng ta có thể cùng Hơi Sinh ca ca đi chơi sao? Thiển mặc cùng Thượng quan Tuyết Nghiên nói trong chốc lát lời nói lúc sau hỏi Thượng quan Tuyết Nghiên. Có thể, đi thôi. Thượng quan Tuyết Nghiên cấp thiển mặc lau một chút khỏe miệng ăn điểm tâm tiết. Nhẹ giọng nói, kia mẫu thân chúng ta đi trước một lát liền trở về, đại ca, Tiêu Giao ca ca chúng ta đi thôi. Thiền mặc nói xong tựa như nhảy xuống lầu. Phía sau truyền đến Thượng quan Tuyết Nghiên dặn dò hắn cẩn thận thanh âm. Mẫu thân, chúng ta trước đi ra ngoài. Cáo tử, nếu ngươi có thể nhìn thấy Bạch Trạch, hy vọng ngươi có thể giúp ta nói cho nó. Tính, ta trước cũng cáo tử. Tiêu Giao Vi Sinh đứng dậy cùng Thiền mặc bọn họ cùng nhau đi ra ngoài. Nhưng là mới vừa đi hai bước liền dừng lại xoay người cùng Thượng quan Tuyết Nghiên nói, chính là hắn nói cũng không có nói xong. Tiêu Giao Vi Sinh nguyên bản là muốn cho Thượng quan Tuyết Nghiên giúp hắn chuyển cáo Bạch Trạch có thời gian đi xem hắn một chút, bất quá nếu Bạch Trạch tìm được rồi người muốn tìm, ngẫm lại về sau bọn họ cũng sẽ không gặp lại, câu nói kia còn chưa tính. Hôm nay từ biệt, có lẽ hắn cùng Bạch Trạch duyên phận liền đến đây là dừng lại, mọi việc đều không thể cưỡng cầu, huống chi là lớn như vậy cơ duyên người sự tình. Hắn có thể được đến Bạch Trạch ưu ái, ở thân thể hắn ở như thế nào nhiều năm, hơn nữa lại thời gian chỉ đạo hắn tu trong lòng sự tình, này đã là rất nhiều người cầu đều cầu không được cơ duyên. Hắn hẳn là thấy đủ, Bạch Trạch rốt cuộc không hướng bảo hắn. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn hắn chần chờ biết hắn muốn nói cái gì. Nhưng là hắn chưa nói ra tới, nàng cũng không có truy vấn. Đến nỗi Bạch Trạch vấn đề nàng tưởng chuyện này chờ đến nàng thấy thần đang nói, nàng hiện tại không thể thế chúng nó làm quyết định. Tiêu Giao Vi sinh nuốt xuống chưa nói xong nói cùng Thượng quan Tuyết Nghiên từ biệt, liền đi theo Thiển Mặc cùng Huyền Nhất Hàn bọn họ huynh đệ cùng nhau đi xuống. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn trống rỗng Trúc Úc, thế nhưng có điểm cảm thấy cô đơn, sau đó nàng chính mình cũng biến mất ở Trúc Úc bên trong. Thượng quan Tuyết Nghiên xuất hiện ở Tím Liên giới thời điểm, thân chúng nó tất cả đều tụ tập ở hồ sen chung quanh. Không đợi Thượng quan Tuyết Nghiên đi vào, nàng liền nghe được một cái quen thuộc thanh âm. Ô ô Trạch ngươi như thế nào cũng ở xuất hiện ở chỗ này, ta rất nhớ ngươi ngươi có biết hay không? Ô ô, ta chỉ là nghe nói ngươi bị ma giới người đả thương không biết đi đâu vậy. Ta nghe được lúc sau nhưng lo cho ngươi muốn chết, còn trộm khóc thời gian rất lâu. Không nghĩ tới lại gặp được ngươi, Trạch. Thượng quan Tuyết Nghiên còn chưa đi tiến hồ sen liền biết thanh âm này là nặc, xem ra nó đã xuất quan. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng có thể tưởng tượng đến bây giờ nặc nhất định là chiến ở Bạch Trạch trên cổ ở khóc, không biết nó tu vi có hay không tăng trưởng một chút hoặc là nó thân thể có hay không lớn lên một chút. Nặc, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này, thực xin lỗi cho các ngươi lo lắng, ta còn sống. Bạch Trạch duỗi một con móng vuốt nhỏ từ trên cổ đem nặc cấp sách xuống dưới, phùng ở trước mắt nhìn. Nó không nghĩ tới nó sẽ dùng một lần chẳng những tìm được rồi thần, hơn nữa gặp được ảnh cùng nặc. Gặp được chúng nó theo lý thuyết nó hẳn là cao hưng mới đúng. Nhưng là nó trong lòng lại có nhàn nhạt lo lắng, nó là bởi vì đại ý bị ma giới người trong đánh lén mới có thể bị thương lưu lạc đến nơi đây. Kia thần cung ảnh chúng nó lại là vì cái gì, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngay cả nặc đều xuất hiện ở chỗ này. Nặc không phải chủ tử nhất để ý thích nhất chính là thú sùng sao. Chủ nhân cái gì sẽ làm nó lưu lạc đến nước này, nó đều đã hóa thành nguyên hình. Có phải hay không đãi ở thượng giới chủ nhân gặp cái gì cực kỳ nguy hiểm sự tình mới có thể đem chúng nó phân tán ở các nơi? Là vì bảo hộ chúng nó tánh mạng hoặc là vì bảo tồn thực lực. Nếu đây là như vậy, kia chủ nhân gặp cái gì nguy hiểm sự tình mới có thể làm hắn làm ra quyết định này. Mặc dù là được xưng không gì làm không được nó, lần này cũng cái gì cũng đoán không được. Ta chỉ là ngủ một giấc tỉnh lại liền thay đổi địa phương, hơn nữa đều thành như vậy. Chờ ta đi lên thấy kia vô tình nam nhân nhất định phải hỏi hắn là vì cái gì. Nặc ném chính mình cái đuôi thực không vui nói. Nặc, cùng ngươi nói rất nhiều lần, ngươi muốn kêu chủ nhân. Thần đột nhiên mở miệng cùng nặc nói. Chủ nhân đối nặc bao dung vượt quá chúng nó tưởng tượng, chúng nó chưa từng nghe thấy nặc xưng hô chủ nhân một tiếng chủ nhân, nhưng là lại hưởng thụ chủ nhân khoan dung nhất đối đãi. Mỗi lần nặc chỉ cần nói những lời này, chủ nhân thần khí đều không thế nào đẹp, như là ở ấy nấy sự tình gì giống nhau. Hơn nữa nặc cũng không biết là vì cái gì vẫn luôn đều ở xưng hô chủ nhân là vô tình nam nhân, nhưng là chủ nhân lại chưa từng phản bác quá. Ta mới không gọi hắn chủ nhân, hắn chính là một cái vô tình người. Nặc thở phì phì trả lời thần. Các ngươi đây là tính toán làm cái gì, huynh đệ tương nhận sao, thực cảm động. Nặc ngươi xuất quan. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng ở chúng nó phía sau mở miệng. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy nếu nàng ở không mở miệng, thần cùng nặc có lẽ sẽ xảo lên. Chúng nó hai cái một cái là làm bạn nàng nhất lâu thú nhi, một cái là nàng thực yêu thích thú nhi, nàng không nghĩ chúng nó khởi cái gì tranh chấp. Nữ nhân, ngươi như thế nào vào được? Thần không nghĩ tới Thượng quan Tuyết Nghiên sẽ đột nhiên tiến vào. Thượng quan Tuyết Nghiên hiện tại ở bên ngoài thời điểm giống nhau đều sẽ không đi vào không gian, nói là vì an toàn. Nhưng là... Phần 144. Nói là vì an toàn. Nhưng là hôm nay như thế nào sẽ đột nhiên liền vào được. Ta tiến vào xem một chút các ngươi thế nào. Bạch Trạch nó thương nghiêm trọng, không phải nói là bị ma giới người trong đả thương sao, hồ sen thủy đối nó có hiệu quả hay không. Có thể hay không chữa khỏi nó thương. Thượng quan Tuyết Nghiên đi lên trước đem nặc sách lên tới. Chiên ở chính mình trên tay sau đó nhìn thần hỏi Bạch Trạch sự tình. Ngươi này bảy màu hồ sen thủy thực dùng tốt, vừa lúc có thể cho Bạch Trạch thương thế mau chóng khôi phục. Thần nhìn trước mắt bảy màu hồ sen nói. Kỳ thật nó đối với cái này bảy màu liên có rất lớn nghi hoặc, nó từng ở chủ nhân trên tay gặp qua cái này nhẫn, nhưng là lại không biết cái này nhẫn sẽ có bảy màu hồ sen tồn tại. Thần nhìn bảy màu hồ sen, Bạch Trạch cũng nhìn bảy màu hồ sen. Thần có lẽ không biết này bảy màu hồ sen thủy là cái gì. Nhưng là không gì làm không được nó vẫn là biết đến. Hắn trước kia cũng chỉ là ở nó truyền thừa mới có quan hệ với bảy màu hồ sen ghi lại, nhưng là nó cũng trước nay chưa thấy qua bảy màu hồ sen tồn tại, thật là không nghĩ tới sẽ có một chút thế nhưng thật sự có nhìn thấy bảy màu hồ sen, lại còn có dùng bảy màu hồ sen chữa thương. Bảy màu hồ sen là trong truyền thuyết dựng dục bảy màu liên kia một hoàng nước ao, kia một hồ nước ao vô căn vô duyên giống như là cùng thiên địa đồng thời tồn tại giống nhau. Nó sở có thần bí lực lượng là trí cao vô thượng. Ai đều tưởng tranh đoạt, nhưng là bảy màu hồ sen lại có chính mình chủ nhân, đó chính là nó dựng dục kia đóa cùng thiên địa chi sơ trước hết tồn tại kia cây bảy màu liên, cũng chính là trên cửu trọng thiên thượng thần trí nhất. Cái kia thượng thần nghe nói là ngã xuống, đến nỗi là như thế nào ngã xuống lại không ai biết, chính là nó cũng không biết. Cái kia thượng thần sự tình ở trên cửu trọng thiên chính là một cái cấm kỵ, rốt cuộc không ai nhắc tới. Cái kia thượng thần nhiều có được đồ vật cũng đều biến mất không thấy, đương nhiên cũng bao gồm này bảy màu hồ sen. Không nghĩ tới lại ở chỗ này, một cái thực không chớp mắt nhân thủ. Vậy là tốt rồi, Bạch Trạch ngươi liền ở chỗ này hảo hảo chữa thương đi, ngươi đã là thần bằng hữu, ở ta nơi này cũng không cần khách khí. Các ngươi chưa vội, ta đi vào tìm điểm đồ vật. Thượng quan Tuyết Nghiên biết bảy màu hồ sen thủy đối Bạch Trạch có tác dụng, rất hào phóng làm nó dùng. Sau đó chính mình tìm một cái lý do liền rời đi, nàng nhưng không có nhìn trộm một đám thú nói chuyện phiếm yêu thích. Thần, ngươi biết nàng là người nào sao? Bạch Trạch nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên bóng dáng đột nhiên hỏi thần. Ngươi cũng hoài nghi nàng có mặt khác thân phận có phải hay không? Ta hiện tại cũng tại hoài nghi nàng có mặt khác thân phận, không giống như là một người bình thường. Nhưng là ta đi theo bên người nàng như vậy nhiều năm, trước nay không phát hiện quá nàng có cái gì không muốn người biết thân phận. Ngươi những lời này hỏi thật đúng là làm khó trụ ta, ngươi như thế hỏi ta chính là bởi vì nhìn ra cái gì. Thân trả lời xong nó hỏi chuyện, sau đó lại hỏi lại nó. Tạm thời còn không có, nhưng là tổng cảm thấy nàng thực không giống người thường, liền có một loại cảm giác liền tưởng hắn cùng chủ tử giống nhau. Ta cũng không biết có phải hay không tưởng nhiều, nghe ngươi ý tứ nàng giống như chính là một cái nguyên bản bình thường người, bởi vì được đến cơ duyên mới có hôm nay hết thảy. Bạch Trạch túi đầu trầm tư. Ta là nhìn nàng từ cái gì đều không biết, trải qua nỗ lực mới có hôm nay thành tựu. Thần nói nơi này thời điểm trong mắt có ý cười. Nó là biết nàng là có bao nhiêu nỗ lực mới có thể đổi lấy hôm nay hết thảy, nàng từng dọn, nàng đều là xem ở trong mắt, nàng kiên trì vẫn luôn là nó sở thưởng thức. Tím Liên giới thần cùng Bạch Trạch đang nói mấy năm nay bọn họ phân biệt chuyện sau đó. Bên ngoài Thiển Mặc cùng Tiêu Giao Vi sinh bọn họ ba người lại không khí có điểm ngưng trọng. Bọn họ ba người hiện tại liền đứng ở Tiêu Giao trên núi một mảnh hồ nước biên, Thiển Mặc cùng Huyền Nhất Hàn bọn họ hai người nhìn Tiêu Giao Vi sinh, không nói một lời như là đang đợi Tiêu Giao Vi sinh nói cái gì giống nhau. Nhưng là bọn họ đã ở chỗ này ngây người một đoạn thời gian, Tiêu Giao Vi sinh lại cái gì đều không có nói. Bọn họ ba người từ Thượng quan Tuyết Nghiên trước mắt rời khỏi sau liền xuất hiện ở chỗ này. Phải nói là Tiêu Giao Vi sinh là đi theo Thiển Mặc bọn họ phía sau đi vào nơi này. Tiêu Giao Vi sinh biết Thiển Mặc là có chuyện cùng hắn nói, cho nên hắn vẫn luôn an tĩnh theo ở phía sau cái gì cũng chưa nói hỏi. Thẳng đến bọn họ đi đến nơi này dừng lại, bọn họ hai người nhìn hắn, hắn cũng cái gì cũng chưa nói. Hắn thấy Thiển Mặc trong mắt xem kỹ cùng đánh giá, hắn cũng tựa hồ biết hắn muốn hỏi cái gì, nhưng là bọn họ không hỏi, nàng sẽ không chủ động đi giải thích cái gì, sự tình không phải bọn họ tưởng như vậy. Ngươi không có gì muốn cùng chúng ta nói sao? Nếu là như vậy còn thỉnh ngươi ly ta mẫu thân xa một chút, ta thực thích ngươi, nhưng là sự tình gì đều không có mẫu thân quan trọng. Còn có chúng ta phụ thân sẽ trở về, chỉ là sẽ vãn một chút trở về. Ta không nghĩ nhìn mẫu thân về sau thương tâm. Thiền Mặc nhìn vẫn luôn không nói chuyện Tiêu Giao Vi sinh cuối cùng vẫn là hắn trước đã mở miệng, hắn đã từ kia một ngày phát sinh sự tình dần dần xem minh bạch mẫu thân là đem trước mắt người trở thành phụ thân, chính là hắn rốt cuộc không phải phụ thân. Nếu làm cái này hiểu lầm tiếp tục đi xuống, cuối cùng đã chịu thương tổn sâu nhất vẫn là mẫu thân. Những cái đó sự tình hắn biết lại không thể nói cho mẫu thân, cho nên nàng chỉ có thể từ hơi sinh ca ca nơi này xuống tay, tuy rằng hắn như thế nào làm, có điểm thực xin lỗi hơi sinh ca ca, nhưng là hiện tại cố không được như thế nào nhiều. Ta minh bạch ngươi lời này là có ý tứ gì, ta có thể đáp ứng ngươi cái này thỉnh cầu, nếu không cần phải ta sẽ không xuất hiện ở các ngươi mẫu tử trước mắt. Các ngươi phụ thân thật sự sẽ trở về sao? Chẳng lẽ chuyện này nàng không biết? Tiêu Giao Vi sinh có lẽ là phía trước nghĩ đến Thiển Mặc sẽ nói sự tình gì, cho nên hắn nghe thấy Thiển Mặc làm hắn rời xa Thượng quan Tuyết Nghiên thời điểm cũng không có giật mình, mà là ở Thiển Mặc nói bọn họ phụ thân sẽ trở về thời điểm hắn trong mắt có chính hắn cũng chưa phát hiện khiếp sợ. Phụ thân sẽ trở về, có một số việc còn không đến làm mẫu thân biết đến thời điểm ta cũng hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta bảo mật. Thiển Mặc đối với trước mắt người lại không có gì giấu giếm. Có lẽ là vì làm hắn rời xa Thượng quan Tuyết Nghiên hoặc là xuất phát từ đối hắn tín nhiệm, cho nên nên nói không nên nói hắn đều nói. Hảo, nếu không có việc gì sự tình, ta phải đi. Tiêu Giao Vi sinh nghe được Thiển Mặc nói hốc mắt hơi co lại, thực mau hắn như vô chuyện lạ cùng Thiển Mặc cáo tử. Hắn hiện tại trong lòng là cái gì tư vị chỉ có chính hắn mới biết được, hắn lại cảm thấy có một số việc cứ như vậy mới là tốt nhất kết quả. Hơi sinh ca ca. Thiện Mặc nhìn hắn xoay người rời đi bóng dáng nói nhỏ, hắn thấy thế nào hắn đi sẽ như vậy không vui, thật giống như đuổi đi đối hắn rất quan trọng người giống nhau. Nhị đệ, ngươi còn hảo đi. Huyền Nhất Hàn nhìn cảm xúc rất suy sút Thiện Mặc tưởng an ủi hắn, lại không biết như thế nào mở miệng. Hắn có thể từ nhị đệ xưng hô cảm giác được nhị đệ thực thích cái này đại ca ca, nhưng là bọn họ vì người một nhà có thể đoàn tụ, không thể không như thế nào làm. Đại ca, ta không có việc gì, chúng ta trở về đi. Thiện Mặc thu thập hảo tự mình cảm xúc, sau đó trở về đi. Tiêu Giao không sinh hắn tuy rằng đi thực dứt khoát, nhưng là trong lòng cũng không bình tĩnh. Thiện Mặc kia một câu kêu gọi hắn nghe được, nhưng là lại không đáp lại. Hắn tưởng có lẽ về sau bọn họ chi gian đều không thế nào sẽ gặp lại, nếu như vậy hắn cần gì phải xoay người. Chỉ trước mắt chi gian, thời gian đã qua đi 7 ngày, này 7 ngày mỗi ngày đều có chuyện phát. Liên ở kia một hồi kinh tâm động phách người đao đại chiến lúc sau ngày hôm sau đã xảy ra một kiện rất kỳ quái sự tình, đó chính là có mấy cái trưởng môn không biết là chuyện như thế nào, ngày hôm sau xuất hiện thời điểm đều là đầy mặt tứ thanh, theo chính bọn họ nói là đi đường thời điểm không cẩn thận đụng tới. Cái này lý do nghe tới vừa buồn cười lại có điểm giấu đầu lòi đuôi ý vị, bọn họ đều là chút người nào thế nhưng sẽ bị chạm vào thành cái dạng này, hơn nữa vẫn là bọn họ vài người ở cùng một ngày đều bị chạm vào bị thương. Dù sao này lý do nói ra đi không ai tin tưởng, đều suy nghĩ bọn họ có phải hay không làm cái gì không nên làm sự tình gặp tới rồi báo ứng. Hơn nữa kỳ quái nhất sự tình chính là kia mấy cái không ai cho chính mình chữa thương, thế nhưng đỉnh dáng vẻ kia xuất hiện ở chúng trưởng môn bên trong. Kỳ thật có loại suy nghĩ này, người thật là oan uổng mấy người kia, bọn họ là tưởng trị liệu, nhưng là lại không có nhưng dùng phương pháp. Bọn họ dùng biến trên người mang sở hữu dược, còn có từ Tiêu Giao phái cầu tới dược đều không có tác dụng. Trên mặt những cái đó ứ thanh tựa như lớn lên ở bọn họ làn da giống nhau thế nào đều loại bỏ không xong, bởi vì có thi đấu bọn họ bất đắc dĩ, chỉ có thể như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kỳ thật bọn họ bộ dáng cũng không phải tất cả mọi người không rõ là chuyện như thế nào. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng liền minh bạch đây là vài người thương là như thế nào thương. Bọn họ trên mặt đã rõ ràng là bị người nào cấp đánh, hơn nữa người kia ở đánh bọn họ thời điểm dùng đặc thù thủ pháp, cho nên bọn họ trên mặt tứ thanh mới có thể vẫn luôn tiêu không tiêu tan. Hắn tưởng người nọ muốn hẳn là chính là muốn hiệu quả như vậy. Nàng lúc ấy thấy bọn họ thời điểm cũng ở tò mò này vài vị trưởng môn rốt cuộc đắc tội với ai, mới có thể bị người cố ý đánh thành cái dạng này, mục đích chính là người làm cho bọn họ mất mặt. Chuyện thứ hai chính là luyện khí môn hỏa trưởng môn ngày đó thương như vậy trọng, hiện tại cũng đã không có gì đáng ngại. Hơn nữa các vị trưởng môn đều đã biết hắn thương là đan tông trưởng môn Thượng Quan Tuyết Nghiên cấp cứu trị. Hiện tại kinh này một chuyện, bọn họ đều đối đan tông đan dược nổi lên coi trọng. Thượng Quan Tuyết Nghiên nàng cùng những người khác có đồng dạng nghi hoặc, nhưng là lại không biết, nàng ở trong lòng tò mò đánh kia mấy cái trưởng môn người sẽ là con hắn. Một khác chuyện chính là trung gian có hai chàng tỉ thí, ở luyện khí kỳ thi đấu quyết ra bài vị lúc sau. Trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ thi đấu cũng ở đâu vào đấy tiến hành, tại đây hai trận thi đấu chung đan tông thành tích lại làm người lắp bắp kinh hãi. Đan tông đan đồng thế nhưng thắng được trúc cơ kỳ đệ tử đệ nhất danh, thế nhưng còn xa siêu Tiêu Giao phái đệ tử. Kim đan kỳ thi đấu bọn họ thành tích cũng không tồi. Bất quá có phía trước thi đấu lắp nền, đan đồng tuy rằng thắng được ngoài ý muốn, nhưng lại nhưng không ai nói cái gì. Bất quá bọn họ tương đối tò mò là đan tông đệ tử ở cuối cùng thi đấu thời điểm dùng kia kiếm chiêu. Là bọn họ chưa từng gặp qua, cũng coi như là thắng ở xuất kỳ bất ý đánh út đi. Hôm nay là Nguyên Anh kỳ đệ tử thi đấu, Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng đàn tông người rất sớm trước kia liền tới đến Tiêu Giao điện trên quảng trường. Ta nói Thượng Quan muội muội các ngươi hôm nay thi đấu có ai lên sân khấu, ta làm cho đệ tử đều chú ý một chút, nếu là gặp được các ngươi đương tông người trăm triệu không thể thiếu cảnh giác mới là. Nghe Thường Vũ Ý thì thật xa thấy Thượng Quan Tuyết Nghiên liền cùng nàng chào hỏi. Nghe Thường tỷ tỷ ngươi như thế nào cũng tới nói móc ta. Nào có ngươi nói như thế nào dò người, bọn họ có thể thắng ta xem đều là may mắn mới là. Thượng Quan Tuyết Nghiên thực khách khí hơn nữa khiêm tốn cùng Nghe Thường Vũ Ý để nói. Mỗi mỗi ngươi cũng không cần khiêm tốn, ta nói chính là thật sự, hôm nay là nên ai lên sân khấu, ngươi mang đến đệ tử giống như cũng chỉ thừa cái kia tên là Đan Ảnh người, nhưng là kia giống như còn kém một người. Nghe Thường Vũ Ý có điểm lo lắng nhìn Thượng Quan Tuyết.